Chương 976, 983 Thải Lần Thiên Phú Bí Pháp, Tam. Nhưng nữ nhân tâm tư luôn là so nam nhân tinh tế. Hòa thải hoàng ẩn ẩn cảm giác, lửa đỏ nhi cùng nam nhĩ minh chi gian tuyệt phi rất có hảo cảm đơn giản như vậy, hai người ánh mắt như vậy lửa nóng, rõ ràng có chứa tình tố. Chẳng lẽ hồng nhi coi trọng tiêu phủ vị này tuấn ngạn? Này không thể được. Hòa thải hoàng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở lửa đỏ nhi muốn tự trọng thân phận. Lửa đỏ nhi mặt đẹp đỏ lên, vội để sắt vào hỏa thải hoàng bên thai nói vài câu, rồi sau đó xấu hổ rũ mục, thấp chôn chán, ngón tay cuốn góc áo, mặt đỏ đến tựa như thục thấu quả táo, thẹn thùng đến không gì sánh được. Nguyên lai là cứu hồng nhi hai vị ân nhân. Hỏa thải hoàng kinh đứng lên, đối với nam nhĩ minh cùng khiếu chiến thật sâu vái chào, đa tạ hai vị từng đối tiểu nữ viện thủ tri ân, ma thú gia tộc tất có hậu tạ. Khiếu chiến nết miệng cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Không dám nhận, không dám nhận. Nam nhĩ minh tắc vội đứng dậy đáp lễ, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng. Đoán được thiếu nữ áo đỏ thân phận là một chuyện, giáp mặt nghe hỏa thải hoàng chính miệng xác nhận lại là một chuyện. Nam nhĩ minh làm không rõ chính mình giờ phút này là kích động vẫn là thấp thỏm, tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Hắn kích động là đã biết chính mình ngày đêm thơ tưởng thiếu nữ áo đỏ tên cùng thân phận, Têu Hồng Nhi. Là ma thú gia tộc Hỏa Phượng một mạch công chúa, hơn nữa chính mình đã cứu nàng, Hỏa Thải Hoàng nhất định sẽ đối chính mình nhiều một ít thêm vào hảo cảm. Hắn thấp thỏm, này đây lửa đỏ nhi kia hiển hách thân phận, chính mình cùng nàng sẽ có khả năng sao? Hắn thậm chí có chút tuyệt vọng, vẫn là bởi vì lửa đỏ nhi kia hiển hách thân phận, ma thú gia tộc công chúa, có thể gả cho chính mình như vậy cái không có bất luận cái gì bối cảnh, thực lực lại không thế nào xông ra người sao? Khả năng sao? Hắn trong lòng không khỏi có vài phần chua xót. Đem Nam Nhĩ Minh cùng Lửa Đỏ Nhi thần sắc biến hóa đều xem ở trong mắt, biết Nam Nhĩ Minh là chân ái Lửa Đỏ Nhi, ái đến sâu đậm, Lửa Đỏ Nhi cũng rõ ràng đối Nam Nhĩ Minh nhất vãng tình thâm. Thiếp có tình lang cố ý, Tiêu Viêm không cấm ở trong lòng suy nghĩ khởi muốn như thế nào vì Nam Nhĩ Minh tác hợp này đoạn lương duyên tới. Hòa thải hoàng đối khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh biểu quá lòng biết ơn sau, lại hàn huyên vài câu. Liên kim nén không được đưa ra hy vọng có thể chứng thực một chút thải lân hay không thật có được kích hoạt hỏa phượng huyết mạch chi lực năng lực. Rốt cuộc cảm ứng là yêu cầu nghiệm chứng. Đây là đương nhiên, Tiêu Viêm dùng ánh mắt trinh đến thải lân đồng ý sau liền một ngụm đồng ý để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ở hỏa thải hoàng cùng hỗn độn bá thiên kiến nghị hạ. Mọi người rời bước đến Tiêu Viêm luyện công phòng. Mới vừa đi tiến Tiêu Viêm luyện công phòng, hỏa thải hoàng liền gấp không chờ nổi đem thiếu nữ áo đỏ gọi đến trước mặt. Đối thải lân nói, không biết là cái gì nguyên nhân, cũng không biết là từ khi nào khởi, ta hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực liền một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi tiểu nữ này một thế hệ, càng thêm loãng, có thể nói gần như với vô. Người xem nàng trên trán, tuy cũng ẩn hiện màu đỏ nhạt văn lạc, nhưng cũng đã không giống ta có thể hiện ra ra linh vũ. Nàng không có giải thích linh vũ tác dụng là cái gì. Ngữ khí càng thêm trầm trọng, bản tôn rất là lo lắng, như thế đi xuống. Chỉ sợ quá không được mấy thế hệ, ta hỏa phượng một mạch liền hoàn toàn không có huyết mạch chi lực. Thải lân, làm ơn. Cuối cùng câu kia làm ơn lại là khẩn cầu ngữ khí. Nguyên bản hỏa thải hoàng không cần như thế, bảo hộ ma thú gia tộc hai đại vương tộc huyết mạch chi lực vốn là ma thú gia tộc thủ hộ thú nuốt thiên mãng thần thánh sứ mệnh. Nhưng thải lân mới đến, đối ma thú gia tộc thượng vô lòng trung thành, hỏa thải hoàng lại lòng nóng như lửa đốt, tất nhiên là muốn phá lệ khách khí. Không biết là hỏa thải hoàng khẩn cầu đả động thải lân. Vẫn là hỏa phượng nhất tộc bất hạnh lệnh thải lân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hay là ma thú gia tộc thủ hộ thú thần thánh sứ mệnh đã bị lặng yên đánh thức, thải lân trong lòng vô lý do dâng lên từng trận khó chịu. Ta thật sự có kích hoạt hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực đặc thù năng lực. Ta như thế nào cũng không biết đâu. Thải lân khó xử mà mồi lửa màu hoàng nói, không cần khách khí. Các ngươi đã nói ta là các ngươi thủ hộ thú. Kích hoạt hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực đó là ta thuộc bổn phận việc. Nhưng ta không biết nên như thế nào làm hỏa thải hoàng sửng sốt, ngươi không biết nuốt thiên mãng bí pháp. Thải lân lắc đầu, cái gì bí pháp? Hỏa thải hoàng lúc này mới đỡ phải, thải lân mới từ đấu khí đại lục đi vào đấu đế đại lục, liền chính mình là ma thú gia tộc thủ hộ thú cũng không biết, tự nhiên là còn chưa thức tỉnh, lập tức khẽ cười nói, xem ta, gấp đến độ đêm này đều đã quên. Rồi sau đó môi vi hấp, không ra một tiếng, hiển nhiên là ở đối thải lân xử cái gì bí pháp. Thực mau, luyện công trong phòng liền xuất hiện kỳ dị một màn, trong phòng đống nhiên có thần bí năng lượng phiêu phiêu dương dương, như là hạ mê huyễn quan vũ. Toàn hướng tới Thải Lân sái lạc, dung vào Thải Lân thân thể. Thải Lân đốn sinh ra một loại huyền diệu cảm giác. Có chút phát ngốc, miệng nửa dương. Nàng trong đầu chợt nhiều ra một ít bí pháp tin tức, phảng phất này bí pháp đã sớm tồn tại với nàng huyết mạch hoặc ý thức chung, chỉ là hiện tại mới nhớ tới. Bí pháp hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi, vô luận là phức tạp trình độ vẫn là huyền diệu trình độ, cùng với nàng phỏng trừng uy lực, đều hơn xa nàng phía trước tu luyện bí pháp có thể so. Hơn nữa, nàng trong huyết mạch tựa hồ đang có một loại lực lượng thần bí ở chậm rãi thức tỉnh. Những cái đó nàng ngay từ đầu còn cảm thấy huyền ảo khó hiểu bí pháp thế nhưng rộng mở tự thông, nàng không cấm kinh hô lên thanh. Tiêu Viêm không khỏi lo lắng, Thải Lân ngươi làm sao vậy? Thải Lân ý thức được chính mình thất thố, mặt đẹp đỏ lên, không có việc gì. Sau đó đem phát sinh ở trên người nàng thần kỳ nói một lần. Hòa Thải Hoàng cười ngâm ngâm nói, không thể nói thần kỳ, kia vốn dĩ chính là ngươi huyết mạch tự mang, chỉ là phía trước không bị đánh thức mà thôi. Thải Lân gật gật đầu, thấy Hỏa Thải Hoàng ánh mắt đã có chút nóng cháy, biết Hỏa Thải Hoàng đã chờ không kịp, liền thở sâu làm chính mình bình tĩnh trở lại, đối đồng dạng nóng bỏng chờ đợi lại có chút khẩn trương lửa đỏ nhi nói câu có thể bắt đầu rồi, tiếp theo khẽ kêu một tiếng, nhảy lên giữa không trung thân hình run lên, thình lình biến thành một cái đại mãng. Nuốt thiên mãng, đã ở đấu đế đại lục biến mất vô số tuế nguyệt, không có người gặp qua nó bộ dáng. Nó không tính là quá lớn, chỉ vài chục trượng trường. Cả người sặc sỡ diễm lệ bảy màu, bên ngoài thân càng có thất thải quang mang bao phủ, trong ngông lung càng hiện yêu dã, nó đôi mắt như một đôi quang hoa lộng lây đá quý, cũng rượu bảy màu, chán bắn ra phá lệ bắt mắt quang mang. Hảo Mỹ, ta còn tưởng rằng cùng xà không sai biệt lắm đâu, không nghĩ tới hoàn toàn không giống nhau, căn bản là không đến so. Có người kinh tán, là khiêu chiến. Vô nghĩa, từ ảnh nghe không nổi nữa, nuốt thiên mãng. Danh như ý nghĩa, thực lực cường đại sau nhất định nuốt thiên thực mà, chính là thần thú. Há là loài rắn có thể đánh đồng. Đúng đúng đúng, ngươi dạy huấn chính là khiếu chiến ý thức được chính mình nói lỡ, ngượng ngùng mà thẻ lưỡi. Liên tính có thể so cũng không thể so, Thải Lân chính là tiêu phủ chủ mẫu. Tiêu Viêm lại túc hạ mày, bởi vì lúc này Thải Lân nuốt thiên mãng hình thái cùng hắn ở đấu khí đại lục khi gặp qua có chút không giống nhau. Là tấn chức đấu đế hậu khởi biến hóa. Vẫn là huyết mạch bị đánh thức mới xuất hiện biến hóa. Tiêu Viêm ở buồn bực, Hỏa Thải Hoàng lại trước mắt quang nóng cháy chung rất là khẩn trương. Hỏa Phượng nhất tộc một thế hệ lại một thế hệ tìm kiếm nuốt thiên mãng, rốt cuộc ở gần như tuyệt vọng thời điểm tìm được rồi, mà khi nuốt thiên mãng liền ở trước mắt khi, nàng lại không cầm có chút lo lắng hoặc là nói có chút thấp thỏm. Dài di sau dòng năm tháng có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Vạn nhất từ đế chi nguyên khí khô kiệt trên đại lục tới nuốt thiên mãng không thể kích hoạt đã khô héo Hỏa Phượng nhất tộc huyết mạch chi lực, làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Chương 977, 984 Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp, 4. Lửa đỏ nhi khẩn trương không thua gì Hỏa Thải Hoàng. Nhưng cùng Hỏa Thải Hoàng lo lắng Hỏa Phượng một mạch truyền thừa bất đồng, lửa đỏ nhi để ý chính là huyết mạch chi lực bị kích hoạt sau thực lực cường đại. Ở ma thú gia tộc đỉnh mê muội thú vương giả quan hoàn, lại nhân huyết mạch chi lực khô héo mà không có cùng chi xứng đôi thực lực, đây là kiểu gì bi ai? Cứ việc dưới trướng vẫn như cũ cung kính, nhưng lửa đỏ nhi biết rõ, kia chỉ là đối Hỏa Phượng nhất tộc thân phận tôn sùng, nàng không có thời khắc nào là không ở khát vọng huyết mạch chi lực có thể bị kích hoạt, nàng liền có thể có được ra ngoài khi không hề tổng bị người bảo hộ thực lực. Hiện tại rốt cuộc mong tới rồi giờ khắc này, nàng thực chờ mong. Thức khẩn trương, nàng không biết nuốt thiên mãng có thể đem nàng huyết mạch chi lực kích hoạt tới trình độ nào, là kích hoạt một bộ phận, vẫn là hoàn toàn kích hoạt. Nam Nhĩ Minh cũng thực khẩn trương. Không, cùng với nói là khẩn trương, không bằng nói là tâm tình phức tạp. Hắn thiệt tình hy vọng lửa đỏ nhi huyết mạch chi lực có thể bị kích hoạt, nhưng lại lo lắng lửa đỏ nhi huyết mạch chi lực bị kích hoạt sau hắn cùng nàng khoảng cách càng lúc càng lớn. Một tầng thanh huy tự nuốt thiên mãng trên người dạng ra. Mờ mịt khởi màu sắc rực rỡ vầng sáng, Thải Lân động. Nuốt thiên mãng Thải Lân vận chuyển đấu khí, nhìn chằm chằm lửa đỏ nhi hai mắt lập lòe nổi lên bảy màu quang mang. Thất thải quang mang phảng phất có khiếp người nội tâm lực lượng, nhưng thấy một chùm huyết khí tự lửa đỏ nhi trên người dung hướng mà ra, tụ ở nuốt thiên mãng sở rổ sở trước mắt cách đó không xa. Nuốt thiên mãng lưỡng đạo ánh mắt tại tiền phương đan chéo, đem lửa đỏ nhi huyết khí quấn quanh thành một cái kỳ lạ phù văn. Ngay sau đó nuốt thiên mãng tâm thần vừa động, bên ngoài thân quang mang nhộn nhạo, nhẹ nhẹ bảy màu đấu khí quanh quần mà ra, hóa thành điều điều con rắn nhỏ chui vào kỳ lạ phù văn chung. Dần dần mà, phù văn bắt đầu lộng lấy lên, cũng tiệm ngưng tiệm thật. Chỉ là, phù văn trung tâm chỗ mơ hồ có mấy phần đấu khí ở dây dưa. Có lẽ là phù văn ngưng kết cũng không dễ dàng, còn có lẽ là Thải Lân lần đầu tiên thi triển cái này bí pháp còn thực trúc chắc, phù văn còn chưa hoàn toàn ngưng thật, liền có rất nhỏ thanh âm truyền ra. Mắt thấy liền phải thành hình phù văn ngay sau đó vỡ thành vô số tinh mịn quang điểm phiêu tán. Sắp thành lại bại. Tất cả mọi người là cứng lại, hỏa thải hoàng cùng lửa đỏ nhi lại có chút ngây người. Thải Lân cũng ngây ngẩn cả người, nàng không biết lần này thất bại có phải hay không liền ý nghĩa nàng vô pháp kích hoạt hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực. Hỏa thải hoàng cũng không biết. Ma thú gia tộc thủ hộ thú có kích hoạt hỗn độn nhất tộc cùng hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực năng lực cùng bí pháp. Chỉ là ma thú gia tộc đại đại tương truyền một cái cách nói, cũng không bất luận cái gì chứng minh thực tế. Bởi vì hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực khô héo này vẫn là lần đầu. Mân khẩn môi, hỏa thải hoàng cực kỳ không cam lòng, thử lại một lần. Chỉ có như thế. Coi như là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thải Lân gật gật đầu, lại lần nữa thi triển bí pháp, ánh mắt ngưng tụ thành chùm tia sáng, một lần nữa xây dựng phù văn. Lần thứ hai, Thải Lân đối bí pháp vận dụng thuần thục không ít, phù văn lộng lẫy, thanh thấu rất nhiều. Ngưng thật tốc độ cũng nhanh rất nhiều, ẩn ẩn có dao động. Ai đều có thể thấy được, phù văn ngưng thật đã tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người khẩn trương tới rồi cực điểm. Thải Lân tâm thần chung đã không có mặt khác, giờ khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được làm ma thú gia tộc thủ hộ thú thần thánh sứ mệnh. Nàng nhẹ thở khẩu khí, ánh mắt lần thứ hai biến ảo, một cổ bảy màu đấu khí vọt vào phù văn bên trong. Thoáng chốc, phù văn run lên, lộng lấy ánh sáng chợt lóe. Hoàn toàn ngưng thật. Phù văn ngay sau đó như một đạo bảy màu lưu quang, hiệp hơi thở dâng lên huyết khí vọt vào lửa đỏ nhi cái trán, lửa đỏ nhi trên trán kia loang thoáng văn lạc tức khắc gần hiện ra linh vũ bộ dáng. Chỉ là so hỏa thải hoàng muốn mơ hồ rất nhiều. Ngay sau đó, lửa đỏ nhi trên người liền có bảng bạc đấu khí dao động, hỏa hồng sắc đấu khí ngay sau đó dâng lên mà ra, vòng ở lửa đỏ nhi quanh thân ẩn ẩn hình thành một con hỏa hồng sắc phượng hoàng hư giống. Hỏa hồng sắc phượng hoàng hư giống vừa hiện, luyện công phòng nội liền mơ hồ có thể nghe từng trận thanh thúy rồi lại mờ ảo tiếng chim hót, tựa hư vô chúng có trăm điệu tới chiều, còn ngửi được phảng phất có thấm người mùi hoa, dường như luyện công trong phòng đã nở khắp muôn hồng nghìn tía, lệnh người tấm tắc bảo lạ. Thấy lửa đỏ nhi liền giống như một con dương cánh muốn bay phượng hoàng. Chính tận tình rơi sáng lạn tươi cười, hỏa thải hoàng không cấm hỉ cực mà khóc. Hỗn độn bá thiên cùng hỗn độn bất diệt cũng đều hỉ không thắng hỉ. Nhưng mà, hỏa hồng sắc phượng hoàng hư giống trung quy quá mức mơ hồ. Vòng quanh lửa đỏ nhi bay vài vòng sau, liền càng lúc càng mờ nhạt cũng cuối cùng băng thoái, lửa đỏ nhi trên trán kia ẩn ẩn hiện ra linh vũ cũng liễm đi không thấy, chỉ dư vài tia nhàn nhạt hồng văn. Mọi người đều bị kinh ngạc, sao lại thế này? Lửa đỏ nhi tâm niệm tức động, hỏa hồng sắc đấu khí lại lần nữa vòng thân. Nhưng không có phượng hoàng hư giống xuất hiện, phảng phất vừa rồi kia hết thể chỉ là một cái tốt đẹp nhưng đã tỉnh mộng. Nước mắt ở lửa đỏ nhi hốc mắt chung đánh chuyển, nhịn không được lăn xuống xuống dưới. Nay liền giống một cái mù người, mới vừa nhìn đến quang minh, kết quả quang minh chỉ là một sát, rồi sau đó trước mắt vẫn như cũ giống như trước đây hắc ám, còn không bằng không thấy được kia liếc mắt một cái quang minh đâu. Mọi người đều biết như vậy mất mát sẽ cho lửa đỏ nhi tạo thành bao lớn đả kích, đều bị một trận đau lòng. Nam Nhĩ Minh càng là thiếu chút nữa tan nát cõi lòng, lại không biết nên như thế nào an ủi. Bạn ở giữa không trung Thải Lân trong lòng cũng thật không dễ chịu. Nhưng nàng đã tận lực, tự sấn lần này bí pháp thi triển cũng không ổn chỗ. Nàng tưởng không rõ tại sao lại như vậy, chẳng lẽ chính mình không có cái kia năng lực, hoặc là nói bí pháp không có hiệu quả. Nhưng rõ ràng là thành công nha. Hỏa thải hoàng kéo lửa đỏ nhi nắm ở trong tay cảm thụ được. Kinh hỉ chỉ một sát liền lại lập tức trầm đi xuống, lộ ra rất là mê hoặc thần sắc. Nàng ở mọi người tụ tới nghi vấn dưới ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết nên nói như thế nào. Chần chờ một lát sau, nàng mới tiếp tục nói, ta hỏa phượng một mạch chỉ có ngưng tụ ra hỏa phượng hư giống mới có thể trên diện rộng tăng lên thực lực. Mà muốn ngưng tụ ra hỏa phượng hư giống, huyết mạch chi lực cần thiết kích hoạt đến trình độ nhất định, huyết mạch chi lực kích hoạt trình độ quyết định hỏa phượng hư giống rõ ràng trình độ. Vừa rồi Hồng Nhi ngưng ra hỏa phượng hư giống, tuy rằng mơ hồ, nhưng chung quy là ngưng tụ ra, này thuyết minh nuốt thiên mãng bí pháp là nổi lên tác dụng, đối kích hoạt ta hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực là hữu hiệu. Đến nỗi vì cái gì hỏa phượng hư giống sẽ băng thoái, ta cũng không biết. Ta vừa rồi thăm quá Hồng Nhi huyết mạch chi lực, xác thật bị kích hoạt rồi như vậy một chút. Hơn nữa hỏa thải hoàng chỉ vào lửa đỏ nhi cái chán, hỏa phượng linh vũ văn lạc cũng so trước kia rõ ràng một ít. Nay liền chứng minh, thải lân có thể kích hoạt ta hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Chúng ta yêu cầu tìm được nguyên nhân. Có thể hay không? Là phía trước thất bại một lần duyên cớ. Thải lân ngập ngừng hỏi. Nếu thật là như thế, kia lửa đỏ nhi liền quá hoan, thành thải lân lần đầu tiên thi triển bí pháp vật hy sinh. Hỏa thải hoàng suy nghĩ trong chốc lát sau phủ định nói, hẳn là không phải. Hỏa phượng huyết mạch chi lực kích hoạt chỉ có thành công hoặc thất bại vừa nói, chưa bao giờ nghe nói từng có như vậy dị biến. Nhưng thực hiển nhiên, tuy rằng lần đầu tiên bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, nhưng lần thứ hai lại là thành công. Có lẽ, thải lân hoặc hồng nhi khiếm khuyết cái gì chúng ta sợ không biết. Vẫn luôn không có ngôn ngữ hỗn độn bá thiên lúc này nói chuyện, hắn hoan thanh suy đoán nói, có thể hay không. Cùng nuốt thiên mãng thực lực có quan hệ. Thực lực không đủ, các đấu khí cường độ không đủ, có phải hay không liền đạt không kích hoạt hỏa phượng huyết mạch chi lực yêu cầu. Phải biết rằng, hỏa phượng chính là thần thú huyết mạch chi lực không phải dễ dàng như vậy bị kích hoạt. Mọi người ánh mắt sáng lên, cái này khả năng tính nhưng thật ra rất đại. Lửa đỏ nhi bừng tỉnh gào lên, thật là có khả năng chính là. Bảy màu phù văn mới vừa vào thể khi. Ta cảm giác ta trong huyết mạch tựa hồ có một cổ mang theo tổ tiên hơi thở lực lượng, nó như là nghe được vận mệnh chú định triệu hoán bắt đầu thức tỉnh, cái loại cảm giác này thực huyền diệu, nhưng ta xác thật cảm giác được. Chưa xong còn tiếp. Chương 978, 985 thải lần thiên phú bí pháp, Nam. Sau đó, theo bảy màu phù văn lực lượng không ngừng rót vào kinh mạch, kia cổ lực lượng thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ ra hỏa phượng hư giống. Ta nhớ ra rồi, hỏa phượng hư giống băng thoái khi, ta trong cơ thể bảy màu phù văn năng lượng tựa hồ cũng đã sói mòn xong rồi. Có lẽ chính là bởi vì cái này nghe xong lửa đỏ nhi đối lúc ấy tình huống tường thuật, mọi người cơ hồ có thể khẳng định, chính là như hỗn độn bá thiên suy đoán như vậy, là thải lân thực lực không đủ nguyên nhân. Thải lân không khỏi có vài phần áy náy. Hỏa thải hoàng trước tiên liền nhìn về phía thải lân, ôn an ủi nói, xem ngươi áy náy cái gì? Chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Tiện đà cười nói, nha đầu ngốc, chỉ cần tìm được rồi nguyên nhân, tăng lên thực lực còn không phải sớm mấy ngày vãn mấy ngày sự. Sau đó cùng hỗn độn bá thiên liếc mắt nhìn nhau, thấy hỗn độn bá thiên gật gật đầu, liền đối với tiêu viêm nói, tiêu viêm, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, tiêu viêm gật đầu. Chúng ta muốn đem thải lân mang về ma thú gia tộc, dùng chúng ta ma thú gia tộc bí pháp vì thải lân nhanh chóng tăng lên thực lực. Có thể chứ? Hỏa thải hoàng hỏi, trong mắt toàn là chờ đợi. Nhanh chóng tăng lên thực lực. Tiêu viêm mắt sáng rực lên một chút, cũng hắn không có lập tức đáp ứng, mà là lẳng lặng mà nhìn hỏa thải hoàng. Thải lân có được kích hoạt hỏa phượng huyết mạch chi lực năng lực, nhất định là muốn đi ma thú gia tộc một chuyến. Nhưng tiêu viêm có điều lo lắng, đấu đế đại lục không thiếu nhanh chóng tăng lên thực lực bí pháp, nhưng đều thường thường sẽ trả giá căn cơ không xong hoặc thực lực tạm ở nào đó bình cảnh rốt cuộc vô pháp tiến thêm chờ thảm thống đại giới. Đây là tiêu viêm tuyệt không cho phép. Tiêu viêm ánh mắt chút nào không che giấu hắn ý tưởng. Hỏa thải hoàng tự nhiên có thể đọc hiểu, nàng nhẹ nhàng cười, nói, yên tâm đi. Chúng ta ma thú gia tộc bí pháp không có bất luận cái gì di chứng, huống chi thải lân vẫn là chúng ta bảo hộ thần tươi cười tự tiêu viêm khỏe miệng mạn ra tới. Bất quá tiêu viêm rất hiếu kỳ, trên đời lại vẫn có như vậy bí pháp. Hắn không nói gì, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn hỏa thải hoàng. Tiểu tử này, nên không phải là tưởng chúng ta dùng cái này bí pháp giúp hắn nhanh chóng tăng lên tiêu phủ mấy cái thành viên trung tâm thực lực đi. Hỏa thải hoàng cười, lắc đầu, nói là bí pháp. Kỳ thật cũng không tính bí pháp, đều không phải là không thể nói. Bởi vì phi ma thú gia tộc giả vô pháp sử dụng. Thấy tiêu viêm vội hiện mất mát chi sắc, hỏa thải hoàng không cấm mỉm cười, tiếp tục nói, vừa nói ngươi liền hiểu, chính là ở ma thú gia tộc lãnh địa. Mượn dùng này độc hữu địa mạch chi khí, từ có được vương giả huyết mạch thành viên thay phiên lấy căn nguyên hỗn độn chân khí bao bọc lấy Thải Lân, lại phái người cùng Thải Lân chiến đấu, ép khô nàng trong cơ thể đấu khí, một lần lặp lại, lấy đạt tới nhanh chóng tăng lên nàng thực lực mục đích. Căn nguyên hỗn độn chân khí thậm chí thuần chi khí, cũng là chí cường chi khí, có thể cường kiện nàng kinh mạch, tẩm bổ nàng đấu khí. Cho nên nha, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Thải Lân không chỉ có sẽ không tích hạ cái gì bệnh kín, còn sẽ được đến ngoài ý muốn chỗ tốt. Mọi người không cấm liễu lưới. Thiêu Viêm tắc đã tâm hoa nộ phóng. Quanh năm suốt tháng chịu hỗn độn chân khí tẩm bổ, không khác tẩy gân phạt tùy a. Ta không có dị nghị. Hắn vui vẻ ra mặt mà nhìn về phía Thải Lân, ta tưởng, Thải Lân cũng sẽ không có ý kiến. Thải Lân tự nhiên không có ủ à không đi chơi ý kiến. Là ma thú gia tộc thủ hộ thú, đó là ma thú gia tộc một viên, tạm thời về tộc thế ma thú gia tộc xuất lực chính là đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ là, lúc này mới nhìn thấy Tiêu Viêm không mấy ngày liền phải cùng Tiêu Viêm chia lịa, Thải Lân rất là không tha. Người lao thành tinh. Thải Lân về điểm này tâm tư hỗn độn bá thiên như thế nào nhìn không ra. Hỗn độn bá thiên cười ha ha, đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, chúng ta thật lâu không ra tới, khó được tới Cự Hy Thành một lần. Hồng Nhi lại thích náo nhiệt, khiến cho Hồng Nhi nơi nơi đi đi dạo, ta cùng Mầu Hoàng đâu, tưởng ở quý phủ quấy rầy chút thời gian, không biết hay không phương tiện. Tiêu Viêm một chúng đại hỉ. Ma thú gia tộc hai đại gia chủ có thể thăm nhà ai thế lực đều là chưa từng nghe thấy sự. Càng đừng nói ở đâu ra thế lực tiểu ở, này đối Tiêu phủ tới nói, quả thực chính là lớn lao vinh quang. Tiêu Viêm là kinh hỉ không thôi, Thải Lân là thực cảm tạ hỗn độn bá thiên thể giải, chân nhi tắc lĩnh hội tới rồi càng nhiều hàm nghĩa, hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng muốn ở Tiêu phủ lưu lại một ít thời gian, khẳng định là có chiếu cố Thải Lân cảm thụ, muốn cho Tiêu Viêm cùng Thải Lân nhiều đoàn tụ một ít thời gian nhân tố. Nhưng chẳng lẽ liền không có tưởng tạ này cấp Tiêu phủ đối địch thế lực một cái minh kỳ, cấp Tiêu phủ một cái che chở hàm nghĩa sao? Quả nhiên, chân nhi lập tức liền chú ý đến hỏa thải hoàng cùng hỗn độn bá thiên đối nhìn thoáng qua, cũng hiểu ý cười. Sau đó hỏa thải hoàng đối Tiêu Viêm vui lùa nói, vậy ngươi thảm, hắn tiểu lượng nhưng đại, lại còn có phi cực hảo rượu không uống. Ha ha ha ha. Hỗn độn bá thiên cười ha hả, ta tới phía trước bất diệt liền cho ta nói. Tiêu phủ rượu so với ta ngày thường uống rượu hảo uống nhiều quá, hơn nữa hắn chỉ long ý, bất diệt nói cái này cửu huyền kim lôi long tiểu bằng hữu tiểu lượng vô cùng lớn, liền bất diệt đều uống bất quá, lao phu rất muốn cùng hắn đua đua rượu. Sau đó đối long ý, nộ long nói, các ngươi là bất diệt huynh đệ, lao phu nói chuyện liền không cần khách khí. Hai ngươi, đến bồi lao tử uống. Không hổ là ma thú gia tộc đương gia gia chủ, thật đủ hào sảng, cùng tiểu bối cũng đấu rượu. Hỗn độn bá thiên mới mặc kệ mọi người xem hắn ánh mắt biến thành cái dạng gì đâu, hắn lại đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ngươi bồi Thải Lân, đừng động lao tử. Sau đó không khách khí mà xử nổi lên chân ni miệng, cái kia. Nga, chân ra nha đầu, ngươi đâu, liền bồi hảo Mầu Hoàng. Hỗn độn bất diệt thấy phụ thân như thế cao hứng, hồn nhiên đã quên chính sự, liền đúng lúc nhắc nhở nói, phụ thân. Thải Lân mỗi một lần đấu khí bị ép khô sau đều yêu cầu không ít thời gian khôi phục, ngài còn nhớ rõ ta cho ngài nói qua Tiêu Viêm đan dược sao? Hỗn độn bá thiên sửng sốt, lập tức bừng tỉnh, vỗ tay một cái nở nụ cười, xem ta này trí nhớ, đêm này cấp đã quên, Tiêu Viêm khôi phục loại đan dược chính là hoành động quá toàn bộ đại lục. Hỏa thải hoàng cũng nghĩ tới, đôi mắt đẹp trung dạng nồng đậm ý cười, nói, Tiêu Viêm, chúng ta tưởng ở ngươi nơi này nhiều mua chút tam văn thanh linh dịch, có thể chứ? Tiêu Viêm cười, đương nhiên. Đó là nhị vị tiền bối để mắt Tiêu Viêm đan dược. Yêu cầu nhiều ít, ta đây liền an bài người luyện chế. Từ từ, nhìn ra Tiêu Viêm có đưa tiễn chi ý, hỗn độn bá thiên nói, Tiêu Viêm, không cần ngươi đưa, chúng ta mua. Mua. Tiêu Viêm nhất thời không rõ này ý tam văn thanh linh dịch mà thôi, hỗn độn bá thiên há mồm. Tự nhiên là dâng tặng, huống chi vẫn là cấp Thải Lân dùng. Hỏa thải hoàng cười nói, đúng vậy, mua, bởi vì lượng khả năng sẽ khá lớn. Lượng đại, có thể có bao nhiêu đại? Lại đại lượng Tiêu phủ đưa không dậy nổi sao? Hỗn độn bá thiên hào sảng cười, nói, lượng cũng không tính đặc biệt đại. Thải Lân mới một tình, vì ổn thỏa khởi kiến, ta đánh giá ít nhất muốn tăng lên tới 5 sao, khôi phục đấu khi đan dược đương nhiên muốn tận lực nhiều bị một ít. 10 vạn bình đi. 10 vạn bình. lượng còn không tính đặc biệt đại. Mọi người cả kinh ánh mắt nhất định. Theo Tam Văn Thanh Linh Dịch phổ cập, Tam Văn Thanh Linh Dịch giá cả tuy không bằng lúc mới bắt đầu như vậy quý, nhưng mua 10 vạn bình cũng yêu cầu con số thiên văn tiêu phí. Thật không hổ là ma thú gia tộc gia chủ a, tuy tiện vừa ra tay chính là như thế to lớn bút tích. Như thế nào, có khó khăn sao? Hỗn độn bá thiên đắc sắc mà nhìn Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm ổn ổn thần, chấn định xuống dưới cười nói, không thành vấn đề, cam đoan ở các ngươi rời đi khi luyện chế xong. Bất quá, không phải mua, mà là đưa. Giơ tay ngừng hỗn độn bá thiên muốn nói, Tiêu Viêm mắt hàm nhu tình nhìn về phía Thải Lân, nói, Thải Lân là ma thú gia tộc thủ hộ thú, ta là nàng trợ phu, này 10 vạn bình Tam Văn Thanh Linh Dịch liền quyền cho là ta cấp Thải Lân. Thải Lân đối ma thú gia tộc một chút tâm ý. Thải Lân tâm mật tới rồi cực điểm, Tiêu Kỳ, Thanh Mục Nhi cùng Chân Nhi tâm cũng ngọt ngào, cứ việc các nàng đều biết Tiêu Viêm nhất định sẽ làm như vậy. Hỗn độn bá thiên cùng Hỏa Thải Hoàng tán thưởng gật gật đầu, Hỏa Thải Hoàng đối Thải Lân vui đùa nói, Thải Lân, ngươi tìm cái hảo trượng phu a. Nay cũng không phải là một chút tâm ý, là phân đại lễ. Lại đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta vẫn là mua. Thấy Tiêu Viêm dục muốn tranh chấp, Hỏa Thải Hoàng dựng bãi ngón trỏ, nói, ngươi nghe ta nói, Thải Lân là ta ma thú gia tộc thủ hộ thú, đó là ta ma thú gia tộc một viên, vì nàng tăng lên thực lực chính là ta ma thú gia tộc thuộc bổn phận việc, huống chi nàng còn muốn kích hoạt ta hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực, đối ta hỏa phượng nhất tộc đã là đại ân, cho nên, này 10 vạn bình Tam Văn Thanh Linh Dịch nói cái gì cũng không thể làm ngươi đưa. Lại nói, Thải Lân mới đến không bao lâu liền phải các ngươi phu thê chia lịa, này từ biệt còn không biết muốn nhiều ít năm, chúng ta đã thực băn khoăn, như thế nào còn không biết xấu hổ làm ngươi tiêu pha. Ngươi còn tưởng chúng ta ma thú gia tộc thiếu ngươi nhóm phu thê nhiều ít. Hơn nữa, này nếu là truyền ra đi, ta ma thú gia tộc mặt mũi ở đâu? Rốt cuộc là thân cư địa vị cao giả, lời nói đều nói được làm người vô pháp cự tuyệt. Đem việc này nói đến tình nghĩa thua thiệt cùng ma thú gia tộc mặt mũi thượng, Tiêu Viêm còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ phải nhắm lại muốn nói miệng, nhưng thần sắc vẫn kiên trì, chưa xong còn tiếp. Chương 979, 986 Thế Nam Nhị Minh cầu hôn, 1. Thấy Tiêu Viêm còn không gật đầu, hỗn độn bất diệt đi đến Tiêu Viêm bên người, cười nói, huynh đệ, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Cái gì? Hỗn độn bất diệt giả vờ ảo não. Ta hiện tại đặc biệt hối hận, lúc trước ta vì cái gì liền không nghĩ tới tìm ngươi muốn một đống lớn Tam Văn Thanh Linh Dịch đâu. Nếu là có sung túc Tam Văn Thanh Linh Dịch, hiện tại cũng sẽ không bị ngươi ném như vậy xa. Một trận cười khẽ. Nộ Long Biên cười biên nói, Tam Văn Thanh Linh Dịch nơi nơi đều có bán, ngươi mua nhà. Hỗn độn bất diệt phiên Nộ Long liếc mắt một cái, chính mình mua không cần tiền A. Lúc ấy đệ muội còn không có tới, ta tìm hắn muốn, hắn không cho ta. Cho ta sẽ cho hắn tiền. Thiết, bụn. Ha ha ha chúng giai đại cười. Long ý đột nhiên cảm thấy không đúng, nghiêm túc nói, nhưng năm sau lúc sau Tam Văn Thanh Linh Dịch hiệu quả liền không lớn nha. Hỗn độn bất diệt tức giận mà trắng Long ý liếc mắt một cái, Nộ Long đầu góc không hảo xử, ngươi đầu góc cũng không hảo xử. Một lọ khôi phục bất mãn, 10 bình đâu? 100 bình đâu? Ta đem Tam Văn Thanh Linh Dịch đương đồ uống, không được. Dù sao không cần tiền. Dựa. Như vậy cũng đúng. Ai, đừng nói, đối tài chủ tới nói, này thật đúng là cái biện pháp. Long ý lại lắc đầu, hắc hắc cười nói, nghe tới là có điểm đạo lý. Bất quá, liền tính ngươi đem Tam Văn Thanh Linh Dịch đương cơm ăn, cũng sẽ không có cha ta tăng lên đến mau. Hỗn độn bất diệt tức khắc thần sắc buồn bã, khéo, mừng rỡ Long ý cùng Nộ Long tựa như lại đem hỗn độn bất diệt chuốc say một lần dường như. Hỗn độn bá thiên tắc đôi mắt ám lượng, hy vọng Tiêu phủ ai lại tiếp tục khoe khoang, hắn hảo từ giữa nghe ra Tiêu Viêm vì cái gì có thể như thế thần tốc tăng lên dấu vết để lại. Đáng tiếc, Tiêu phủ một chúng chỉ là ăn ý mà hiểu ý cười cười, một đám đều tận giam này khẩu. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, ho nhẹ một tiếng nói, nếu nhị vị gia chủ như thế khách khí, Tiêu Viêm liền từ chối thì bất kính. Bất quá, đã là ở ta nơi này mua. Giá cả liền đánh chiết khấu, hy vọng nhị vị gia chủ không cần lại chối từ. Có thể tỉnh một nửa tiền, ta mới không bằng ngươi khách khí đâu. Ha ha ha. Hỗn độn bá thiên sáng sủa mà nở nụ cười. Nhưng Tiêu Viêm còn chưa nói xong, còn có. Tiêu Viêm nhìn xem Thải Lân, nhìn nhìn lại hỗn độn bất diệt cùng nộ lòng, từ nạp giới lấy ra không ít bình ngọc tới, nói, đây là ta bất truyền bí dược, tiêu tu tùy đan, đối Thải Lân, đối bất diệt, nộ lòng cùng Hồng Nhi cô nương có lẽ đều chỗ hữu dụng. Chứ ngươi ra nhóm, còn không có người biết nó tồn tại. Hỗn độn bá thiên, hỏa thải hoàng, hỗn độn bất diệt, lửa đỏ nhi cùng nộ lòng đều biết rõ Tiêu Viêm cuối cùng một câu ý tứ, bọn họ đều khẩn trương mà chờ mong lên. Tiêu Viêm như thế trịnh trọng lấy ra bất truyền bí dược, sẽ có cái gì lệnh người ngạc nhiên hiệu quả sao? Đương nghe xong Tiêu Viêm đối tu tủy đàn công hiệu giới thiệu cùng sử dụng phương pháp, hỗn độn bá thiên, hỏa thải hoàng, hỗn độn bất diệt, lửa đỏ nhi cùng nộ long đôi mắt đều thẳng. Vừa nghe đến tu tủy đàn công hiệu khi cũng đã thẳng. Thế gian lại có như thế kỳ hiệu đan dược. Nếu là phối hợp ma thú gia tộc hỗn độn chân khí, Thải Lân thân thể cường độ đến xuất quan khi chỉ sợ so hỗn độn nhất tộc cũng không kém bao nhiêu. Hỗn độn bất diệt chỉ có hận chừng Tiêu Viêm, bởi vì nộ long đã ồn ào đi lên. Hảo A Tiêu Viêm, này tu tủy đan đối ta cùng bất diệt như vậy hữu dụng, ngươi thế nhưng không đối chúng ta nói. Ngươi cho chúng ta còn có phải hay không huynh đệ? Tiêu Viêm ám đạo một tiếng hỏng rồi, chỉ phải ngượng ngùng giải cái dối, lúc ấy không có dược liệu sao. Chính là chúng ta cùng nhau làm đến những cái đó linh ấn rêu sau mới luyện chế ra tới, nhưng Tiêu Viêm thật sự thực sẽ không nói dối, hắn mặt đỏ. Bất quá hỗn độn bất diệt cùng nộ long cũng không lại tiếp tục truy cứu Tiêu Viêm, ai không điểm bí mật đâu. Bọn họ chỉ là khai khai huynh đệ gian vui đùa mà thôi. Như là muốn che giấu xấu hổ giống nhau, Tiêu Viêm ngay sau đó tiện tay một nhẹ dương, chém ra một đống đôi ở trước mặt mọi người. Bất diệt, đây là ngươi muốn hồn thiên đan. Hồn thiên đan ba chữ phảng phất có chứa thần kỳ ma lực, một chút liền đem ma thú gia tộc bốn người từ đối tu tủy đan ngạc nhiên trung hấp dẫn tới rồi hồn thiên đan thượng. Hỗn độn bá thiên vui vẻ nói, Tiêu Viêm, có ngươi này phê hồn thiên đan, ta ma thú gia tộc liền có ứng đối hết thể biến cố bảo đảm. Đi theo, hỗn độn bá thiên lại nhịn không được thở dài, ta ma thú gia tộc dựa vào bẩm sinh thân thể ưu thế, luôn luôn đối đan dược khinh thường nhìn lại, nhưng từ biết Tiêu Viêm ngươi đan dược công hiệu sau. Bản tôn không thể không thừa nhận, đan dược tầm quan trọng không dung bỏ qua. Ngươi rốt cuộc tán thành đan dược quan trọng. Hỏa thải hoàng trêu ghẹo lên, rồi sau đó vui mừng cười nói, lại nói tiếp, còn mất công chúng ta làm bất diệt đi giết chóc huyết quật hắn kết giao Tiêu Viêm, bằng không à, sao có thể làm ngươi sinh ra như thế cảm khái? Lại sao có thể tìm được nuốt thiên mãng? Hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, nộ long đều không ước nhớ tới mấy người mới quen là lúc không đánh không quen nhau. Ánh mắt giao nhau dàn toàn hiểu ý cười. Này, có lẽ chính là duyên phận đi. Đối Tiêu Viêm mị một chút khỏe mắt, hỗn độn bất diệt chiều hỗn độn bá thiên hướng về phía kia một đống hồn thiên đan chu chu môi, nhắc nhở hỗn độn bá thiên, lao ba, nên đưa tiền. Hỗn độn bá thiên cười khổ hụt ba hộp lắc đầu, tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi lão tử ta còn sẽ quỵt nợ không thành. Mà khi thật muốn đưa tiền thời điểm, hỗn độn bá thiên mới đột nhiên ý thức được, hồn thiên đan tuy phẩm giai không cao, công hiệu lại nhưng xưng là nghịch thiên, lại là Tiêu phủ tự dùng không truyền ra ngoài đan dược, bộ mặt thành phố thượng mua không thể mua, lớn như vậy một đống hồn thiên đan, cũng không phải là một chút tiền là có thể mua được. Hơn nữa hắn còn không thể tuân giới, hỏi, liền quá ngã hắn ma thú gia tộc chi chủ mặt. Nhất xấu hổ chính là, hắn không như vậy nhiều tiền. Chưa xong còn tiếp. Chương 980 987 Thế Nam Nhị Minh cầu hôn, nhị. Ma thú gia tộc luôn luôn không cùng ngoại giới lui tới, giống nhau sở cần đều là tự cấp tự túc, dùng đến đồng vàng, long văn tệ địa phương không nhiều lắm, cho nên tiền dự trữ thật đúng là không nhiều lắm. Hỗn độn bá thiên phạm vào sầu. Hắn nhìn xem hỏa thải hoàng, thấy hỏa thải hoàng chính một bộ muốn xem hắn chê cười bộ dáng mỉm cười nhìn hắn, hắn lại nhìn xem hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt căn bản không xem hắn. Không chỉ có không xem hắn, còn ngửa đầu nhìn thiên. Hảo tiểu tử, lão tử tới phía trước ngươi vì cái gì không nhắc nhở lão tử một câu nhiều mang điểm tiền. Nói rõ là muốn nhìn ngươi lão tử ta chê cười sao? Hừ, muốn nhìn lão tử chê cười. Môn đều không có. Lỗi lạc hào sảng hỗn độn bá thiên trừng mắt nhìn hỗn độn bất diệt liếc mắt một cái, liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, thật không dám giấu giếm, ta lần này không mang nhiều ít long văn tệ. Ta dùng đồ vật đổi ngươi này đó hồn thiên đan như thế nào? Nghe xong hỗn độn bá thiên lời này, cứ việc mọi người đều nhìn ra hỗn độn bá thiên là bị hỗn độn bất diệt cố ý trêu cợt, nhưng vẫn là đồng thời ngạc nhiên, nói như thế nào ma thú gia tộc cũng là siêu cấp gia tộc, ma thú gia tộc gia chủ ra cửa liền này không tính rất nhiều long văn tệ cũng không mang theo, có thể thấy được ma thú gia tộc đối ngoại phong bế tới rồi cái gì trình độ. Tiêu Viêm cười cười, nếu không phải bận tâm ma thú gia tộc mặt mũi, hắn căn bản là không tính toán thu này bút đan dược khoản, liền trả sao cả gật gật đầu. Hỗn độn bá thiên như chút được gánh nặng, hỏi, ma hạch có thể chứ? Ma hạch. Tiêu Viêm đôi mắt sáng ngời, ma thú gia tộc gia chủ lấy ra ma hạch, sẽ là như thế nào cấp bậc đâu? Tiêu Viêm không cấm chờ mong lên. Không chỉ là Tiêu Viêm, Tiêu phủ mọi người đều chờ mong lên. Nhưng thực mau, chờ mong liền thành kinh hỉ, lại lập tức biến thành mừng như điên. Hỗn độn bá thiên nạp giới ma hạch tựa hồ đảo không song giống nhau. Hơn nữa không phải thất tinh chính là lục tinh, một đám, một đống đôi đôi ở mọi người trước mặt. Cũng không biết đảo xong rồi không có, hỗn độn bá thiên ngừng khuynh đảo. Rất là đắc ý hỏi Tiêu Viêm, nay đại khái có 100 tới cái thất tinh ma hoạch cùng 1000 tới cái lục tinh ma hoạch, hẳn là đủ rồi đi. Đủ. Đủ. Quá đủ rồi. Nhìn dưới ánh mặt trời lóe các loại lệnh người hoa mắt thần giao quang mang một đống lớn ma hoạch. Tiêu Viêm cùng mọi người đều quên mất cái gì kêu bình tĩnh, đều bị trợn mắt há hốc mồm, mắt mạo kim quang. Trời ạ, đây là ma thú gia tộc gia chủ bút tích sao? Là tưởng hãi người chết vẫn là tưởng triển lộ một phen ma thú gia tộc chân chính tài lực? Hay là tưởng cùng chính mình nhi tử đấu cái khí? Bọn họ nào biết nói, này đôi ma hạch ở hỗn độn bá thiên trong mắt căn bản là không tính cái gì. Là ma thú gia tộc gia chủ, khống chế nước cờ không thắng số ma thú. Ma hạch sao lại thiếu? Nhưng nhìn dáng vẻ hỗn độn bá thiên nạp giới ma hạch còn không có đảo xong đâu. Hẳn là còn có thật nhiều. Lại lấy điểm tu tủy đan ra tới. Tu tủy đan đối ma thú gia tộc tác dụng cũng không nhỏ. Không, làm người không thể quá tham. Có nhiều như vậy 6-7 tinh ma hạch, Thanh Ngục Nhi, Nam Nhĩ Minh cùng tử ảnh đột phá đến thất tinh đó là sắp tới. Thiêu Viêm nỗ lực bình phục hạ kích động tâm tình. Kiệt lực làm chính mình tim đập hoan xuống dưới. Nói, hỗn độn gia chủ kêu bá phụ. Hỗn độn bá thiên đánh gãy Tiêu Viêm một chút. Hảo. Tiêu Viêm gật đầu, nói, bá phụ, này đó ma hạch quý trọng hơn xa 10 vạn bình tam văn thanh linh dịch cùng những cái đó hồn thiên đan có thể so, nhưng đối tiểu chất xác thật rất quan trọng, tiểu chất liền không cùng bá phụ khách khí, cảm ơn bá phụ hậu tạo. Hỗn độn bá thiên sảng khoái mà cười, vì Tiêu Viêm không làm ra vẻ. Cũng vì Tiêu Viêm minh bạch cùng nói thẳng thẳng ngữ. Hắn không thích cùng nhân loại giao tiếp, chính là bởi vì nhân loại tâm địa gian dảo quá nhiều. Hắn thích người thông minh, càng thích sáng sủa người thông minh. Không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm chính là hắn thích kia một loại. Vì thế, hỗn độn bá thiên lộ ra chỉ đối thích hòa thân cận người mới không kềm chế được một mặt, cười nói, liền như vậy tạ. A, tiểu tử ngươi, bàn tính đánh đến đảo Man Tinh. Tiêu Viêm cùng mọi người đều lập tức không thích đứng mà sửng sốt một chút. Nhưng hỗn độn bá thiên đã trơ cười tiếp theo nói tiếp, cái kia tu tủy đan nhưng có bao nhiêu? Còn có. Ngươi còn có cái gì hảo đan dược, cùng nhau cấp bá phụ nói. Nguyên lai là cái này a. Chúng toàn nhẹ nhàng thở ra. Hỏa thải hoàng càng thêm trêu ghẹo nói, bá thiên. Thông suốt. Hiện tại biết dự trữ đan dược. Đi, đừng ngắt lời. Hỗn độn bá thiên giận mắng hỏa thải hoàng một câu, mắt trông mong mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thiếu chút nữa bật cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng ma thú gia tộc chi chủ là như vậy một bộ hảo ngoạn tính tình. Nhìn xem hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt lại là lặng lẽ nháy mắt lại là âm thầm gật đầu. Tiêu Viêm cố nín cười, đối hỗn độn bá thiên nói, tu thủy đan đã không có thấy hỗn độn bá thiên lập tức gục xuống một chút mí mắt. Tiêu Viêm rốt cuộc bật cười, nói tiếp, bất quá, luyện chế tu thủy đan dược liệu ta có sung túc dự trữ. Cam đoan ngải nhuốm máu đảo lần đi thời điểm có thể mang đi 200 viên. Đủ sao, bá phụ? Hỗn độn bá thiên không có trả lời Tiêu Viêm, mà là chuyển nhìn hỗn độn bất diệt liếc mắt một u chín xì cái, mới không vui mà đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, bất diệt tốt không học, ngươi như thế nào tẫn học hắn trêu cợt lao tử. Về sau nói chuyện không được đại thở dốc ca. Bằng không lão tử liền ăn vả ngươi nơi này không đi rồi. Uống nghèo tiểu tử ngươi. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm cảm thấy hỗn độn bá thiên thật sự quá có ý tứ, liền cũng lớn mật mà khai nổi lên vui đùa. Ta đây chỉ có thể tiếp tục đại thở dốc, ngài ở ta nơi này ở a, ta liền có thể ở đấu đế đại lục đi ngang. Lại là một trận cười to, Hỗn Độn Bá Thiên cũng hoàn toàn buông xuống ma thú gia tộc chi chủ thân phận, giận dỗi nói, tiểu tử ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, hợp lại đem ta đương ngươi tiêu phủ bảo tiêu a. Đừng xả những cái đó, mau nói, còn có cái gì hảo đan dược là ta ma thú gia tộc dùng đến. Đều từng tiếng lao tử, còn có cái gì không thể tín nhiệm. Tiêu Viêm bị buộc hỏi đến cười khổ, nói, tiêu phủ xác thật còn có một ít thành viên trung tâm chuyên dụng đan dược tiêu phủ trung tâm chuyên dụng đan dược. Hỗn Độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng, Hỗn Độn Bất Diệt còn có Nộ Long cùng Lửa Đỏ Nhi đều trong lòng vừa động, nhưng ngay sau đó liền minh bạch Tiêu Viêm nói như vậy một câu hàm nghĩa. Hỗn Độn Bá Thiên lập tức nói, yên tâm, ta cầm lại đi cũng chỉ hạn vương giả huyết mạch thành viên sử dụng, tuyệt không ngoại chuyện. Tiêu Viêm gật gật đầu, giới thiệu nói, có chút đối ma thú gia tộc cơ hồ không có gì dùng, ta liền không giới thiệu, ta nghĩ, có hai loại khả năng hữu dụng. Một loại kêu gió mạnh đan, có thể nháy mắt nhanh hơn tốc độ, vô luận là dùng để đào mệnh vẫn là đuổi giết địch nhân, đều có thể thu được kỳ hiệu. Còn có một loại kêu ẩn hình đan, có thể ẩn nấp thân hình, chỉ là không thể di động, nhưng chỉ cần không phải cao hơn chính mình rất nhiều linh hồn chi lực, rất khó dò xét được đến, ở phục kích hoặc chạy trốn khi có vượt quá đoán trước hiệu quả. Tốt như vậy đan dược, đều đối ma thú gia tộc có diệu dụng a. Thí dụ như, ẩn hình đan có thể cấp thực lực không đủ giả gia tăng bảo mệnh thủ đoạn, gió mạnh đan có thể đền bù hỗn độn nhất tộc tốc độ thượng kiếm khuyết, cũng có thể làm am hiểu tốc độ hỏa phượng nhất tộc ở trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng vọt. Hỗn độn bá thiên cơ hồ là ở giống, đều phải. Ít nhất các tới 500 viên. Hỏa Thải Hoàng chưa bao giờ gặp qua Hỗn Độn Bá Thiên ở tiểu bối trước mặt như thế thất thố, có chút giật mình, nhỏ giọng nói, xem ngươi, há mồm chính là các 500 viên, như vậy thần kỳ đan dược, ngươi cũng không hỏi xem có hay không luyện chế dược liệu có đủ hay không. Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi, dược liệu có, cũng đủ. Sau đó nhìn Hỏa Thải Hoàng nghĩ, nói, hỏa gì, có một loại đan dược, ta tưởng ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ta tưởng đưa hai quả cho ngài cùng Hồng Nhi cô nương. Nhưng là trước nói hảo, là đưa. Nga. Hỏa Thải Hoàng tới hứng thú, cái gì hảo đan dược nha? Nói nhanh lên. Mọi người đều đoán được Tiêu Viêm muốn đưa Hồi Xuân Đan cấp Hỏa Thải Hoàng cùng Lửa Đỏ Nhi, đều bị nhìn nho cười. Hồi Xuân Đan đối nữ nhân uy lực quá lớn, mọi người tựa hồ đã thấy được Hỏa Thải Hoàng cùng Lửa Đỏ Nhi kinh hỉ không thôi bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 981. 988 Thế Nam Nhị Minh cầu hôn, tam. Quả nhiên, Tiêu Viêm cười nói, Hồi Xuân Đan. Hồi Xuân Đan. Hỏa Thải Hoàng cảm thấy hảo quen hay. Lửa Đỏ Nhi cũng đã kêu sợ hãi lên, Hồi Xuân Đan. Rồi sau đó kích động vạn phần mà lôi kéo Hỏa Thải Hoàng cánh tay lại nhảy vui vẻ nói, mẹ, chính là ta cho ngươi nói qua, gần nhất mãn đại lục đều ở truy phủng, nhất nhiệt, quý nhất, nhất một đan khó cầu. Khuyên ngài cũng mua một quả Hồi Xuân Đan. Hỏa Thải Hoàng lập tức đôi mắt đẹp phiếm ra nóng cháy quang, kinh hỏi Tiêu Viêm, ngươi nói ngươi muốn đưa ta cùng Hồng Nhi hai quả Hồi Xuân Đan. Như vậy hiếm lạ, như vậy sang quý đan dược, hỏa gì ta như thế nào không biết xấu hổ. Hỗn Độn Bá Thiên lại còn ốc, cái gì Hồi Xuân Đan nha, thế nhưng chọc đến Hỏa Thải Hoàng đều có vài phần thất thố. Liên hỏi, Tiêu Viêm, cái gì Hồi Xuân Đan a? Còn nhất nhiệt, quý nhất, nhất một đan khó cầu. Tiêu Viêm còn không có tới kịp trả lời đâu, Lửa Đỏ Nhi đã cướp nói, bà bá, ngươi cũng không biết nói cái này Hồi Xuân Đan hiện tại có bao nhiêu hỏa, thật nhiều xinh đẹp nữ nhân không tiếc bán mình cầu một quả đâu. Đi đi đi, tiểu nữ hoa hoa, cái gì bán mình, cũng không e lệ. Hỗn Độn Bá Thiên giận mắng Lửa Đỏ Nhi một câu, Lửa Đỏ Nhi le lưới trộm cười không ngừng. Hỗn Độn Bá Thiên càng tò mò, cấp thúc giục Tiêu Viêm, mau nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu Viêm giống đối muội muội giống nhau, mùi lửa Hồng Nhi chớp chớp một con mắt, mới đối Hỗn Độn Bá Thiên giới thiệu nói, Hồi Xuân Đan tuy là ngũ phẩm đan dược, kỳ thật không có gì dùng, với tu luyện không có nửa điểm sử dụng, chỉ có nữ nhân thích nào có cái gì ý tứ. Hỗn Độn Bá Thiên thất vọng mà lẩm bẩm một câu. Tiêu Viêm cười cười, tiếp tục giới thiệu, tờ mìm bởi vì nó có thể khiến người biến tuổi trẻ, có thể làm người thanh xuân vĩnh trú. A, Hỗn Độn Bá Thiên kinh lớn mắt. Khó trách Hồng Nhi nói tốt nhiều xinh đẹp nữ nhân không tiếc bán mình cầu một quả đâu, nguyên lai có bực này thần hiệu. Rồi sau đó đối Tiêu Viêm nói, đến đưa, cần thiết đến đưa. Lại môi lửa màu hoàng nói, đến muốn, cần thiết đến muốn. Hỏa thải hoàng tràn ra cười, nàng nhìn Tiêu Viêm một lát, hỏi, Tiêu Viêm, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Thỉnh. Hỏa thải hoàng trong ánh mắt mang theo sáng tỏ lại không xác định chi sắc. Ngươi là mua đến tiễn ta vẫn là Tiêu Viêm không có trả lời, mà là xoay người hỏi Chân Nhi, ngươi nơi đó hiện tại có hai quả sao? Chân Nhi nhợt nhạt cười. Tay vừa lật, hai quả hồi xuân đan thình lình nơi tay, đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận, đưa cho Hỏa thải hoàng. Thật không dám giấu giếm, hồi xuân đan cũng là ta độc nhất vô nhị bí phương, từ chúng ta luyện chế, lại từ Thương Minh độc nhất vô nhị tiêu thụ. Hỏa thải hoàng hai mắt tỏa ánh sáng mà tiếp nhận hai quả hồi xuân đan, trong miệng nói thẳng, này như thế nào không biết xấu hổ nha. Như vậy quý trọng đôi mắt đẹp lại ở quay nhanh, sau đó đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, các ngươi luyện dược sư luyện một ít hiếm lạ đan dược nhất định thực thiếu hiếm lạ dược liệu đi. Ngươi xem a, ta ma thú gia tộc nơi là một chỗ cực lớn mộ nguyên thủy rừng già. Chính là tự viễn cổ tới nay chưa từng có nhân loại đặt chân thần bí nơi, đế chi nguyên khí dư thừa, thiên địa linh khí cũng đủ. Trung tâm mảnh đất càng có hỗn độn chi khí tràn ngập, vô số tuế nguyệt tới nay nhưng thật ra dựng dục ra không ít dược thảo. Nếu ngươi có cái gì tìm không được dược thảo, họa cái bộ dáng tới, chúng ta có thể thế ngươi tìm một tìm, không dám nói đều có. Nhưng hy vọng luôn là lớn hơn một chút. Đương nhiên, ngươi tự mình tới hoặc ngươi tự mình dẫn người tới thải. Chúng ta liền càng hoan nghênh. Thật tốt quá. Tiêu Viêm đại hỉ. Ma thú gia tộc lãnh địa vô số năm qua chưa bao giờ có nhân loại đặt chân quá. Nói cách khác, nơi đó dược thảo cũng chưa bao giờ bị thải quá. Kia đến có bao nhiêu đại lượng à? Hơn nữa là như vậy linh tú nơi, khẳng định không thiếu cao cấp dược thảo. Nói không chừng liền tám, cửu phẩm đều có. Tiêu Viêm gãi đầu cao hứng đến không biết nói cái gì hảo, hắc hắc sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới, nên ta nói này như thế nào không biết xấu hổ. Hỏa thải hoàng càng ngày càng thưởng thức Tiêu Viêm, không trang, không giả ngụy, đãi nhân đủ chân thành, nàng cười nói, có cái gì ngượng ngùng, ở các ngươi luyện dược sư trong mắt chân quý vô cùng dược thảo, ở chúng ta trong mắt cũng chính là thảo, tựa như vô số người cầu mà không được hồi xuân đan, ở ngươi trong mắt chính là một đống long văn tệ giống nhau. Tiêu Viêm, ta hy vọng này nhiều ít có thể giúp được ngươi, bằng không chúng ta ma thú gia tộc thiếu ngươi nhóm phu thê tình thật sự liền thiếu lớn, còn cũng không biết như thế nào còn. Những cái đó dược thảo vô luận nhiều chân quý, lại cao cấp, chúng muốn chịu thọ mệnh có hạn, ngươi không thải, hoặc là, bị chúng ta những cái đó dưới trướng ăn luôn, hoặc là, hóa thành xuân phân bùn liêu, đáng tiếc. Tiêu Viêm lại có chút khó hiểu, bật thốt lên hỏi. Nếu các ngươi biết các ngươi nơi đó có như vậy nhiều quý hiếm dược thảo, vì cái gì không thu thập tới đổi sở cần chi vật? Chân Nhi nghe xong thiếu chút nữa đỡ chán. Như vậy người thông minh, như thế nào sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề đâu? Hỗn độn bá thiên liền lục tinh ma hạch đều là một cấp liền hơn 1.000 viên, ma thú gia tộc lại như thế nào sẽ coi trọng dược thảo? Húng chi ma thú gia tộc cũng sẽ không luyện dược, phía trước còn tự phụ đối với đan dược hoàn toàn khinh thường. Lại như thế nào sẽ để ý dược thảo? Lại nói, là ma thú đi phân biệt cùng thu thập dược thảo, này không phải làm khó bọn họ sao? Ngươi cho rằng ai đều có cầu cầu như vậy năng lực a? Hỏa thải hoàng nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, nói, không cần phải. Chúng ta đối ngoại giới vật tư sở cần không nhiều lắm, mặc dù có cái gì yêu cầu, tùy tiện bán mấy viên cao cấp điểm ma hạch là đủ rồi. Tùy tiện bán mấy viên cao cấp điểm ma hạch là đủ rồi. Lời này nói, Tiêu Phủ một chúng thẳng tắp lưỡi, nghĩ thầm Hỏa thải hoàng nói cao cấp điểm ma hạch ít nhất là thất tinh đi. Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái. Hắn mặt ngoài ổn, trong lòng đã là nhạc phiên thiên. Trên thực tế, đương Tiêu Viêm mang theo cầu cầu đi ma thú gia tộc lãnh địa thu thập dược thảo khi mới phát hiện, nơi đó cao cấp dược thảo nhiều viễn siêu hắn tưởng tượng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Nhưng đương Tiêu Viêm tiếp nhận rồi Hỏa thải hoàng hảo ý, nỗ lực bình tĩnh hạ tâm tình sau. Hắn lại đột nhiên nhớ tới một kiện bối rối hắn hồi lâu sự tình. Sinh mệnh chi hoa. Sinh mệnh chi hoa, đế chi lục phẩm, nhân này có khởi tử hồi sinh thần hiệu cùng hình như một đóa hoa giống nhau mà được gọi là, vô luận bị nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, ăn vào một quả sinh mệnh chi hoa liền có thể thương thế khỏi hẳn, cũng khôi phục thực lực, không khác niết bàn trọng sinh. Nhưng luyện chế sinh mệnh chi hoa một mặt chủ yếu dược liệu lại rất khó tìm, bất tử thảo. Bất tử thảo, sinh có cửu diệp, diệp sắc đỏ đậm như lửa, này thượng hữu hình tự phượng hoàng văn lạc, chỉ sinh trưởng ở có Phượng Hoàng Ngô Đồng Lâm, mỗi 500 năm mới thành thục một lần, là Phượng Hoàng Niết Bàn khi hàm ở trong miệng dược thảo, sản lượng đã không thể dùng cực nhỏ tới hình dung. Từ khi Tiêu Viêm đột phá đến lục phẩm luyện dược sư sau, liền vẫn luôn nhớ thương sinh mệnh chi hoa này có thể cứu mạng thần dược, ai dám cam đoan rèn luyện chung hoặc ngộ địch chung không có ngoại ý muốn đâu. Nhưng bất tử thảo kia ba chữ lại làm Tiêu Viêm mỗi khi đối với phương thuốc than thở. Hỏa Thải Hoàng đề nghị đi ma thú gia tộc lãnh địa thu thập dược thảo nhắc nhở Tiêu Viêm, hỏa phượng một mạch còn không phải là phượng hoàng sao. Nói không chừng Hỏa Thải Hoàng có bao nhiêu có thể chuyển nhượng một chút ra tới đâu, chẳng sợ một gốc cây cũng đúng à. Vì thế, Tiêu Viêm thấp phẩm mà, huyền chuyển mà mồi lửa màu hoàng biểu đạt đối bất tử thảo nhu cầu. Bất tử thảo. Hỏa Thải Hoàng sửng sốt một chút, nhăn lại mi nhìn Tiêu Viêm, đó là ta hỏa phượng một mạch niết bàn khi dùng, ngươi muốn nó làm cái gì? Kia cũng là dược liệu. Tiêu Viêm gật đầu, ta có một mặt phương thuốc, luyện chế một quả yêu cầu một gốc cây. Nga. Tiêu Viêm độc nhất vô nhị đan dược công hiệu tận đã thật sâu chấn trụ Hỏa Thải Hoàng, nàng to mò hỏi, cái gì đan dược? Chưa xong còn tiếp. Chương 982, 989 Thế Nam Nhị Minh Cầu Hôn, 4. Sinh mệnh chi hoa. Tiêu Viêm đúng sự thật đáp. Nghe thấy tên liền như vậy hấp dẫn người, Hỏa Thải Hoàng hai mắt phía màu, khẩn hỏi, cái gì công hiệu? Tiêu Viêm liền đem sinh mệnh chi hoa khởi phi đật tử hồi sinh công hiệu nói một lần, thẳng nghe được Hỏa Thải Hoàng, hỗn độn bá thiên, hỗn độn bất diệt, lửa đỏ nhi cùng nộ long tấm tắc xương thần. Hỗn độn bá thiên chạy nhanh mồi lửa màu hoàng đầu đi một ánh mắt, Hỏa Thải Hoàng ngầm hiểu, nghĩ nghĩ, lại hay còn chậm rãi gật gật đầu, mới đối Tiêu Viêm nói, bất tử thảo ta cũng không nhiều lắm, nhiều thế này niên hạ tới cũng liền tích có 30 cây, ta còn phải lưu 10 cây dự phòng, cho nên, chỉ có thể lấy ra 20 cây. Tiêu Viêm đại hỉ, thật tốt quá. Người trước đừng kích động, nghe ta nói xong. Hỏa Thải Hoàng ngừng Tiêu Viêm. Từ nạp giới trung số ra 20 cây bất tử thảo, đối Tiêu Viêm nói, đây là 20 cây bất tử thảo, ta mặc kệ ngươi có không thành công luyện chế ra 20 cái sinh mệnh chi hoa, nhưng cần thiết cho ta 10 cái, như thế nào? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tiêu Viêm một ngụm đồng ý, tiếp nhận 20 cây bất tử thảo, thật lâu không thể bình tĩnh hạ trong lòng kích động. Sinh mệnh chi hoa chỉ lục phẩm mà thôi, lấy Tiêu Viêm hiện tại thất phẩm luyện dược thuật. Cùng với linh hồn chi lực cùng thiên hỏa tăng lên, luyện chế xác suất thành công dám vô bộ ngực nói 100%. 10 cái sinh mệnh chi hoa A, tương đương nhiều 10 cái mạng bảo đảm. Hắn như thế nào có thể không kích động? Hai bên giai đại vui mừng, kế tiếp đề tài liền nhẹ nhàng vui sướng. Ngươi nói một chút gần nhất hồi xuân đan vẫn như cũ hòa bạo. Ta nói xem ra về sau ma thú gia tộc lán nên gia tăng chút đến ngoại giới đi lại. Hắn lại nói không bằng liền đem Tiêu phủ làm ma thú gia tộc một cái điểm dừng chân. Hứng thú nói chuyện hàm đùng, hảo không hòa hợp. Nhưng lại khổ Nam Nhĩ Minh cùng lửa đỏ nhi. Nhân một khối ngọc bội tình cờ gặp gỡ, hai người ở trong lòng đã ấn hạ lẫn nhau không thể xóa nhòa thân ảnh. Cũng hại hạ nỗi khổ tương tư, nhưng vốn tưởng rằng kia chỉ là mênh mang biển người chung bèo nước gặp nhau, chú định sẽ là mông lung tình cảm chung một lần gặp thoáng qua, lại không nghĩ rằng. Thế nhưng để ý ngoại vận mệnh chú định gặp lại, trong lòng chôn sâu tình cảm liền lại khó áp lực, bốn đạo ánh mắt lẫn nhau liếc. Đọc lẫn nhau tiếng lòng, cảm thụ được đối phương kia nồng đậm tình yêu. Hận không thể trong thiên địa chỉ có bọn họ hai người, liền như vậy tình chàng ý thiếp đến sông cạn đá mòn. Nhưng nơi này lại có không ít người, còn hoan đàm tiếu ngữ, hai người chỉ có thể trộm mà lẫn nhau liếc. Ánh mắt tương chạm vào thậm chí không dám nhiều dừng lại một giây. Này xem như một loại yêu đương vụng trộm sao? Có lẽ tính đi. Nhưng nếu đây là một loại yêu đương vụng trộm, tư vị cũng không dễ chịu. Hơn nữa Nam Nhĩ Minh tưởng tượng đến hai người thân phận chênh lệch, có lẽ này chúng quy sẽ trở thành giấc mộng Nam Kha, liền không cấm bi từ tâm tới, nha cắn ở trên môi, thần sắc có vẻ có chút thê lương bi ai, cùng vui sướng không khí không hợp nhau. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm cảm quan dữ dội nhạy bén. Nam Nhĩ Minh liền đứng ở hắn bên cạnh người, hắn từ Nam Nhĩ Minh hô hấp chung là có thể cảm giác ra Nam Nhĩ Minh cảm xúc không xong. Theo Nam Nhĩ Minh ánh mắt lặng yên thoáng nhìn đến chính là ánh mắt lập tức tránh đi lửa đỏ nhi, mới nghĩ đến hiện tại bất chính là tác hợp hai người bọn họ hảo thời cơ sao. Lại nhẹ nhàng cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Tiêu Viêm đột nhiên mồi lửa màu hoàng nói, hỏa gì, Tiêu Viêm có một chuyện tưởng cùng ngài đơn độc tâm sự, có không thỉnh hỏa gì rời bước. Hơi hơi sửng sốt, Hỏa Thải Hoàng cùng Hỗn Độn Bá Thiên liếc nhau, lại dùng ánh mắt dò hỏi một chút Hỗn Độn Bất Diệt, cứ việc cũng không biết Tiêu Viêm ý gì. Nàng vẫn là đối Tiêu Viêm gật gật đầu. Tiêu phủ mọi người lại đều đã đoán được Tiêu Viêm là vì chuyện gì, đều bị khỏe miệng nết lên ý vị thâm trường cười. Nam Nhĩ Minh đương nhiên cũng biết. Trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, đã chờ mong lại không ôm quá lớn hy vọng, khẩn trương đến nhất thời liên thủ cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Hỏa Thải Hoàng theo Tiêu Viêm tới luyện công phòng ngoại cách đó không xa một bát giác tiểu đỉnh đứng yên, giương tay chém ra một đạo màn hào quang đem hai người bao lại, cười nói, Tiêu Viêm, cái gì mấu chốt sự, yêu cầu cùng ta đơn độc nói. Tiêu Viêm buồn phi thiện ngôn người, thay người làm mai càng là tân nương tử lên kiệu đầu một hồi, sắc mặt biến huyễn trung lăng là ngập ngừng sau một lúc lâu mới thấp thỏm mở miệng, thứ Tiêu Viêm mạ muội, không biết Hồng Nhi cô nương có không hôn phối. Hỏa Thải Hoàng không cấm sửng sốt, đột hiện hoang mang chi sắc, không biết Tiêu Viêm yêu cầu ý gì. Nếu nói là Tiêu Viêm coi trọng Hồng Nhi, nàng không tin. Hay là, hắn là muốn thay hắn cái kia rất tuấn tú thủ hạ cầu hôn. Thấy Hỏa Thải Hoàng không nói, Tiêu Viêm càng không biết nên như thế nào mở miệng, phảng phất hắn không phải ở thế Nam Nhĩ Minh cầu hôn, mà là ở vì chính hắn cầu hôn giống nhau. Nghĩ thầm chính mình thật đúng là không phải cầu hôn liêu. Nếu là đổi chân ni tới, chẳng sợ thỉnh Hỗn Độn Bất Diệt trước mang cái lời nói, cũng hảo a. Tiêu Viêm không khỏi quay đầu nhìn luyện công phòng bên kia. Lại không nghĩ rằng, hắn này quay đầu vừa thấy, Hỏa Thải Hoàng cũng theo hắn nhìn lại, liền thấy Hỗn Độn Bất Diệt chính cách cửa sổ tò mò mà nhìn bọn họ. Hỏa Thải Hoàng tức khắc hiểu sai ý, thầm nghĩ thì ra là thế, cười thầm Tiêu Viêm nói mới cũng quá vụ về, nếu là chịu Hỗn Độn Bất Diệt chi thác thế Hỗn Độn Bất Diệt ra mặt. Thế nhưng còn lấy hỏi Hồng Nhi hay không hôn phối đương lời dạo đầu. Lược hơi trầm ngâm, Hỏa Thải Hoàng than nhẹ, Tiêu Viêm, ngươi có tâm, Bất Diệt có thể kết giao đến ngươi như vậy huynh đệ, là hắn may mắn Hỏa Thải Hoàng để Hỗn Độn Bất Diệt làm gì. Tiêu Viêm sửng sốt, việc này cùng Hỗn Độn Bất Diệt có cái gì quan hệ. Ngột lăng gian, Tiêu Viêm chỉ nghe Hỏa Thải Hoàng hoán thanh hỏi, không biết Bất Diệt tưởng ngươi thế hắn nói cái gì, vẫn là ngươi tưởng thế hắn nói cái gì đâu. Đứa nhỏ này, có nói cái gì không thể chính mình cùng ta nói sao? Tiêu Viêm ngây dại, không phải. Ta là muốn thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn, như thế nào xả đến Hỗn Độn Bất Diệt trên người đi. Tiêu Viêm liên tiếp kinh ngạc dừng ở Hỏa Thải Hoàng trong mắt, Hỏa Thải Hoàng càng thêm hiểu sai ý, tưởng Tiêu Viêm không biết Hỗn Độn Bất Diệt không muốn chính mình mở miệng nguyên nhân, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, Tiêu Viêm ngươi có điều không biết. Ngươi cũng biết. Ma thú gia tộc Hỗn Độn một mạch cùng Hỏa Phượng một mạch nắm tay cộng tiến, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tuy không có huyết mạch quan hệ, nhưng lẫn nhau gian lại thắng qua thân huynh muội. Hỗn Độn một mạch tới rồi này một thế hệ chỉ có Bất Diệt này một cái hài tử, ta nhìn hắn lớn lên, Hồng Nhi cũng đánh tiểu liền thích dính hắn. Cho nên, đương hai người bọn họ tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, ta liền có lòng tác hợp bọn họ. Bá Thiên cũng có ý này. Nhưng đang tiếc Hỏa Thải Hoàng khẽ lắc đầu. Mỗi lần ta huyển chuyển đề cập, hai người bọn họ không phải không để ý tới chính là tìm cái lý dánh ra, tựa hồ chỉ có huynh muội chi tình, cũng không nam nữ chi ái. Tiêu Viêm vẫn luôn không có đánh gãy Hỏa Thải Hoàng. Ngay từ đầu hắn là muốn đánh đoạn, nhưng nghe Hỏa Thải Hoàng nói chính là Hỗn Độn Bất Diệt. Hắn không cấm tò mò lên, liền nghe xong đi xuống. Hỏa Thải Hoàng còn ở tiếp tục nói. Cùng với nói là đang nói, không bằng nói là ở tự than thở. Than trong tiếng toàn là tiếc nuối. Ta liền không rõ, từ tiểu cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai hải tử, vì cái gì liền đi không đến cùng nhau đâu. Không có tình yêu nam nữ, thành thân không phải có sao. Lúc này Hỏa Thải Hoàng đâu giống là địa vị tôn quý ma thú gia tộc gia chủ, chính là vì nhi nữ thao hết tâm lại bị nhi nữ nghịch này ý mà không khỏi thương cảm bình thường mẫu thân. Tiêu Viêm lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nhìn Hỏa Thải Hoàng. Ý thức được chính mình tự than thở đem Tiêu Viêm lượng ở nơi đó. Hỏa Thải Hoàng xin lỗi cười. Hỏi Tiêu Viêm, ngươi không nói ta cũng đoán được, nhất định là Bất Diệt cảm thấy hắn trực tiếp cự tuyển sẽ thương ta tâm. Khó xử dưới liền thỉnh ngươi tới huyền cự. Ta chưa nói sai đi. Tiêu Viêm không biết nên nói như thế nào. Hỏa Thải Hoàng đã vì lửa đỏ nhi tìm kiếm hảo con rể, mà cái này con rể vẫn là Hỗn Độn Bất Diệt, vô luận quan hệ, thân phận, thực lực đều không phải Nam Nhĩ Minh có thể đánh đồng Hỗn Độn Bất Diệt. Con hảo, Hỗn Độn Bất Diệt mùi lửa Hồng Nhi cũng không tình yêu. Nhưng nam nữ việc ai nói đến rõ ràng đâu. Phía trước không có tình yêu. Cũng không tương đương hiện tại hoặc về sau sẽ không ám sinh tình tố. Kia, muốn hay không lại mồi lửa màu hoàng đề nam nhĩ minh sự đâu. Tiêu Viêm khó xử. Thấy Tiêu Viêm do dự mà, hỏa thải hoàng đảo an ủi cùng cổ vũ khởi Tiêu Viêm tới. Không quan hệ, có nói cái gì ngươi nói thẳng chính là, ta có chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy, hỏa thải hoàng kỳ thật đã đối tác hợp hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi không ôm hy vọng. Nam nhĩ minh sự có cái gì khó mà nói. Liên tính hỏa thải hoàng một ngụm từ chối, cũng không có gì sao. Nhưng nếu là không nói, liền bỏ qua hôm nay cái này tuyệt hảo cơ hội. Lửa đỏ nhi cùng nam nhĩ minh lưỡng tình tương duyệt. Hỏa thải hoàng như vậy sùng ái lửa đỏ nhi, nói không chừng nam nhĩ minh có hy vọng đâu. Nghĩ như thế, Tiêu Viêm liền không hề băn khoăn. Nói, hỏa gì ngài sẽ sai ý, ta cũng không phải muốn thay bất diệt huynh nói cái gì. Phía trước ta cũng không biết bất diệt cùng hồng nhi cô nương sự. Ta là tưởng thay ta huynh đệ Nam Nhĩ Minh hướng ngài để cái thân. Nga. Hỏa thải hoàng rất là kinh ngạc. Đã chắc chắn xuống dưới Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, bắt đầu vì Nam Nhĩ Minh du thuyết. Hỏa gì, ngài ngẫm lại. Hồng nhi cô nương gặp được phiền toái khi vừa lúc vì Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến cứu, bất chính là hai người bọn họ duyên phận sao. Còn có. Ngài không phát hiện hai người bọn họ lẫn nhau xem đối phương ánh mắt không đúng không? Khó trách kia nha đầu gần nhất cùng trước kia không giống nhau, luôn một người nghĩ tâm sự, toàn vô bình thường hoạt bát cùng nghịch ngợm, trở nên ngượng ngùng cùng văn tĩnh lên, còn tìm các loại lấy cơ thậm chí trộm đi đến Cự Hy Thành. Vừa rồi xem Nam Nhĩ Minh ánh mắt cũng là nhu tình cái loại này, nguyên lai thật đúng là đối cái kêu Nam Nhĩ Minh tuấn mỹ thanh niên có tình. Hỏa thải hoàng không khỏi hiện ra vẻ giận. Tiêu Viêm chạy nhanh nói, hỏa gì thỉnh bất giận, thả nghe tiểu chất một lời nhưng hảo. Hỏa thải hoàng liễm hạ vẻ giận, khắc chế gật gật đầu. Tiêu Viêm chính mình cũng không biết vì sao đột nhiên có tài ăn nói, chậm rãi nói, hỏa gì, ta biết, ma thú gia tộc luôn luôn không cùng ngoại tộc lui tới, càng đừng nói thông hôn, huống chi Nam Nhĩ Minh còn không có cái gì bối cảnh. Nhưng hỏa gì, không có bối cảnh cũng không tương đương hắn không phải nhân tài. Hơn nữa, theo ta được biết, Phượng Hoàng cùng bất luận cái gì chủng tộc thông hôn đều không ảnh hưởng Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa. Chính yếu, là hai người bọn họ thâm ái, ngài là Hồng Nhi cô nương mẫu thân, nhất định hy vọng Hồng Nhi cô nương tương lai sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nếu ngài ngạnh muốn ngăn cản hai người bọn họ, đem Hồng Nhi cô nương đính hôn cấp một cái nàng không có cảm tình người, ngài cảm thấy nàng sẽ hạnh phúc sao? Nếu nàng không hạnh phúc, ngài cảm thấy nàng ở trong lòng thật sự sẽ không oán trách ngài sao? Nếu chân mi ở chỗ này, nhất định sẽ vì Tiêu Viêm vỗ tay, hắn này buổi nói chuyện nói được thật sự quá xuất sắc, không chỉ có đánh mất cháy màu hoàng băn khoăn, còn dùng tình mẹ con kích khởi hỏa thải hoàng tình thương của mẹ lấy đả động hỏa thải hoàng. Chính là chân nhi, chỉ sợ cũng không nói được như thế gại đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, hỏa thải hoàng dao động. Chính như Tiêu Viêm theo như lời, hỏa phượng huyết mạch cực kỳ cường đại, trừ cùng hỗn độn nhất tộc thông hôn sinh hạ nhi tử truyền thừa chính là hỗn độn huyết mạch. Sinh hạ nữ nhi truyền thừa chính là hỏa phượng huyết mạch ngoại, cùng bất luận cái gì chủng tộc thông hôn truyền thừa đều là hỏa phượng huyết mạch, cho nên hỏa thải hoàng không lo lắng huyết mạch truyền thừa vấn đề, nhưng làm mẫu thân, ai không hy vọng chính mình sủng nữ cùng này phu quân có ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt. Ai nguyện ý bởi vì chính mình ngang ngược can thiệp cùng ngăn trở mà bị ái nữ oán trách cả đời. Hỏa thải hoàng đem phiêu ở trên trán tóc đen vén lên, đôi mắt đẹp tĩnh nhìn Tiêu Viêm, trọng thở dài, thôi. Bất quá ta phải làm mặt hỏi rõ ràng, bao gồm bất diệt. Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, cảm ơn hỏa gì. Ta đây liền đưa bọn họ gọi tới. Từ từ, hỏa thải hoàng ngăn trở Tiêu Viêm, nghĩ nghĩ, nói, trước kêu bất diệt cùng Hồng Nhi đến đây đi. Tiêu Viêm tức khắc minh bạch, hỏa thải hoàng còn tâm tồn một phân may mắn, nếu hôn độn bất diệt không rõ xác nói ra cùng lửa đỏ Nhi cũng không khả năng, hỏa thải hoàng liền sẽ làm cuối cùng nỗ lực. Nhưng Tiêu Viêm không lo lắng. Hắn biết rõ hỗn độn bất diệt tính tình, không phải ngôn không khỏi tâm người, liền vui vẻ gật đầu, thân hình một lượt trở lại luyện công cửa phòng, đối hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi vây vây tay. Buồn con lược hiện ồn ào luyện công phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Tiêu phủ một chúng đều bị ngạc nhiên, đặc biệt là Nam Nhĩ Minh, nhìn xem lửa đỏ nhi lại nhìn xem Tiêu Viêm, trong lòng rất là buồn bực, cho ta cầu hôn như thế nào nhấc lên hỗn độn không tiêu diệt. Chẳng lẽ lửa đỏ nhi hôn sự còn cần hỗn độn bất diệt gật đầu? Kia quá trong chốc lát có phải hay không còn phải kêu lên hỗn độn bá thiên trưng cầu hỗn độn bá thiên ý kiến? Bất quá Nam Nhĩ Minh trong lòng lại cực cao hứng, muốn trưng cầu hỗn độn bất diệt cùng hỗn độn bá thiên ý kiến, Thuyết Minh Hỏa Thải Hoàng cũng không có một ngụm từ chối, đã nói lên có hy vọng. Hỗn độn bá thiên cũng nhất thời làm không rõ là tình huống như thế nào, bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Viêm gia hỏa này đang làm cái gì nha, thần thần bí bí. Hỗn độn bất diệt nói thầm một câu, bước đi ra ngoài. Lửa đỏ nhi tựa hồ ý thức được cái gì, thấp thỏm mà quét Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, đi theo hỗn độn bất diệt mặt sau đi ra ngoài, chưa xong còn tiếp. Chương 983, 990 Hân Nhi tin tức, 1. Đại hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đi theo Tiêu Viêm tới phụ cận, nhìn khó hiểu hỗn độn bất diệt cùng thấp thỏm lửa đỏ nhi, Hỏa Thải Hoàng ẩn hạ lo lắng chi sắc nhợt nhạt cười, đối Tiêu Viêm đệ cái ánh mắt làm Tiêu Viêm mở miệng. Khu khu. Tiêu Viêm thực không kỹ thuật diễn mà khụ hai tiếng, đem hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi lực chú ý dẫn tới chính mình trên người mới đỏ mặt nói, mới vừa cùng hỏa gì trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc vô ý nhắc tới các ngươi hôn sự, hỏa gì vì các ngươi hôn sự thật là lo lắng. Ta cũng tưởng sớm ngày uống đến huynh đệ rượu mừng, càng hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cho nên thế hỏa gì kêu các ngươi tới, hỏi một chút các ngươi chính mình tâm ý. Hỗn độn bất diệt nghe, nhăn chặt mày. Tiêu Viêm nhìn như ở quan tâm hắn hôn sự, nhìn như ở thế Hỏa Thải Hoàng muốn hắn minh xác mồi lửa Hồng Nhi thái độ, nhưng hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng nếu Tiêu Viêm đại hỏa gì đem việc này giáp mặt nói ra, hắn liền không tính toán giấu giếm, dù sao chuyện đó sớm nói vãn nói đều đến nói, miễn cho vẫn luôn đổ ở trong lòng thành kết. Nhưng nói như thế nào đâu? Hỗn độn bất diệt ở suy nghĩ. Lửa đỏ Nhi lại xấu hổ cực kỳ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng mẫu thân cứ như vậy làm cho nàng cùng hỗn độn bất diệt mặt đưa ra việc này. Nàng trộm ngắm hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt mày thâm khóa, nàng sắc mặt bắt đầu không ngừng biến ảo, sợ hỗn độn bất diệt nói thích nàng. Tiêu Viêm tuy chắc chắn, nhưng vẫn như cũ có chút khẩn trương. Hỏa Thải Hoàng cũng thấp thỏm, lo lắng nàng may mắn. Nam Nhĩ Minh tuy rằng bộ dạng tuấn Mỹ, hơn nữa có thể được Tiêu Viêm tự mình ra mặt cầu hôn. Nói vậy cũng là bất phàm người, ít nhất không phải dung dung hạng người, nhưng như thế nào cũng không có khả năng cùng hỗn độn bất diệt so sánh với, nàng lý tưởng người được chọn vẫn là hỗn độn bất diệt. Nghĩ kỹ rồi nói như thế nào? Hỗn độn bất diệt hướng lửa đỏ nhi đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, môi lửa màu hoàng cũng đối Tiêu Viêm trịnh trọng nói, Hồng Nhi vĩnh viễn là ta muội muội. Hỏa Thải Hoàng cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vậy vẫn là thần sắc không khỏi buồn bã. Vội hiện chua xót chi sắc, trong lòng về điểm này may mắn hoàn toàn mất đi. Lửa đỏ nhi tắc vui mừng tràn ra, nhưng vừa thấy mâu thân sắc mặt, lại chạy nhanh túi đầu, đem hỉ cười cố nén ở khỏe miệng thiện hiện. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, liền rèn sắc khi còn nóng cố ý hỏi lửa đỏ nhi, Hồng Nhi cô nương, ngươi đâu? Tiêu Viêm hỏi đem Hỏa Thải Hoàng từ tâm thần vi loạn trung kéo ra tới. Nàng khẩn trương mà nhìn lửa đỏ nhi. Biết nữ chi bằng mẫu. Nàng như thế nào không biết lửa đỏ nhi đối hỗn độn bất diệt cũng không có cái loại này cảm tình. Đồng thời ở trong lòng cũng cơ bản xác định lửa đỏ nhi đã tình hệ cái kia kêu Nam Nhĩ Minh tuấn mỹ thanh niên, nàng trong lòng tràn ngập rối rắm, vừa không hy vọng nữ nhi tương lai ở cảm tình thượng có tiếc nuối, lại không nghĩ từ bỏ hỗn độn bất diệt trở thành nàng con rể. Nàng thực hy vọng nữ nhi đối hỗn độn bất diệt còn có như vậy một tia tình tố. Nàng liền có thể cùng hỗn độn bá thiên cùng nhau chế tạo cơ hội làm hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi bồi dưỡng cảm tình. Nàng nhìn lửa đỏ nhi, tha thiết mà chờ mong. Ở Hỏa Thải Hoàng cùng Tiêu Viêm nhìn chăm chú hạ, ở hỗn độn bất diệt nắm chặt nắm tay lo lắng cho mình nói thật sẽ thương đến lửa đỏ nhi bất an trùng. Lửa đỏ nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lập lòe, tránh né cháy màu hoàng ánh mắt, ngập ngừng khiếp vừa nói, bất diệt ca ca là ca ca ta. Vẫn luôn là Tiêu Viêm yên tâm cười, hỗn độn bất diệt tan tâm, Hỏa Thải Hoàng tắc thất vọng mà ngây người một chút. Tiếng thở dài chậm rãi nặng nề, nhìn qua thế nhưng tiểu tụy vài phần. Mẹ, lửa đỏ nhi tiến lên lôi kéo Hỏa Thải Hoàng tay. Thực xin lỗi nhưng không cam lòng lại có thể thế nào đâu. Tình huống đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi chi gian chỉ có huynh muội chi tình không có nam nữ chi ái, còn có thể cường khoanh ở cùng nhau không thành. Hỏa Thải Hoàng nỗ lực làm chính mình đi tiếp thu cái này hiện thực, dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng bài trừ cười nói, ta biết, tình là miễn cưỡng không tới. Toàn xem duyên phận. Hồng Nhi, bất diệt. Các ngươi có như vậy thâm huynh muội chi tình, ta cảm thấy thực vui mừng. Bất diệt, nếu thích trong tộc vị nào cô nương, ngượng ngùng thổ lộ nói cho hỏa gì đi thế ngươi nói. Ra ngoài hỏa thải hoàng dự kiến, hỗn độn bất diệt không có giống nàng cho rằng như vậy ngượng ngùng vào đầu, mà là mặt đống nhiên đỏ, há mồm muốn nói nhưng lại hình như có băn khoăn, ở nàng cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ chạy nhanh cúi đầu. Hỏa thải hoàng nột sửng sốt, kinh hỏi, bất diệt, ngươi có yêu thích người? A, bất diệt ca ca có yêu thích người? Lửa đỏ nhi tức khắc trợn tròn mắt. Hỏa gì, ta hỗn độn bất diệt ngẩng đầu, ở hỏa thải hoàng nhìn chăm chú hạ lại vội đem đầu thấp đi xuống, đều không phải là ngượng ngùng, mà là hình như có lý do khó nói. Hỏa thải hoàng càng tò mò, hỗn độn bất diệt thiếu ở bên ngoài hành tẩu, thích cô nương nhất định là ma thú gia tộc, nhưng ma thú gia tộc cô nương, bằng hỗn độn bất diệt thiếu chủ thân phận cùng địa vị, gì dùng như thế khôn kể. Hỏa thải hoàng cười nói, xem ngươi, có yêu thích người là chuyện tốt nha. Mau cấp hỏa gì nói, làm hỏa gì cũng biết là nhà ai cô nương có thể có tốt như vậy phúc khí bị chúng ta bất diệt coi trọng. Cái này hỗn độn bất diệt lại ngẩng đầu, chần chờ. Cái này làm cho hỏa thải hoàng cùng với lửa đỏ nhi cùng tiêu viêm đều cảm thấy ngạc nhiên. Hỗn độn bất diệt luôn luôn hào phóng, hỏi đến hắn thích người, thẹn thùng, ngượng ngùng khả năng sẽ có, nhưng như thế khó nói biết xấu hổ lại rất không bình thường. Tính chờ một trận không có bên dưới, hỏa thải hoàng thông cảm mà cười cười, tính, nếu ngươi khó xử, tiện lợi ta không hỏi, khi nào cảm thấy có thể mồi lửa gì nói lại nói cho hỏa gì. Ngươi đi về trước đi, Hồng Nhi lưu lại. Hỏa gì, ta hỗn độn bất diệt không nhúc nhích, hắn nhìn hỏa thải hoàng, do dự mà. Một lát sau hắn phảng phất hạ quyết tâm, túi đầu nói ra ba chữ, là hỏa chứa hỏa chứa. Hỏa thải hoàng thần sắc run lên, lửa đỏ nhi cũng kinh trương miệng, nhưng thực mau, liền có vui mừng ở các nàng trên mặt dạng khai. Tuy rằng hỏa thải hoàng vẫn duy trì chấn định, nhưng tiêu viêm từ nàng phập phồng ngực có thể nhìn ra, hỏa thải hoàng lòng đang mênh mông, ở kích động. Hắn không cấm lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng kia cũng họ hỏa, khẳng định cũng là hỏa phượng nhất tộc, hơn nữa từ hỗn độn bất diệt trần chờ nửa ngày mới nói cùng với hỏa thải hoàng cùng lửa đỏ nhi kinh hỉ xem. Cái kêu hỏa chứa nữ tử nhất định cùng hỏa thải hoàng cùng lửa đỏ nhi quan hệ cực thân, chẳng lẽ là... Quả nhiên, hỏa thải hoàng tâm tình phức tạp mà mở miệng, thật không nghĩ tới ngươi thích chính là chứa nhi. Ta này mẫu thân làm được không xứng trước ga ý thức được tiêu viêm ở. Hỏa thải hoàng nhìn về phía tiêu viêm, lại nhìn thoáng qua chính cúi đầu bất an hỗn độn bất diệt, do dự như vậy một lát, vẫn là đối tiêu viêm nói, tiêu viêm, ngươi là ta ma thú gia tộc thủ hộ thú phu quân. Cũng coi như là người trong nhà, thật không dám giấu giếm, hỏa chứa là Hồng Nhi tỷ tỷ, trượng phu ở thật lâu trước kia nhân một hồi ngoài ý muốn đã chết lặng ngắt như tờ. Tiêu viêm hoàn toàn minh bạch. Khó trách hỗn độn bất diệt vẫn luôn ấp a ấp úng, nguyên lai hắn thích chính là lửa đỏ Nhi tỷ tỷ, là cái quả phụ, lại còn có vô cùng có khả năng chỉ là yêu thầm. Trên thực tế, chính như tiêu viêm sở đoán, hỗn độn bất diệt chưa bao giờ hướng hỏa chứa thổ lộ quá. Hắn chỉ là trộm mà ái cháy chứa, mà hỏa chứa tự tang phu sau liền vẫn luôn buồn bực không vui, chỉ đương hỗn độn bất diệt đối nàng quan ái là tỷ đệ chi tình. Hỏa thải hoàng cũng vẫn luôn chưa từng phát hiện. Hiện tại, nàng chợt nghe hỗn độn bất diệt nói thích hỏa chứa, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được, nàng quá hy vọng hỗn độn bất diệt có thể trở thành nàng con rể, không chỉ là bởi vì hỗn độn bất diệt xác định vững chắc sẽ là đời kế tiếp ma thú gia tộc chủ sự gia chủ. Còn bởi vì nàng thật sự thực thích hỗn độn bất diệt. Lửa đỏ nhi cùng hỗn độn bất diệt không có duyên phận, nhưng hỗn độn bất diệt thích thượng hỏa chứa lại cho nàng không ý tưởng đến kinh hỉ. Nàng cố nén trụ kinh hỉ cùng trong lòng kích động, thấp phẩm hỏi, bất diệt, cấp hỏa gì nói, ngươi là thật thích chứa nhi, mà không phải an ủi hỏa gì đã lóa lổ coi lòng. Hỗn độn bất diệt lúc này đã không hề thẹn thùng, cũng không hề có băn khoăn, hắn kiên định về phía hỏa thải hoàng nói ra hắn mồi lửa chứa ái. Hỏa gì, bất diệt thích hỏa chứa tuyệt phi nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng tuyệt phi an ủi hỏa gì, mà là ở mấy ngàn năm phía trước đã mồi lửa chứa nhất vãng tình thâm. Thỉnh hỏa gì thành toàn. Thật tốt quá. Hỏa thải hoàng cao hứng cực kỳ, nhưng còn có lo lắng, chứa nhi nàng biết không. Tiêu viêm cùng lửa đỏ nhi bận rộn lo lắng chi nổi lên lỗ thai, sợ là lang có tình mà thiếp vô tình, cô phụ này một tốt đẹp nhân duyên. Hỗn độn bất diệt thần sắc làm tiêu viêm cùng lửa đỏ nhi lập tức khẩn trương, cũng làm hỏa thải hoàng trong lòng lộ bột một chút, hắn có vẻ có chút hề hoài, hỏa gì ngươi biết, bất diệt phi xấu hổ người, từng mùi lửa chứa ám chỉ quá, nhưng hỏa gì ngươi cũng biết, bất diệt không tốt lời nói, hỏa chứa tựa hồ vẫn chưa lý giải. Nhưng bất diệt không nốc, bất diệt cảm thụ được đến, hỏa chứa đôi bất diệt cũng là có tình, chỉ là khả năng có điều băn khoăn, không thể tin được bất diệt thích nàng đi hô hỏa thải hoàng ở trong lòng thở dài một cái. Chỉ cần hỏa chứa không giống lửa đỏ như K92Z8NL như vậy đối hỗn độn bất diệt một chút tình yêu nam nữ đều không có, liền dễ làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 984, 991 Vân Nhi tin tức, nhị. Hỗn độn bất diệt cũng biết, phải đối hỏa chứa làm rõ hắn đối nàng tình yêu, từ hỏa thải hoàng hoặc lửa đỏ nhi ra mặt là nhất thích hợp, liền nói, hỏa gì, hồng nhi, bất diệt thật sự thực lửa tình chứa. Không muốn thấy nàng luôn là một mình cô ảnh cô đơn lửa đỏ nhi hai mắt đã nhuận ước, nàng đi đến hỗn độn bất diệt bên người, kéo hỗn độn bất diệt cánh tay vui mừng nói, bất diệt ca ca, ta giúp ngươi nhưng lửa đỏ nhi lời nói còn chưa nói xong, hỏa thải hoàng liền một tiếng hồng nhi. Quát bảo ngưng lại nàng. Cứ việc hỏa thải hoàng cực vừa lòng này đối nhân duyên, nhưng nàng lại lo lắng hỗn độn bá thiên thái độ. Tuy nói hỗn độn một mạch cùng hỏa phượng một mạch đều là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch, ma thú gia tộc luôn luôn từ hỗn độn một mạch cùng hỏa phượng một mạch cộng đồng chấp trưởng, nhưng tự hỏa phượng một mạch huyết mạch chi lực suy sụp sau, ma thú gia tộc chân chính chủ sự giả liền đã là hỗn độn một mạch, hỗn độn bất diệt là hỗn độn một mạch độc đinh, lại là hỗn độn một mạch huyết mạch chi lực kích hoạt đến nhất hoàn toàn giả, là hỗn độn một mạch hy vọng cùng kiêu ngạo, là ma thú gia tộc tương lai xác định vững chắc gia chủ, ma hỏa chứa tắc từng có hôn sự, hỗn độn bá thiên có thể đồng ý bất diệt cưới quả phụ hỏa chứa sao? Nàng lo lắng nói, bất diệt, ngươi có thể thích chứa nhi, hỏa gì thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Chính là không biết bá thiên hắn hôn độn bất diệt đại hỉ, vội nói, hỏa gì ngài yên tâm, cha ta nơi đó ta có nắm chắc. Chỉ cần ngài không phản đối. Ha ha ha, lạc hỏa thải hoàng khó được mà cười ha hả, trong lòng cảm khái thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôn độn bá thiên bệ nghệ thiên hạ, không người không sợ không người không sợ. Nhưng cố tình liền cầm hỗn độn bất diệt không có biện pháp, chỉ cần là hỗn độn bất diệt khăng khăng vì này sự tình. Hỗn độn bá thiên chính là phản đối nữa, cũng không có nào thứ có thể thành công ngăn cản, cho nên hỗn độn bất diệt mới dám khen hạ như thế cửa biển. Nàng cười nói, như thế rất tốt. Kết cục mỹ mãn, giai đại vui mừng. Nhưng đương hỗn độn bất diệt nhìn miệng cười ở trên mặt tràn ra lửa đỏ nhi, trong lòng vẫn có xin lỗi, nghĩ nghĩ, an ủi nói. Hồng Nhi, ca ca về sau nhất định thế ngươi tìm kiếm một cái như ý lang quân. A, lửa đỏ Nhi tức khắc bị hỗn độn bất diệt lời này dọa tới rồi, bất diệt ca ca. Tiêu Viêm cười, nói, bất diệt. Ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn hợp, Hồng Nhi cô nương đã có người trong lòng. Nga, hỗn độn bất diệt ánh mắt sáng ngời. Nhìn xem xấu hổ sắc đầy mặt lửa đỏ Nhi, lại nhìn xem nhìn không ra biểu tình hỏa thải hoàng. Nhìn nhìn lại đồng dạng cũng nhìn về phía hỏa thải hoàng Tiêu Viêm, mới chuyển hướng lửa đỏ Nhi nói. Hảo A Hồng Nhi, còn gạt ta đâu? Mau cấp ca ca nói hắn là ai? Lửa đỏ Nhi chôn sâu phía dưới, mặt đỏ đến tựa như lúc này chân trời kia một mặt dáng màu, tay nắm góc áo, chân trên mặt đất dùng sức mà nghiền, trong lòng như có vạn đầu nai con ở đâm, cực thẹn, cũng thấp thỏm cực kỳ. Nàng thế mới biết. Tiêu Viêm tìm mẫu thân đơn liêu nguyên lai không phải thế hỗn độn bất diệt cầu hôn mà là vì Nam Nhĩ Minh làm ai. Nàng thực sợ hãi mẫu thân quả quyết từ chối. Ha ha. Tiêu Viêm mỉm cười nói, vẫn là ta thế Hồng Nhi cô nương nói đi. Là Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh. Hỗn độn bất diệt đôi mắt chừng đến Lưu Viên, liền cái kia so nữ nhân còn muốn xinh đẹp ra hỏa. Hỗn độn bất diệt lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai Hồng Nhi đối cứu nàng Nam Nhĩ Minh nhất kiến trung tình, nguyên lai Hồng Nhi thích xinh đẹp Mỹ Nam, nguyên lai Tiêu Viêm kêu hắn tới chính là muốn hắn hướng hỏa thải hoàng cho thấy hắn mùi lửa Hồng Nhi cũng không tình yêu. Hắn dùng vui sướng chung lại có chứa trách tội ánh mắt chừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, rồi sau đó cảm kích mà cười. Trách tội là giả, cảm kích mới là thật, nếu không có Tiêu Viêm. Hắn còn không biết trong lòng mùi lửa chứa ái mộ muốn chôn đến năm nào tháng nào đâu. Hỏa thải hoàng cũng không có nói lời nói, mà là chú ý cháy Hồng Nhi phản ứng. Thấy lửa đỏ Nhi như vậy ngượng ngùng. Nàng như thế nào bất tận biết ái nữ tâm ý. Bất quá, nàng ở do dự, nàng đối Nam Nhĩ Minh cũng không thập phần vừa lòng. Là ma thú gia tộc công chúa chi nhất, lửa đỏ Nhi vị hôn phu cần thiết là cực ưu tú, nhưng Nam Nhĩ Minh chỉ là Tiêu phủ một người thành viên trung tâm, cũng không rất cường đại thế lực bối cảnh, nàng cũng không biết Nam Nhĩ Minh hay không cũng đủ ưu tú. Chỉ có Tiêu Viêm cái này ngốc tử mới cho rằng Hỏa Thải Hoàng không nói lời nào là bởi vì không nghe được Lửa Đỏ Nhi Minh sắc thái độ, hắn liền nóng vội mà trực tiếp hỏi, Hồng Nhi cô nương, Nam Nhĩ Minh đối với ngươi là vừa thấy tình thâm, từ khi cứu ngươi lúc sau, liền cả ngày giống ném hồn dường như. Ngươi cấp câu nói, ngươi rốt cuộc đối Nam Nhĩ Minh có vô tình yêu. Dựa, hỗn độn bất diệt ở trong lòng thẳng mắng Tiêu Viêm là heo. Này con cấn hỏi. Lao tử như vậy chỉ độn đều đã nhìn ra. Ngươi làm cho hỏa gì cùng ta mặt hỏi Hồng Nhi cái này, Hồng Nhi chính là đối Nam Nhĩ Minh có muôn vàn tình yêu, cũng nói không nên lời a. Nha so lão tử còn buồn. Thật không biết ngươi là như thế nào cưới đến như vậy xinh đẹp mấy cái lao bà. Quả nhiên, ở ba đạo nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đầy mặt đỏ bừng Lửa Đỏ Nhi một dậm chân chạy đi, chỉ ở chạy vài bước sau nặng nề mà gật gật đầu. Tiêu Viêm mới không màng hỗn độn bất diệt vô ngữ hay còn lắc đầu cùng với Hỏa Thải Hoàng muốn cười lại không buồn cười ra tới quái dị biểu tình, hắn chỉ biết là làm nghề nguội nhất định phải sớm nhiệt. Hắn mắt trông mong mà mồi lửa màu hoàng nói, hỏa gì ngươi thấy được đi. Hồng Nhi cô nương nàng gật đầu. Nàng cùng Nam Nhĩ Minh lưỡng tình tương duyệt, ngài xem sau đó lại cấp hỗn độn bất diệt xử cái ánh mắt. Hỗn độn bất diệt lập tức lực đỉnh, hỏa gì, Nam Nhĩ Minh người này ta tiếp xúc quá. Bộ dạng liền không nói, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy Mỹ Nam Tử, thực lực cũng thực không tồi. Hỏa gì ngài tưởng sao, có thể làm Tiêu Viêm huynh đệ ra mặt làm mai người, cờ hờ GG2FM có thể kém sao. Ngài yên tâm, tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Ngài sẽ thanh toàn bọn họ đi kỳ thật, hỗn độn bất diệt cùng Nam Nhĩ Minh cơ hồ không có gì tiếp xúc, đối Nam Nhĩ Minh thực lực cũng hoàn toàn không rõ ràng. Chính như hắn theo như lời. Chỉ là bởi vì Nam Nhĩ Minh là Tiêu Viêm huynh đệ, hơn nữa Tiêu Viêm tự mình vì hắn ra mặt, hắn liền tin tưởng, Nam Nhĩ Minh tuyệt đối sẽ không kém. Hỏa Thải Hoàng rốt cuộc mở miệng, ta biết hắn không yếu, tuổi còn trẻ liền lục tinh đỉnh, thực không tồi. Chỉ là không biết tiềm chất như thế nào. Tiêu Viêm đại hỉ, không có trực tiếp cự tuyệt còn hỏi cập tiềm chất, kia liền có diễn. Hướng hỗn độn bất diệt đầu đi cảm kích ánh mắt, Tiêu Viêm vội trả lời. Nam Nhĩ Minh mới vừa đột phá đến lục tinh đỉnh không mấy ngày, ta dám nói, ở lục tinh đỉnh đấu đế chung cũng tuyệt đối coi như là xuất sắc người, tiềm chất tuyệt hảo, tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Lấy Tiêu Viêm hiện tại cùng ma thú gia tộc quan hệ, Hỏa Thải Hoàng tin tưởng Tiêu Viêm không phải ở đánh lời nói dối, mới vừa đột phá đến lục tinh đỉnh Tiêu Viêm liền dám nói ở lục tinh đỉnh đấu đế chung tuyệt đối coi như là xuất sắc người, cái này Nam Nhĩ Minh thật đúng là thực ưu tú. Hỏa Thải Hoàng bắt đầu đối Nam Nhĩ Minh sinh ra vài phần vừa lòng. Bất quá, chỉ bằng này liền tưởng trở thành hỏa phượng nhất tộc phò mã con rể. Kia cũng không tránh khỏi quá dễ dàng chút. Ta hỏa phượng nhất tộc phò mã con rể, dù chưa tất cũng không là người trung chi lòng không thể, nhưng ít nhất cũng muốn kinh tài tuyệt diễm. Kia, sao không mượn cơ hội mài rũa hắn? Gần nhất cho hắn biết này phân nhân duyên tới chi không dễ, về sau sẽ càng yêu thương Hồng Nhi. Thứ hai cũng càng lợi cho hắn tương lai phát triển. Nghĩ đến đây, Hỏa Thải Hoàng cố ý nhăn nhăn mày đầu, mặt hiện hơi bất mãn chi sắc. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt tức khắc trong lòng lộp bột một chút, Tiêu Viêm bội hỏi, hỏa gì ngài xem? Ai? Hỏa Thải Hoàng ra vẻ thở dài, trong lòng châm chức nên như thế nào dùng từ mới có thể đem khống hảo cái tiêu độ, một lát sau mới nói, Tiêu Viêm ngươi biết, ta ma thú gia tộc giống nhau sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn. Hỗn độn bất diệt gật gật đầu, chứng minh xác thật như thế. Giống nhau sẽ không, cũng chưa nói tuyệt đối sẽ không, hấp dẫn. Tiêu Viêm ánh mắt ngột sáng một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 985, 992 Huân Nhi tin tức, tam. Thấy Tiêu Viêm cũng không có nhân nàng lời này sốt ruột, ngược lại chắc chắn xuống dưới. Hỏa Thải Hoàng thầm nghĩ cái này Tiêu Viêm lúc này như thế nào quỷ tinh đâu. Hừ. Cũng không biết nghe xong ta phía dưới điều kiện có thể hay không còn như vậy chắc chắn. Liên tiếp tục nói, nếu Hồng Nhi vừa ý với hắn, hai người cũng đều nói hắn không tồi, ta đây liền cho hắn thứ cơ hội, chờ hắn tới rồi thất tinh đỉnh rồi nói sau. Thất tinh đỉnh sao? Tiêu Viêm ở trong lòng cười, hỗn độn bất diệt cũng ở trong lòng cười. Tuy nói thất tinh đỉnh đấu đế ở đấu đế đại sáu đã tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có chỗ nào mà không phải là một phương trung đẳng thế lực lãnh hoặc nhất lưu thế lực trưởng lao hoặc cấp thế lực trụ cột vững vàng. Nhưng đừng quên, Nam Nhĩ Minh là ma tộc, chỉ cần có cũng đủ ma hạch, từ lục tinh đỉnh đột phá đến thất tinh đỉnh cũng không phải một kiện đặc biệt khó sự, mà Tiêu phủ hùng hậu tài lực đủ để cấp Nam Nhĩ Minh cung cấp cũng đủ ma hạch. Hơn nữa, Lửa Đỏ Nhi là ma thú gia tộc tiểu công chúa, vì tình lang trộm chi viện một ít cao cấp ma hạch há là việc khó. Không phải còn có hỗn độn bất diệt hỗ trợ sao? Hỏa thải hoàng tư sấn sau một lúc lâu sẽ không suy xét đến này đó. Xem ra, hỏa thải hoàng thật đúng là không có khó xử Nam Nhĩ Minh. Hai người đều bị ở trong lòng cảm thán, có câu nói gọi là gì tới, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Thành không khinh ta cũng. Thiêu Viêm vội một ngụm đồng ý, cảm ơn hỏa gì. Cảm ơn hỏa gì. Ta thế Nam Nhĩ Minh cảm ơn hỏa gì. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng đến như vậy sảng khoái, hỏa thải hoàng hai mắt híp lại, trong lòng biết Tiêu Viêm đã xem thấu nàng tâm tư, không cấm nổi bật ra một phần lo lắng, Tiêu Viêm nên sẽ không tính toán dùng ma hoạch đem Nam Nhĩ Minh cấp bậc đôi đứng lên đi. Hảo ngươi cái Tiêu Viêm, nếu phải dùng ma hoạch tăng lên Nam Nhĩ Minh cấp bậc, còn dùng đến ngươi Tiêu Viêm lo lắng phí tài cố sức. Ta ma thú gia tộc cao cấp ma hoạch trồng chất như núi. Nhưng chỉ dựa vào cắn nuốt ma hoạch tăng lên có thể trở thành một cái cường giả chân chính sao? Ngươi làm như vậy chỉ biết hủy hoại Nam Nhĩ Minh. Nhưng đương nàng đang muốn dùng cái gì thích hợp ngôn ngữ nhắc nhở Tiêu Viêm khi, nàng đột nhiên hiện Tiêu Viêm đang cười, cười đến có vài phần giảo hoạt, nàng liền biết không cần nhắc nhở. Nam Nhĩ Minh là Tiêu Viêm huynh đệ, là Tiêu phủ thành viên trung tâm, Tiêu Viêm sao lại làm Nam Nhĩ Minh làm loại này tự hủy tiền đồ hồ đồ sự. Nàng cũng cười. 4. Sắc trời đã tối, Tiêu Viêm mới vừa tự mình hỏi đến đem hỗn độn ba thiên, hỏa thải hoàng cùng Lửa Đỏ Nhi cuộc sống hàng ngày an bài hảo, Nam Nhĩ Minh liền lòng nóng như lửa đốt mà đem Tiêu Viêm kéo đến một chỗ không người yên lặng góc. Nhẫn mại như điên vui sướng nghe xong Tiêu Viêm sở thuật, Nam Nhĩ Minh thiếu chút nữa không kích động đến thân Tiêu Viêm hai khẩu, Tiêu thiếu, cảm tạ. Chờ tương lai ta cùng Hồng Nhi có hài tử, ngươi cần thiết đến là hài tử cha nuôi. Dựa. Bát tự mới có một phiết, liền nghĩ có hải tử. Tiêu Viêm tức giận mà nghiêng chừng mắt nhìn Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, trịnh trọng nói, Nam Nhĩ Minh, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi muốn tăng lên tới thất tinh đỉnh không khó, nhưng đã muốn tăng lên cấp bậc lại muốn căn cơ củng cố, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu làm không được, hoặc muốn thật lâu mới có thể làm được, ta đây liền đi tìm hỏa gì hối việc hôn nhân này, miễn cho chậm trễ Hồng Nhi cô nương. Tiêu Viêm đây là ở kích Nam Nhĩ Minh đem đâu? Đừng đừng! Ta dám không làm được sao? Nam Nhĩ Minh sắc mặt đại biến, lập tức cợt nhả nói, chính là không vì không cô phụ ngài Tiêu thiếu vì ta cầu hôn này phân ân tình, vì Hồng Nhi ta như thế nào cũng đến liều mạng a. Thấy Tiêu Viêm vẫn nghiêm túc mà nhìn hắn, Nam Nhĩ Minh nghiêm mặt nói, yên tâm đi Tiêu thiếu, ta nhất định Nhi cưới Hồng Nhi, bằng không đừng nói là ngươi, khiêu chiến kia tiểu tử là có thể đem ta chê cười chết. Tiêu Viêm lúc này mới hoán hạ thần sắc, vui lùa nói, đến lúc đó nhiều sinh mấy cái, hỏa phượng nhất tộc người lớn không vượng, ngươi liền cố lên đi. Ha ha ha. Nghĩ nghĩ, lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đem ngươi mang kia đội chiến đội chuyển giao cấp khiếu chiến, gió lốc cùng tử ảnh, ngươi toàn bộ nhiệm vụ chính là tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày cưới Hồng Nhi cái này ma thú gia tộc công chúa, vì Tiêu phủ thật dài mặt. Ân. Nam Nhĩ Minh nặng nề mà gật đầu, ta đây liền đi chuyển giao chiến đội, sau đó giành giật từng giây tu luyện. Nói xong liền lược thân mà đi, trong chớp mắt liền không có ảnh bốn. Mạn đi ở hồi chỗ ở trên đường, Tiêu Viêm chuyển ngón tay thượng nạp giới, ở trong lòng tính toán như thế nào phân phối hỗn độn bá thiên sở cấp ma hạch. Ân, sở hữu lục tinh ma hạch chia làm tam phần, Thanh Ngọc Nhi, Nam Nhĩ Minh cùng tử ảnh các một phần, kia 100 tới viên thất tinh ma hạch cũng chia làm tam phần. Chính mình một phần, cấp Nam Nhĩ Minh lưu một phần, bị một phần luyện dược hoặc làm thỉnh thoảng chi dùng. Bất quá hiện tại còn không thể cho bọn hắn, bọn họ đều mới vừa đột phá không lâu, tăng lên cấp bậc lại nhiều, yêu cầu lắng đọng lại. Phong hiệp mùi hoa nhẹ phẩy ở nhẹ nhàng xuống dưới Tiêu Viêm trên người, mang đến thoải mái thanh tân lạnh lẽo. Tiêu Viêm thoải mái mà duỗi cái lười eo, trong mắt dần dần nóng cháy lên, hắn biết, Thải Lân lúc này nhất định đang chờ hắn đâu. 4. Giữa phòng ngủ ánh đèn mê ly, phảng phất làm không khí đều mang lên men say. Mà ngồi ở mép giường Thải Lân càng làm cho Tiêu Viêm mê say. Tắm sau Thải Lân một thân rộng thùng thình áo tím, lộc lộc tóc đen buông xuống, ướt quần áo, ở đã hiện dồn dập hô hấp chung kề sát ra một đôi kinh người cao ngất. Cảm nhận được Tiêu Viêm nóng rát ánh mắt, Thải Lân càng cảm thấy tâm đãng, ngượng ngùng cờ giờ cờ 470Q2 đầu bờ ruộng vặn một bên. Chưa xong còn tiếp. Chương 986, 993 Hân Nhi tin tức, 4. Này một bên đầu, thấp lánh nửa khai, một mảnh nón nà như ngọc. Nửa che hờ khép nhất mê người. Tiêu Viêm cảm giác tâm đều sắp nhảy ra ngoài, nơi nào còn có thể cầm giữ được. Một phen liền ôm Thải Lân nhập hoài, tay phải vướt ve kia đối to thẳng, lưỡi đã hoạt vào Thải Lân miệng. Nô thân mình nóng bỏng, mấy dục choáng váng, vài thập niên chưa kinh lửa tình Thải Lân cảm giác cả người đều phải bạo. Ở Tiêu Viêm cực cụ khiêu khích xâm lược hạ, ở cái loại này đã lâu mỹ rượu trung mê ly lên, phát ra từng trận rên rỉ. Đó là này từng trận rên rỉ, là dụ hoặc, càng là đối Tiêu Viêm thổi lên sung phong hào. Tiêu Viêm một bái Thải Lân áo ngủ, đầu một chôn, ngậm lấy kia một cái phấn hồng. Màn lưới nhẹ cháo, tiêu xuyên liên tục, cảnh xuân rất là kiều diễm. 4. Ngay kế, Tiêu phủ một chúng không thấy Tiêu Viêm cùng Thải Lân. Ngày thứ ba, mặt trời lên cao, vẫn như cũ không thấy Tiêu Viêm cùng Thải Lân. Ngày thứ tư, hoàng hôn đã nghiêng chiếu, Tiêu Viêm phòng còn không có mở ra. Tiêu thiếu thật mánh. Khiếu Chiến nhỏ giọng khen. Nam Nhĩ Minh trong mắt toàn là hâm mộ lửa nóng, kia đương nhiên. Thất tinh đầu đế. Ta nghe nói kia năng lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Thải Lân mới một tình, thừa nhận được sao? Lãng Thiên rất là lo lắng. Hắn là 10 phần dược si, lớn như vậy còn chưa từng có nam nữ hoan ái, ở nam nữ việc thượng chính là cái không hơn không kém ngu ngốc. Buồn. Gió lốc liếc xéo Lãng Thiên liếc mắt một cái, chỉ có mệnh chết nghiêu, ngươi gặp qua Lê Hư Điền sao? Hư. Nói nhỏ chút. Nhạc Thiếu Long ngón tay áp môi nhắc nhở nói, cựu biệt thắng tân hôn, tình lý bên trong sự, có cái gì hảo nghị luận? Mấy nam nhân mặt mày hớn hở, làm mặt quỷ mà nghị luận, tự cho là thanh âm ép tới rất thấp, sẽ không bị mấy cái nữ nghe được, không nghĩ tới, bọn họ trên mặt biểu tình đem cái gì đều bàn đứng. Tiêu Kỳ mặt đẹp xấu hổ, cầm lòng không đậu nhớ tới chính mình cùng Tiêu Viêm Vu Sơn khi, cảm giác cả người giống điện giật giống nhau, ở phát run, ở co rút, ở bị một dục lãng đánh sâu vào. Chân Nhi còn cường trang chấn định mà ngồi ngay ngắn, nhưng gương mặt lại phù hai luồng ngừng đỏ, đã thẹn thùng lại ở chờ mong, về sau hắn cũng sẽ đối với ta như vậy sao? Sẽ đi. Thanh Mục Nhi còn chưa kinh nhân sự, còn không biết nam nữ gian cái loại này mỹ diệu cùng muốn ngừng mà không được, nàng chỉ biết là Tiêu Viêm cùng Thải Lân ở trong phòng đã ân ái suốt 3 ngày, nàng trong lòng chua lòm, mãn hụt hẫng. Nàng đang mà đứng lên, một dậm chân chạy đi ra ngoài. Hừ. Nhắm mắt làm ngơ, tránh xa một chút thanh tĩnh điểm. 4. Tiêu Viêm cùng Thải Lân ở trong khuê phòng tiểu diễm, mà Tịnh Vô Trần tắc xa ở lệch về một bên xa chấn nhỏ một nhà tiểu quán cửa nặng nề mà thở dài, trong mắt toàn là lo âu. Hiện tại Tịnh Vô Trần sớm phi ở giết chóc huyết quật chúng kia phó lôi thôi hình tượng, một bộ màu xanh lá áo dài chỉ là nhân phong trần mệt mỏi mới có vẻ có chút u ám, nhưng ít ra là sạch sẽ. Vừa thu lại đến chân ni truyền tin, Tịnh Vô Trần liền điều ký hết động sở hữu có thể điều động nhân thủ đối cổ tộc cập Hân Nhi tin tức tiến hành điều tra, nhưng kết quả cũng không như ý cổ tộc, chính là đan điện một cái rất nhỏ phụ thuộc thế lực, ở một cực hẻo lánh nơi chuyên vì đan điện mua sắm, thu mua địa phương thừa thải dược liệu, trong tộc người mạnh nhất vì 4 sao đỉnh. Nhưng chính là như vậy một cái không lớn lại hẻo lánh nơi, Tịnh Vô Trần dùng tên giả vì Tịnh Dược Dược Liệu Thương Nhân, mang theo nhiều loại quý hiếm ngũ phẩm dược liệu tới hảo một đoạn thời gian. Cố ý giao hảo cổ tộc một dược liệu mua sắm người phụ trách, lăng là hỏi thăm không đến bất luận cái gì về Hân Nhi tin tức. Hay là Hân Nhi không ở cổ tộc. Nhưng Tịnh Vô Trần cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, rốt cuộc bất luận cái gì nhất tộc người đi lên đấu đế đại lục ra phả chung đều sẽ nhắc nhở. Cổ tộc tuy nhỏ, ở cái này xa xôi nơi lại là lão đại, tương đương với đế châu tiêu tộc, không có lý do gì không đi tiếp hồi tân đi lên tộc nhân. Đó chính là Hân Nhi ở bị tiếp hồi cổ tộc nửa đường đã xảy ra cái gì bất chắc. Tịnh Vô Trần cũng thực mau liền phủ định cái này khả năng. Một cái mà chỗ như thế xa xôi nơi nho nhỏ cổ tộc, lại là đan điện phụ thuộc gia tộc, ai đánh nó chủ ý. Hân Nhi là thật xinh đẹp, nhưng nếu mới tới tộc nhân bị đoạn, hẳn là có thể từ cái kia dược liệu mua sắm người phụ trách tán gẫu chung nghe được mới đúng, sao có thể hoàn toàn tìm hiểu không đến nửa điểm tiếng gió. Việc này lộ ra quá nhiều kỳ quặc. Chưa xong còn tiếp. Chương 987, 994 Hân Nhi tin tức, Nam. Rốt cuộc là hắn thật không biết vẫn là cố tình giấu giếm. Lần này vô luận như thế nào đều đến đem hắn chuốc say, xem có thể hay không hỏi tham gia cái gì, nếu không liền đành phải khác tưởng nó pháp. Tiến tiểu quán số 8 khách quý phòng, Tịnh Vô Trần liền phảng phất thay đổi cá nhân dường như, trên mặt chán ra nhìn thấy bằng hữu vui sướng, xin lỗi tràn đầy đánh lên tiếp đón, ai nha, như thế nào không biết xấu hổ làm cổ đại ca chờ đâu, Tịnh huynh thật là người bận rộn, ta chính là chờ đã lâu. Khách quý trong phòng một cái dáng người nhỏ gầy trung niên nhân vội đứng dậy nhiệt tình đáp lại, trên mặt là lấy lòng cười. Hắn là cổ tộc dược liệu mua sắm người phụ trách chi nhất, tên là Cổ Môn. Vì đan điện mua sắm dược liệu, là cổ tộc cái này đan điện phụ thuộc tiểu gia tộc chính yếu kinh tế nơi phát ra, cổ tộc tự nhiên phá lệ để bụng cùng ra sức, cố có không ít người phụ trách, luận chức vị, Cổ Môn ở trong đó chỉ là một cái tiểu quản sự mà thôi. Nhưng Cổ Môn nhưng không cam lòng với chỉ là một cái tiểu quản sự, hắn nhìn trộm đại quản sự chức vị đã lâu, chỉ là bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội. Lần này kết bạn Tịnh Vô Trần như vậy một cái có phương pháp đại dược liệu thương nhân, tâm tư của hắn bắt đầu lung lay. Nếu có thể thông qua vị này Tịnh huynh nhiều thu mua chút chân quý dược liệu, tộc trưởng nhất định lòng tràn đầy vui mừng, ta lại lược thi thủ đoạn, đại quản sự chi vị đã có thể ly ta không xa. Cổ Môn như thế tính toán. Tịnh Vô Trần ha hả cười nói, ta này không phải chịu cổ đại ca mấy ngày hôm trước gửi gắm, làm người bằng mau tốc độ điều một đám không tồi dược liệu lại đây. Mới chậm trễ điểm thời gian sao? Tịnh Vô Trần nhiều khôn khéo, mang đến dược liệu phía trước chỉ là lấy ra rất ít một bộ phận, tốt đương nhiên muốn lưu đến thời khắc mấu chốt. Nga! Cổ Môn đại hỉ, nhanh như vậy liền đưa tới. Kia đương nhiên, cổ đại ca phân phó tiểu đệ ta nào dám chậm trễ? Tịnh Vô Trần nói. Nạp giới trận lóe, không ít ngũ phẩm quý hiếm dược liệu tức khắc chất đầy mặt bàn. Hỏa lân quả! Không mông chi! Thiên! Còn có ngộng chứa diệp. Này nhưng đều là thứ tốt ta. Chỉ nhìn lướt qua, tinh tại đây Cổ Môn liền nhận ra trong đó mấy ca bảy hục bị vị hiếm lạ dược liệu. Đôi mắt toát ra kim quang, hắn đã tại tưởng tượng tộc trưởng nhìn đến này phê dược liệu sau sẽ là như thế nào đại duyệt. Ha ha, nay chỉ là chút lòng thành, chỉ cần cổ đại ca ra tiếng, càng nhiều thứ tốt còn sẽ quần quần không ngừng. Tịnh Vô Trần cười nói, đem trên bàn dược liệu thu hồi nạp giới. Lại đem nạp giới đưa cho Cổ Môn. Tịnh huynh, ngươi thật là ta cổ mẫu quý nhân a. Cổ Môn tiếp nhận nạp giới, vui vẻ không thôi. Tịnh huynh như thế giúp ta, làm cổ mẫu ta nên như thế nào báo đáp đâu. Ha ha, Tịnh Vô Trần nửa thật nửa giả mà vui lùa hỏi, kia cổ đại ca tưởng như thế nào báo đáp ta đâu. Cổ Môn lập tức vô ngực nói, ở cổ tộc trên lãnh địa cổ mẫu ta nói chuyện nhiều ít còn quản điểm dùng, Tịnh huynh phàm là có chuyện gì. Chỉ cần dùng đến cổ mẫu, ra tiếng có thể. Vậy thật tốt quá. Cổ đại ca ngươi cũng biết, làm buôn bán sợ nhất có người xử ngang chân, về sau có cổ đại ca che chở, huynh đệ ta sinh ý liền hảo làm nhiều. Tịnh Vô Trần nhân cơ hội vỗ vỗ Cổ Môn mông ngựa. Ha ha ha ha. Cổ Môn tâm tình càng tốt, cái này ngươi yên tâm. Cổ mẫu cũng đến dựa vào ngươi thu mua đến càng nhiều hảo dược liệu đâu. Tịnh Vô Trần thừa cơ nói, cổ đại ca. Ngươi biết tiểu đệ ta rượu ngon, phía trước vài lần đều không có uống cạn hưng, hôm nay khó được cổ đại ca như vậy vui vẻ. Chúng ta huynh đệ nhất định đến không say không về Nga. Kia đương nhiên. Liền biết cổ đại ca đủ hào sảng. Tịnh Vô Trần lại khen tặng Cổ Môn một câu, liền hô to một tiếng, lão bản. Thượng 10 đàn tốt nhất rượu tới. Tịnh Vô Trần vốn là tiểu lượng không kém, lại là 5 sao đầu đế. Nhị tinh đỉnh Cổ Môn sao có thể cùng hắn đua rượu. Hai người ngươi một chén ta một chén, mới uống quang 5 đàn. Cổ Môn cũng đã men say mông lung. Tịnh Vô Trần làm bộ cũng uống nhiều, hoán giận nói, vẫn là làm nhà buôn thoải mái à, giống ta như vậy bán dạo, quanh năm suốt tháng bên ngoài sóc này, đi đến một cái hảo một chút địa phương còn hảo, đi đến giống nơi này, loại này chim không thèm địa xa xôi nơi, muốn tìm cái mỹ nữ nhạc một nhạc đều không có, khổ à. Cổ Môn tức khắc không phục, cương đầu lưỡi nói, như thế nào không có. Có. Thúy Hồng Lâu liền có. Kia 4 đoá kim hoa liền không biết mê đảo nhiều ít nam nhân. Kia eo thon nhỏ, kia bộ ngực sữa, tấm tắc, quá mẹ nó mê người. Tịnh Vô Trần lại khinh thường mà lắc đầu, cổ đại ca, huynh đệ có câu nói sợ đả kích đến ngươi nha cổ môn hồn không ngại, ai? Người ta huynh đệ, có chuyện nói thẳng đó là. Ở Tịnh Vô Trần trong mắt, Cổ Môn chính là một đồ nhà quê. Tịnh Vô Trần thương hại nói, Cổ đại ca, ngươi là tại như vậy cái phá địa phương đợi đến lâu lắm, không kiến thức qua cái gì là chân chính mỹ nữ. Huynh đệ ta vào Nam ra Bắc, gặp qua mỹ nữ vô số, liền Thúy Hồng Lâu kia cái gì bốn đoá kim hoa, ở huynh đệ ta trong mắt chính là dung chi tục phấn. Nói nam nhân cái gì đều có thể, chính là không thể nói hắn đối nữ nhân không kiến thức. Cổ Môn có chút bực, hắn chừng nổi lên mắt, kia đỏ thám viện đầu khôi cuối cùng mỹ nữ đi. Liền cái kia a. Tịnh Vô Trần đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, càng thêm khinh thường, gặp người liền phát tao, phấn đổ đến so tường hôi còn dày hơn, môi mặt đến giống máu gà giống nhau dọa người, cũng là đầu khôi. Giả vờ không thấy Cổ Môn bực đến độ muốn nổi giận, Tịnh Vô Trần tiếp tục chào phung nói, Cổ đại ca, đừng đem gà đen trở thành phượng hoàng, ổ gà sao có thể bay ra phượng hoàng tới. Không nói, tới, uống rượu. Có cơ hội huynh đệ mang Cổ đại ca đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, làm Cổ đại ca kiến thức cái gì kêu thanh thủy xuất phụ dung, miễn cho hang ổ tại đây địa phương đem cóc đều cùng ngày ngỗng. Nam nhân ở cái này vấn đề thượng bị người khinh bỉ, đều là khó có thể chịu đựng, chỉ là ngại với còn có cầu với Tịnh Vô Trần Cổ Môn mới cố nén không có phát tác, nhưng đã khó chịu, không phục tới rồi cực điểm, không cấm buột miệng tốt ra, ừ, đừng cùng ta nói cái gì thanh thủy xuất phụ dung, chính là mỹ đến tựa như không dính khói lửa phàm tục cực phẩm tuyệt sắc. Cổ Mỗ ta cũng nhưng Cổ Môn lập tức ngừng đi xuống nói, mặt hiện nói lỡ chi sắc. Tịnh Vô Trần dữ dội nhạy bén, hắn chờ chính là cái này. Hắn ra vẻ không tin, nga. Nơi này còn có bực này mỹ nữ. Cổ đại ca, ngươi không phải là khoác lắp đi. Ha ha. Tới tới tới, không nói, uống rượu. Khoác lác. Này có thể so nói hắn thực lực không hợp tam tinh đỉnh còn đánh hắn mặt, Cổ Môn mặt một chút nghẹn trướng đến đỏ tím. Ở cảm giác say dưới nào còn cố không được như vậy nhiều. Huynh đệ, ngươi đừng cho là ta nhóm nơi này hẻo lánh liền toàn là ngươi nói dung chi tục phấn. Ca ca ta nói cho ngươi, ta cổ tộc liền có mỹ nữ, có thể làm ngươi kinh vi thiên nhân tuyệt thế mỹ nữ. Tính tính, chúng ta không nói cái này, uống rượu. Tịnh Vô Trần một bộ ngươi nha phùng má giả làm người mập, lão tử lười đến cùng ngươi tranh bộ dáng, bưng lên rượu còn lẩm bẩm một câu a, còn kinh vi thiên nhân tuyệt thế mỹ nữ đâu. Đỉnh thiên cũng liền một con phượng đầu gà ngươi không tin đúng không? Ngươi cho ta Cổ Môn ở khoác lác đúng không? Cổ Môn thật nóng nảy, ca ca ta nói cho ngươi, ta cổ tộc có cái mỹ nữ liền đan điện đại công tử đều thèm nhỏ dại không thôi. Sẽ là phượng đầu gà. Hừ. A. Ha hả, Tịnh Vô Trần không nói một lời, chỉ cười lạnh. Cổ Môn bị Tịnh Vô Trần cười lạnh hoàn toàn khơi dậy hảo cường chi tâm, phản lấy đắc y ánh mắt miết Tịnh Vô Trần liếc mắt một cái. Ngưỡng Cổ uống xong một chén rượu sau nói ra ta sợ ngươi về sau ngủ không yên. Nghe, ngàn năm trước ta cổ tộc đi lên cái tộc nhân, Têu Hân Nhi, cái kia Mỹ, tấm tắc, cụ thể ta liền không hình dung, tuyệt đối bầu trời ít có người gian tuyệt không. Chương 988, 995 Hân Nhi tin tức, 6. Thấy Tịnh Vô Trần thần sắc giật giật, nhưng vẫn là một bộ không cho là đúng bộ dáng, Cổ Môn bĩu môi nói, đan điện đại công tử biết đi. Này Hân Nhi ở bị tiếp hồi tộc trên đường, bị đan điện đại công tử thấy. Ngươi đoán thế nào, đan điện đại công tử thế nhưng tự mình một đường hộ tống nàng trở lại cổ tộc. Đan điện đại công tử kiểu gì thân phận, duyệt mỹ nữ không thể so ngươi nhiều. Hắn đều hạ mình hộ tống, kia Hân Nhi mỹ mạo ngươi liền chính mình muốn đi đi. Tịnh Vô Trần làm bộ động dung. Không, cũng là thật sự động dung. Rốt cuộc tìm hiểu tới rồi Hân Nhi tin tức, hắn ở trong lòng mừng rỡ như điên. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, Hân Nhi nếu ở cổ tộc, vì sao phía trước chính mình như thế nào cũng hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức đâu. Tựa hồ cổ tộc mỗi người đều ở giấu giếm Hân Nhi tồn tại, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Đè nén xuống trong lòng vui sướng, Tịnh Vô Trần giả bộ một bộ giật mình sắc tướng hoang mang nói, nếu cổ tộc có như vậy tuyệt sắc, vì cái gì phía trước không ai đối huynh đệ ta nhắc tới đâu. Cổ đại ca ngươi biết, chỉ cần là mỹ nữ, huynh đệ ta chính là không sợ tiêu tiền. Hơn nữa huynh đệ ta cũng có tiền. Cổ Môn từ Tịnh Vô Trần biểu tình thượng được đến cực đại thỏa mãn, trái lại chê cười Tịnh Vô Trần nói, có tiền tính cái rắm. Ngươi có tiền. Có đan điện đại công tử có tiền. Hân Nhi như vậy tuyệt sắc, không phải có tiền là có thể khiến cho đến. Tịnh Vô Trần trong lòng một lộ bộ, vội hỏi, ngài ý tứ là. Cổ Môn lại rót tiếp theo bát rượu, mắt say lờ đờ mông lung nói, ngươi bổn A. Đan điện đại công tử kiểu gì tôn quý, hắn có thể tự mình hộ tống Hân Nhi, tộc trưởng sẽ không từ giữa nhìn đến cổ tộc cơ hội. Kìa sau lại thế nào? Thịnh Vô Trần lòng nóng như lửa đốt. Nên sẽ không Hân Nhi đã bị đan điện đại công tử làm bẩn đi. Cổ Môn Trọng thở dài, căm giận nói, cổ tộc đã sớm tưởng định bỡ đan điện cao tầng, xem có thể hay không rời đi cái này chim không thèm địa phá địa phương. Chỉ là bất hạnh không có môn đạo, cũng không có lấy đến ra tay thứ tốt. Đan điện đại công tử coi trọng kia Hân Nhi, bất chính là cái tuyệt hảo cơ hội sao? Hắc, ai biết, nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt, cái kia Hân Nhi cư nhiên kiên quyết không tử, còn nói cái gì nàng đã trong lòng có người. Người xem, nhiều không biết tốt xấu. Nàng cũng không nghĩ, nàng cái kia cái gì chó má người trong lòng có thể cùng đường đường đan điện đại công tử so. Nga. Thịnh Vô Trần chuyên tâm nghe. Gật đầu, trong lòng cao hứng cực kỳ. Chỉ là, đan điện đại công tử nếu đã coi trọng Hân Nhi, sẽ nhân Hân Nhi cự tuyệt thiện bãi cam hưu sao? Chính là đan điện đại công tử ngại với thân phận cùng mặt mũi không do nói. Cổ tộc tộc trưởng sẽ không ngạnh bức Hân Nhi sao? Thịnh Vô Trần không khỏi lại khẩn trương lên. Làm bộ rất có hứng thú bộ dáng hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại? Ta nghe nói, đan điện đại công tử đảo chưa nói cái gì, chính là mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Nay nhưng làm tộc trưởng sợ hãi, nếu là lấy lòng không sẽ thành phản trọc đan điện đại công tử giận dữ, cổ tộc nhưng thừa nhận không được. Cho nên tộc trưởng cũng nổi giận, liền tưởng đối cái kia Hân Nhi ngạnh bức dùng sức mạnh. Cổ Môn nói được sinh động như thật, tựa như hắn lúc ấy liền ở đây giống nhau. Thịnh Vô Trần tâm đều nhắc tới giọng nói mắt, kia kết quả đâu? Đắc thủ không có. Xem đem người gấp đến độ. Giống như là cho người thượng giống nhau. Cổ Môn trêu ghẹo một câu, nói tiếp, bất quá Hân Nhi kia nữ thật đúng là đủ quật. Thế nhưng lấy chết tương bức. Đan điện đại công tử nhiều sĩ diện a, sao có thể tự mình làm cái loại này dùng sức mạnh sự, đúng không? Lại nói, cưỡng bức ra cũng không đủ vị không phải. Hắc hắc hắc hắc. Cho nên a, đan điện đại công tử đã kêu tộc trưởng trước không nên ép Hân Nhi, nói làm Hân Nhi suy xét một đoạn thời gian lại nói. Thịnh Vô Trần huyền tâm rốt cuộc hạ xuống. Uống nhiều quá rượu nói cháp vừa mở ra. Nào còn có thể thu được. Cổ Môn còn ở tiếp tục nói, đan điện đại công tử nói tộc trưởng nào dám không nghe, khiến cho người đem Hân Nhi giam lỏng ở trong phòng. Còn phái người van nài khuyên bảo. Nhưng không nghĩ tới, Hân Nhi tính liệt như lửa. Đêm đó liền sấn trông coi người nhất thời sơ sẩy chạy trốn. Bất quá nàng cũng không nghĩ, lấy nàng kia chờ thực lực, sao có thể thoát được rớt. Còn không có rời đi cổ tộc đã bị bắt trở về. Thấy Tịnh Vô Trần thần sắc lại có chút khẩn trương, Cổ Môn tự rót một chén lớn rượu, nhấp một ngụm, nói, ta nghe nói, đan điện đại công tử biết sau, mặt thanh đến độ ninh đến ra thủy tới, lập tức phất tay háo bỏ đi, lúc gần đi lược tiếp theo câu nói. Nói Hân Nhi khi nào chuyển biến tâm ý liền đem nàng đưa đến đan điện đi. Lại uống một ngụm, Cổ Môn thở dài, liệt nữ A. Nhiều năm như vậy đi qua, vô luận tộc trưởng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Hân Nhi chính là khăng khăng không tử, tộc trưởng lấy nàng là một chút biện pháp cũng không có, đại thất mặt mũi, thêm chi việc này vốn là không thế nào sáng giỏi, tộc trưởng liền ở trong tộc hạ phong khẩu lệnh. Nói tới đây khi, Cổ Môn trong lòng dùng mình, rượu một chút tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội hạ giọng nói, ta nói huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem việc này cấp để lộ ra đi, nếu không ca ca ta đã có thể muốn ăn không hết gói đem đi. Tịnh Vô Trần gật đầu, cho Cổ Môn một cái yên tâm ánh mắt, nói, cổ đại ca ngài yên tâm, ta biết nặng nhẹ, việc này quan hệ đến đan điện đại công tử mặt mũi, ta nếu là truyền ra đi, làm đan điện đại công tử đã biết, bóp chết ta còn không cùng bóp chết một con kiến giống nhau à. Huynh đệ ta dám sao? Nói cũng là, Cổ Môn lúc này mới yên tâm, xem Tịnh Vô Trần càng thêm thuận mắt. Tịnh Vô Trần lúc này lại suy nghĩ, cổ tộc mạnh nhất bất quá 4 sao đỉnh đầu đế, nếu chính mình có thể nhìn thấy Hân Nhi, là có thể đem Hân Nhi cứu ra, liền liếm môi, một bộ sắc mị mị bộ dáng hỏi, cổ đại ca, nói thật, ta thật đúng là rất hiếu kỳ, cũng tâm ngứa thật sự, có thể làm đan điện đại công tử hạ mình mỹ nữ, rốt cuộc mỹ thành bộ dáng gì đâu. Ai? Ngươi có thể hay không mang ta đi rình coi liếc mắt một cái? Liền xem một cái. Đỡ thèm, hắc hắc. Cổ Môn lập tức bị hoảng sợ, sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước a, ta trộm đem việc này nói cho ngươi, cũng đã mạo rất lớn nguy hiểm, ngươi còn muốn đi xem người. Tịnh Vô Trần cũng một chút khó chịu lên, huynh đệ ta bất quá là tò mò thôi, ngươi như vậy hung làm gì? Còn không phải là xem một cái sao? Cổ đại ca nếu khó xử, vậy quên đi. Thấy Tịnh Vô Trần sinh khí, Cổ Môn trong mắt chuyển động, chạy nhanh lại bồi thượng khuôn mặt tươi cười, huynh đệ ngươi đừng nóng giận sao? Không phải ta không mang theo ngươi đi, Huân Nhi bị giam lỏng địa phương là nghiêm khắc bảo mật, theo ta hiện tại chức vị, căn bản không tư cách biết. Nhìn Tịnh Vô Trần sắc mặt có điều hòa hoãn, Cổ Môn liền thử nói, trừ phi ta có thể trở lên một tầng, có lẽ có thể biết được, bất quá này liền đến dựa huynh đệ ngươi nhiều duy trì. Khách khí không phải. Tịnh Vô Trần quái nói, chính là không việc này, huynh đệ ta cũng sẽ mạnh mẽ duy trì cổ đại ca ngài, ngài tháng trước, huynh đệ ta cùng cổ tộc sinh ý không phải càng tốt làm sao. Nói rất đúng. Cổ cửa mở tâm cực kỳ, bưng lên bát rượu, liền vì huynh đệ ngươi trưởng nghĩa, tới, làm. Làm, chưa xong còn tiếp. Chương 989, 996 khuê phòng thẩm phu, 1. Chỉ là, Tiêu Viêm thấp thỏm hiển nhiên dư thừa, Thải Lân trong mắt đã hoàn toàn không có oán giận, mà toàn là kinh hỉ. Ta nói như thế nào tìm khắp đấu khí đại lục cũng tìm không thấy Thanh Lân muội muội đâu, nguyên lai nàng tới rồi đấu đế đại lục, lại còn có là yêu tộc thánh nữ. Tiêu Viêm, ngươi cùng nàng thật sự rất có duyên phận ai? Ai nói không phải đâu. Tiêu Viêm đánh ha ha, trong lòng thấp thỏm không giảm, không thể tin được Thải Lân liền như vậy bỏ qua cho hắn. Nhưng Thải Lân thật sự liền như vậy bỏ qua cho hắn, lại còn có phá lệ vui vẻ, là Thanh Lân muội muội còn có cái gì hảo thuyết. Sau đó một miết Tiêu Viêm, lại tiện nghi ngươi. Ách, Tiêu Viêm đột nhiên. Ách cái gì ách? Tiêu Viêm này phó quấn bách bộ dáng làm Thải Lân cảm giác thực hả giận, nàng ngón trỏ một chọc Tiêu Viêm cái chán, đừng như vậy một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, ai chẳng biết nói ngươi chính vụng trộm nhạc đâu. Nhìn ngây ngô cười không ngừng Tiêu Viêm, Thải Lân nghĩ nghĩ, hỏi, việc này yêu tộc biết không? Tiêu Viêm lập sinh vẻ xấu hổ, nào dám làm cho bọn họ biết. Thánh nữ là yêu tộc tín ngưỡng, là yêu tộc đồ đằng, nếu như bị bọn họ biết bọn họ thánh nữ bị ta. Bị ta làm bẩn, Tiêu Viêm cười khổ, chỉ sợ Tiêu Phủ đã sớm bị yêu tộc người vây quanh cái chật như nêm tối, ta cũng bị kéo đi ra ngoài đại ta tám khối, vậy ngươi cùng Thanh Lân tổng không thể vĩnh viễn không cái kết quả đi. Rốt cuộc là phu thê cùng tỉ muội, Thải Lân thế Tiêu Viêm cùng Thanh Lân lo lắng lên. Mở đờ xả nữ vương nàng biết rõ, chỉ có thực lực mới là giải quyết vấn đề này cậy vào, nàng lúc này thậm chí suy nghĩ, chờ trên thực lực đi sau muốn hay không dùng ma thú gia tộc thủ hộ thú thân phận mượn ma thú gia tộc lực lượng thúc đẩy Tiêu Viêm cùng Thanh Lân nhân duyên. Bầu trời rất bánh có nhân hảo hoạt động, huyễn khốc di động chờ ngươi lấy. Chú ý khởi điểm tiếng trung vong công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu có thể, lập tức tham gia. Mỗi người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. Chương 990, 997 khuê phòng thẩm phu, nhị. Sau lương độc nhất vô nhị chuyện xưa, nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Hệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ có thể, lặng lẽ nói cho ta biết đi. Tiêu Viêm hồi lấy Thải Lân một cái an ủi cười, hào khí nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Thanh Lân một cái kết quả, quyết sẽ không làm ta nữ nhân liền như vậy không minh bạch mà không cái danh phận. Chỉ cần thực lực của ta đủ để bệ nghệ quân hùng, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm, có chút kích động, trên người dục hỏa lại bắt đầu hướng lên trên ngày. Nàng lúc trước chính là bị như vậy Tiêu Viêm chiếm hữu cũng chinh phục, nàng liền thích Tiêu Viêm loại này không sợ trời không sợ đất kính nhi. Nhưng nàng cũng biết, yêu tộc chính là quái vật khổng lồ, còn không phải hiện tại Tiêu Viêm chọc đến khởi, nàng sợ nàng một cái ngôn ngữ không cẩn thận đem Tiêu Viêm kích thích tới rồi, mà làm Tiêu Viêm làm ra xúc động việc, liền chạy nhanh nói, vậy ngươi liền nỗ lực tu luyện mau chóng tăng lên thực lực, ở ngươi thực lực tăng lên tới kia một bước phía trước. Ngươi cùng Thanh Lân sự cần thiết vẫn luôn gạt yêu tộc. Nói tới đây, nàng không cấm đau lòng khởi Thanh Lân tới, tiện đà ưu than, chỉ là ủy khuất Thanh Lân, cùng tồn tại đấu đế đại lục, lại không thể cùng ngươi gặp nhau, bên người lại không thân thể mình. Nàng đến nhiều gian nan á trong lòng che giấu sâu đậm đau bị Thải Lân đâm đến, Tiêu Viêm trong đầu đống nhiên đồng thời hiện ra Thanh Lân cùng chân ni thân ảnh, hắn ánh mắt dùng mình, khí phách nói, hừ, chung có một ngày, ta muốn đem ta nữ nhân đều vẻ vang cưới tiến Tiêu Phủ. Hắn vẫn là như vậy. Thải Lân tâm thần đều động mà ngưỡng nhìn Tiêu Viêm, trên mặt trán ra mê say cười. Nhưng kia cười lại như phủ dung sớm nở tối tàn, mới vừa trán ra lại nhanh chóng thu liễm, biến thành đông lạnh. Đều hỏng rồi. Nói lỡ miệng. Tiêu Viêm trong lòng run lên, có chút hoảng sợ. Ánh mắt trốn tránh Thải Lân nhìn gần, sắc mặt hồng bạch luân phiên. Quả nhiên còn có. Thải Lân sắc mặt lạnh hơn, nhưng lại không giận. Tiêu Viêm càng luống cuống, Thải Lân này phó biểu tình hắn quá hiểu biết, so tức giận còn đáng sợ. Thải Lân liền như vậy nhìn gần Tiêu Viêm, ngữ khí lại là nhàn nhạt, nói đi, còn có ai? Tiêu Viêm thật sự không biết nên như thế nào trả lời, thấy Thải Lân như kiếm khơi mào mày liễu, hoảng loạn nói, không có, thật sự không có, có quan hệ xác thịt liền này đó. Phải không? Thải Lân vẫn như cũ lạnh lùng. Nàng đè nặng trong lòng ghen tuông. Hưởng thụ thẩm vấn Tiêu Viêm là thú. Kỳ thật nàng đã có thể xác định Tiêu Viêm cùng Chân Nhi có tư tình, chỉ là không biết Tiêu Viêm là tương tư đơn phương vẫn là hai người lẫn nhau có đàn sát, nàng có chút tò mò. Hơn nữa, có thể đem hôn không tiếc Tiêu Viêm ép hỏi đến như thế hoảng loạn, thuyết minh Tiêu Viêm vẫn cứ thực để lụt ý nàng, nàng có một loại thỏa mãn, cũng rất đắc ý, ý tứ chính là còn không có ra thịt chi thân nhưng đã tâm ý tương thông lạc. Tiêu Viêm tại đây một khắc trong lòng nổi bật ra nữ nhân thật hắn nương phiền toái cảm khái, thật cảm thấy nữ nhân tại đây phương diện mẫn cảm cùng trực giác quả thực thật là đáng sợ. Hắn ở trong lòng khẩn cấp tìm từ, nghĩ muốn như thế nào nói hắn cùng Chân Nhi sự mới có thể qua này một quan. Thải Lân bĩu bĩu môi, đông nhiên có vẻ rộng lượng vài phần, hướng dẫn khởi Tiêu Viêm tới, sẽ không trang liền không cần trang. Nói đi, cái kia Chân Nhi là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng đừng nói cho ta các ngươi chi gian một chút liên quan đều không có. Ta cũng không tin. Nếu là không có nam nữ tư tình, nhân ra như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, đường đường người Hoàng Thiên Kim, sẽ cam tâm tình nguyện tới Tiêu phủ cho ngươi lập tức thuộc. Lời nói đều làm rõ, Tiêu Viêm cũng liền không hề dối dám như thế nào tìm từ. Liền cười mỉa đem hắn cùng Chân Nhi sự tình một năm một mười công đạo một lần. Thì ra là thế. Thải Lân lâm vào trầm mặc. Tiêu Viêm tâm dẫn theo, hắn thử thăm dò tự rêu nói, Chân Nhi đối ta có thể nói ân trọng như núi. Nhưng nhân ra đường đường người Hoàng Thiên Kim, Tiêu tộc lại là Chân gia phụ thuộc gia tộc, ta cùng nàng thân phận cách xa, ai biết có hay không kết quả đâu. Phòng ngủ ánh đèn vẫn như cũ vượng liêu nhân ấm hồng, tuy tiểu diễm, lại cũng áp lực, Tiêu Viêm đã làm hảo nên đón bao táp chuẩn bị. Thải Lân lại sâu kín mở miệng, bất tự trì cao quý thân phận, không thèm nhìn người khác ánh mắt. Không so đo ngươi đã có vài phòng thê thất, thậm chí không suy xét cùng ngươi hay không có kết quả, chỉ đối với ngươi không oán không hối hận mà trả giá, như vậy nữ nhân, ta không ghen ghét, còn thực kính nể. Tiêu Viêm ngạc nhiên. Thải Lân ngoan trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, càng ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến mà nói, Tiêu Viêm, Chân Nhi tốt như vậy nữ nhân, ngươi nếu là không đem nàng cho ta cưới trở về, ngươi liền uổng là ta nam nhân. Tiêu Viêm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong lòng dòng nước gấm nước cuồn cuộn, hắn một tay đem Thải Lân ôm vào trong lòng ngực, lời thề son sát, yên tâm, ta chính là liều mạng, cũng nhất định đem Chân Nhi cho người cưới trở về. Nay con kém không nhiều lắm. Thải Lân ở Tiêu Viêm trong lòng ngực gật gật đầu, đồng nhiên một phen căng ra Tiêu Viêm, ngươi nhưng thật ra sẽ thuận côn bỏ, cái gì kêu cho ta cưới trở về. Rõ ràng là ngươi lại hưởng diễm phúc. Nàng một đôi mắt đẹp gắt gao mà trừng mắt Tiêu Viêm. Bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, liền này đó, không được lại có. Về sau ngươi muốn dám lại niêm hoa nhà thảo, lại cùng nữ nhân khác có cái gì liên quan, ta chết cho ngươi xem. Nhìn khoan dung hắn, thái độ lại dị thường kiên quyết Thải Lân, Tiêu Viêm cảm động, hắn lại đem Thải Lân kéo vào trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, cam đoan nói, có các ngươi sáu vị mỹ thê, tiểu thê, hiền thê, ta còn nào dám lại được voi đòi tiên. Sau đó nói, lại nói, chính là ta tưởng, cũng không cái kia thân thể nha. Thải Lân tâm hoa nộ phóng, chợt thấy Tiêu Viêm nhìn chằm chằm nàng trước ngực một đôi cao ngất lại nuốt nổi lên nước miếng, tức khắc thẹn thùng muôn vàn, tưởng cái gì đâu ngươi. Vội tránh thoát Tiêu Viêm ôm nhảy đến dưới giường, nhặt lên lung tung ném xuống đất áo lót xuyên lên, một bên mặc biên cầu xin tha thứ, không được, ta thật sự không được, cả người đều mau bị ngươi lăn lộn tán giá. Rồi sau đó e thẹn nói, không được. Không thể còn như vậy cùng ngươi hoa ở bên nhau, ta nên đi ma thú gia tộc. Nhanh như vậy liền đi. Tiêu Viêm có chút không tha, từ phía sau chặn ngang đem Thải Lân ôm. Ân. Thải Lân xoay người hoàn Tiêu Viêm cổ, nhu tình nói, ta cũng luyến tiếc ngươi, ta cũng tưởng mỗi ngày cùng ngươi như vậy ở bên nhau, nhưng là không được. A Viêm, đi kích hoạt hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực là ta sứ mệnh, hơn nữa, các ngươi tuy rằng đều gạt ta không đối ta nói, nhưng lòng ta rõ ràng, ngươi cùng tiêu phủ chính thừa nhận áp lực cực lớn, ta là ngươi thế tử, là tiêu phủ chủ mẫu, ta phải vì ngươi vì tiêu phủ tận ta lực, ta cần thiết làm chính mình mau chóng cường đại lên. Đồng thời giúp tiêu phủ cùng ma thú gia tộc giữ gìn hảo quan hệ, hảo trợ ngươi sớm ngày ở đấu đế đại lục tái hiện ở đấu khí đại lục huy hoàng, ngươi liền có thể nhanh chóng đem Thanh Lân cùng Chân Nhi cưới đã trở lại. Thải Lân Tiêu Viêm cái mũi đau xót, thâm tình mà nhìn Thải Lân, ánh mắt nhu đến phảng phất muốn đem Thải Lân hòa tan, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, tới rồi ma thú gia tộc, tu luyện không cần quá liều mạng, ta sẽ đau lòng. Hừ, khi nào học được nói lời ngon tiếng ngọt? Thải Lân giả vờ hừ lạnh, đối diện Tiêu Viêm ánh mắt lại hết sức đù, dạng mật ý, hoán trách nói, ai làm ngươi là nữ nhi của ta cha đâu? Ngươi cái hoan gia, nếu không phải năm đó bị ngươi chiếm thân mình, ta mới có thể làm ngươi nữ nhân đâu. Bầu trời rất bánh có nhân hảo hoạt động, huyễn khốc di động chờ ngươi lấy. Chú ý khởi điểm công chúng hảo, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào giờ giờ có thể, lập tức tham gia. Mỗi người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 991, 998 khuê phòng thẩm phu, tam. Đề cập năm đó. Tiêu Viêm nhớ tới năm đó bị Thải Lân đuổi giết nhật tử, vẫn sống lưng một trận lạnh cả người, liền cố ý đầu hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn lòng có không cam lòng đi. Ta như vậy tốt nam nhân, cùng ngươi như vậy xứng. Thải Lân cắn răng nheo mắt Tiêu Viêm, tức cũng không được, cười cũng không được, cuối cùng ở Tiêu Viêm giả bộ kinh sợ hạ nhịn không được bật cười, cười chung mang e thẹn nói, hừ, không chỉ miệng biến ngọt, da mặt cũng biến đến dày. Nào có như vậy chính mình khen chính mình. Còn cố ý lấy chuyện đó khôi hài ra Tiêu Viêm lại không tính toán liền như vậy buông tha Thải Lân, không thuận theo không buông tha hỏi, ta nói sai rồi. Ta ở ngươi trong lòng, thật sự không phải hảo trượng phu, không phải hảo nam nhân. Xem ngươi, nghĩ đến đâu nhi đi. Thải Lân cho rằng Tiêu Viêm sinh khí, mị nhãn vừa lật, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là hảo trượng phu, nhất bổng nam nhân này một mị, không gì sánh được, giống như một liều thôi tình xuân dược. Tiêu Viêm kia nguyên bản gục xuống ra hỏa cái tạch mà liền thẳng thắn lên. A, Thải Lân đại kinh thất sắc, mau lui khai Tiêu Viêm, ma quỷ, ta thật không được. Hảo đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, thực không tình nguyện mà cùng Thải Lân cùng nhau mặc vào quần áo. 4. Tiêu phủ đại sảnh. Tất cả mọi người cười như không cười mà nhìn Tiêu Viêm cùng Thải Lân, trong ánh mắt chứa đầy không cần nói cũng biết ý vị. Hỗn độn bất diệt, Nộ Long, Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc chờ nam nhân càng là bắt tay đặt ở đùi bên lặng lẽ hướng Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Thải Lân tự nhiên xem ở trong mắt, kéo Tiêu Viêm nàng trộm khắp một chút Tiêu Viêm, mặt xấu hổ đến đỏ lên. Tiêu Viêm lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa thấy thấy cũng làm bộ xem không hiểu cực bất lao luyện mà nhà hỏi, nhà, các ngươi đều ở ha còn không phải đều đang đợi các ngươi. Thanh Mục Nhi buột miệng thốt ra, ghen tuông tận trường. Thải Lân mặt càng đỏ hơn. Tiêu Viêm cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Một chiến miên chính là một cái tháng sau, thời gian xác thật dài quá điểm. Nữ nhân chi gian địch ý cùng hữu nghị luôn là có thể ở rất kỳ quái trạng thái hạ thay đổi. Thải Lân đã không ngại Thanh Mộc Nhi ghen tuông, ngược lại khai nổi lên Thanh Mộc Nhi vui đùa. Mộc Nhi, chờ ngươi cùng Tiêu Viêm thành thân, ta ở chỗ này chờ các ngươi 3 tháng. Thấy Thanh Mộc Nhi mặt bá xấu hổ đến đà hồng, Thải Lân dừng một chút. Tiếp tục tăng giá cả, 3 tháng các ngươi nếu có thể ra tới nhà, ta đi cho các ngươi sửa sang lại giường đệm điệp chăn. Hoa! Không hổ là nuốt thiên mãng, mãnh! Quá mãnh! Chúng toàn kinh ngạc. Thanh Mục Nhi về điểm này ghen tuông tức thì bị hóa giải, nàng túm Tiêu Kỳ cánh tay, thẳng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Thải Lân cười cười, lấy ra đại phụ rộng rãi, đối Tiêu Kỳ cũng đối Thanh Mục Nhi còn liếc liếc mắt một cái chân Nhi nói. Ta đây liền muốn đi ma thú gia tộc, các ngươi đem Tiêu Viêm chiếu cố hảo, ta khi trở về nếu là xem hắn gầy hoặc là tiểu tụy nói tới đây, nàng cười cười, chỉ nhẹ thở 2 chữ ra pháp. Thẳng đến giờ khắc này, Tiêu phủ một chúng mới chân chính đối Thải Lân kính sợ lên, trong lòng bội phục không thôi. Liền như vậy một câu, liền như vậy 2 chữ, liền nhất thời đặt nàng Tiêu phủ đệ nhất chủ mẫu địa vị, cao a. Chân Nhi không cấm ở trong lòng tưởng, Thải Lân liền lợi hại như vậy. cái kia liền Thải Lân đều kính trọng có thêm Hân Nhi sẽ là như thế nào đâu. Chân Nhi cùng N4 về nỉ 20 mọi người bao gồm Tiêu Viêm nào biết đâu rằng, Thải Lân đây là muốn thay Hân Nhi thụ huy đâu. Hân Nhi đãi nhân luôn luôn hiền lành, tương lai tìm được Hân Nhi, vạn nhất Hân Nhi già nữ nhân sợ nhất ngoài ý muốn, nàng Thải Lân nếu không trước chấn trụ này ba nữ nhân, Hân Nhi như thế nào ở Tiêu phủ dừng chân. 4. Lưu luyến không rời tiễn đi Thải Lân cùng ma thú gia tộc 4 người, lại cùng nhau tiễn đi Nộ Long, Tiêu Viêm mới rồi danh dò hỏi Nam Nhĩ Minh, trong khoảng thời gian này cùng Hồng Nhi cô nương phát triển đến thế nào. Nam Nhĩ Minh khổ bức mặt đáp, nào có cái gì phát triển. Nàng mẹ ở, nhìn chằm chằm được ngay đâu, sợ ta đem sinh mễ làm thành thục cơm giống nhau. Chúng ta cũng chính là mặt mày truyền đưa tình mà thôi. Nam Nhĩ Minh thành thành thật thật trả lời tức khắc chọc đến mọi người cười ha ha. Tiêu Viêm an ủi nói, đừng nóng lòng, đem tâm tư hảo hảo đặt ở tu luyện thượng, Hồng Nhi sớm hay muộn đều là của ngươi. Lúc này, Thanh Mục Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội la lên, ai nha tiểu phiến tử, một vội liền đã quên nói cho ngươi, ta ca đã tới. Nga! Đại ca tới có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể tới nha. Thanh Mục Nhi miệng một dầu, ta ca nói thật lâu chưa thấy được ta, cũng tưởng ngươi, liền tới đây nhìn xem. Biết ngươi tăng lên nhiều như vậy, hắn nhưng vui vẻ, so nghe được ta tăng lên còn vui vẻ. Hừ, hắn đối với ngươi cái này muội phu so đối ta cái này muội muội còn hảo, ta không vui. Ta sinh khí. Ha ha ha. Thanh Mục Nhi xuất tính khiêu khích một trận cười vui. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến, Thanh Hạo Nhiên tới khi, ma thú gia tộc hai vị gia chủ không phải vừa lúc ở sao? Bọn họ sinh ra giao thoa sao? Liên hỏi. Kia đại ca nhìn thấy ma thú gia tộc hai vị gia chủ sao? Thấy. Chân Nhi cười nói, ngươi là không phát hiện ma hoàng biết được ma thú gia tộc hai vị gia chủ liền ở tại quý phủ kia phó kinh ngạc biểu tình. Ma hoàng ám chỉ muốn gặp, ta cùng Mộc Nhi cô nương trinh đến hai vị gia chủ đồng ý sau, liền thế bọn họ lẫn nhau dẫn tiến. Thế nào? Bọn họ nói đến thế nào? Tiêu Viêm thực hy vọng Thanh Hạo Nhiên có thể cùng ma thú gia tộc thành lập hữu hảo quan hệ. Này đối ma tộc thống nhất rất có giúp ích. Chưa xong còn tiếp. Chương 992, 999 khuê phòng thẩm phu, 4. Có khỏe không? Chân Nhi trả lời, tuy rằng không thể nói trò chuyện với nhau thật vui, nhưng ta xem bọn hắn lẫn nhau đều ấn tượng không tồi. Tiêu Viêm gật gật đầu, ta cũng đã lâu không gặp đại ca, chờ vội quá này đoạn ta liền đi bái phòng hắn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cổ ẹt 5G truyền tin khí phát ra chấn động. Tiêu Viêm túi đầu nhìn thoáng qua truyền tin khí, vui mừng nội hiện, ngay sau đó lại sắc mặt biến đổi, đôi mắt hư mị, phụt ra ra sát khí. Làm sao vậy? Mọi người đã ẩn ẩn đoán được. Hân Nhi tìm được rồi, liền ở cổ tộc. Tiêu Viêm ngưng trầm khuôn mặt nói, bị cổ tộc giam lỏng, muốn hiến cho đan điện đại công tử A. Mọi người khiếp sợ. Cùng đan điện liên lụy đến cùng nhau, mọi người lo lắng, kia đan điện đại công tử đến không được tay. Tiêu Viêm biết đại gia lo lắng cái gì, bởi vì Hân Nhi còn sống. Hảo một cái chỉ cần Hân Nhi còn sống đan điện đại công tử phải không được tay, không thấy Hân Nhi, mọi người đã đối Hân Nhi tâm sinh kính nể. Nhạc Thiếu Long bằng thẳng cảm giác đến lần này chỉ sợ muốn xuất động chủ lực chiến đội, liền hỏi, Tĩnh Vô Trần giới thiệu cổ tộc thực lực sao? Tiêu Viêm đã lửa giận tận trời, lòng nóng như lửa đốt, chỉ nói một câu, tối cao 4 sao đỉnh. Con mẹ nó! Khiêu chiến một phách dựng lên, Tiêu Thiếu, các ngươi đều ở nhà chờ, ta đi đem Hân Nhi chủ mẫu tiếp trở về. Kẻ hèn một cái tối cao 14 sao đỉnh cổ tộc, lao tử một cái đấu kỹ liền diệt. Cấp gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Nam Nhĩ Minh sóng vai cùng Khiêu Chiến đứng chung một chỗ, đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu ngươi nói đi, chỉ là cứu người vẫn là cứu con người toàn vẹn đem cổ tộc diệt. Hai người bọn họ thật đúng là không phải khoác lác, một cái lục tinh trung kỳ. Một cái lục tinh đỉnh, chỉ cần thật động sát khí, cổ tộc định đem không còn nữa tồn tại. Nhưng Chân Nhi lại quát bảo ngưng lại bọn họ, hồ nháo. Đều trước ngồi xuống. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh đám người dám cùng Nhạc Thiếu Long giành ăn, ngẫu nhiên cũng dám cùng Tiêu Viêm đỉnh tranh luận, có đôi khi thậm chí dám cùng Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi khai không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nhưng lại không dám đối Chân Nhi có chút làm trái. Hai người hể vải mặt, ngoan ngoan thối lui đến ghế dựa trước ngồi xuống. Chân Nhi trầm khuôn mặt, đều trước bình tĩnh một chút. Đừng quên, cổ tộc sau lưng là đan điện. Tiêu Viêm giận mi tức khắc một trọn, có chút không vui. Lao tử quản ngươi cổ tộc sau lưng là đan điện vẫn là trứng điện, dám đánh Huân Nhi chủ ý, dám giam lỏng Huân Nhi, lão tử liền diệt ngươi. Đây là Tiêu Viêm lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng, hắn nhưng không muốn nghe cái gì lấy đại cục làm trọng linh tinh vô nghĩa. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm thần sắc không vui, chạy nhanh nói, ta đi thông chi đại ca, làm hắn làm tốt hậu viên chuẩn bị, dự phòng đan điện ra tay. Chân Nhi làm sao nhìn không ra Tiêu Viêm giận cực. Nàng trong lòng ấm áp, có thể có như vậy nam nhân vì chính mình không màng tất cả, nàng thế Vân Nhi cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì chính mình cảm thấy vui mừng. Nàng không màng mọi người ở đây, ôn nhu mà nhìn Tiêu Viêm nói, ta biết ngươi cấp, ta cũng cấp. Ngươi nghe ta nói, đầu tiên, lần này mặc kệ liên lụy đến bất luận cái gì thế lực, chúng ta đều phải động thủ, đây là khẳng định. Nhưng chúng ta hoa vài phút thời gian an bài đến càng ổn thỏa một ít không hảo sao. Chân Nhi nói tựa như hòa tan hàn băng xuân phong, Tiêu Viêm sắc mặt giận dữ lập tức hòa hoãn một chút, gật gật đầu. Chân Nhi chuyển hướng về phía mọi người, nói, việc cấp bách là muốn trước cứu ra Huân Nhi. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc, Long Ý, còn có Mộc Nhi, các ngươi tùy Tiêu Thiếu cùng đi, bằng mau tốc độ cứu ra Huân Nhi sau đó lập tức gấp trở về. Nếu cổ tộc dám phản kháng, thật tốt, giết không tha. Nếu cổ tộc không phản kháng, ngoan ngoãn giao ra Huân Nhi, Tiêu Thiếu, ngươi lâm thời định đoạt đi, bất quá ta kiến nghị vẫn là không cần diệt tộc, nói như thế nào Huân Nhi cũng là cổ tộc người, thừa kế chính là cổ tộc huyết mạch. Thiếu Long, chủ lực chiến đội tiến vào cao cấp nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu đợi mệnh, để ngừa đan điện trả thù. Bất quá ta không quá tin tưởng đan điện sẽ quy mô hưng binh, rốt cuộc đoạt nhân thê không phải cái gì sáng rọi sự, đan điện vẫn là muốn mặt. Ma Hoàng nơi đó ta đi nói, Thương Minh nơi đó ta đi nói, ta Phụ Hoàng nơi đó ta đi nói, nếu đan điện thật không biết xấu hổ, chỉ cần chúng ta cứu ra Huân Nhi, liền không có gì nhưng cố kỵ, chiến liền chiến. Liên ở đấu đế đại lục đánh hắn cái long trời lở đất lại như thế nào? Mọi người đặc biệt là Tiêu Viêm tại đây một khắc một lần nữa nhận thức Chân Nhi, kia một câu chiến liền chiến. Liên ở đấu đế đại lục đánh hắn cái long trời lở đất lại như thế nào? Thằng nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào. Luôn luôn nhìn như chỉ tinh với tính kế hiền lành với xã giao Chân Nhi, tại đây một khắc bày ra ra nàng anh thư một mặt. Tiêu Viêm cũng không vô nghĩa, Lãnh Thượng Long Ý, Thanh Mục Nhi, Nam Nhĩ Minh, Khiêu Chiến, Tử Ảnh cùng Gió Lốc liền phá không mà đi. 4. Theo Tịnh Vô Trần phát tới bản đồ chỉ dẫn, Tiêu Viêm một chúng bay qua quá chạy dài không biết nhiều ít rậm rạp rừng rậm, tiến vào một mảnh hoang vắng nơi, ánh mắt có thể đạt được, một mảnh xám xịt cắt vàng. Ngẫu nhiên có thảm thực vật cũng là khô vàng chi sắc. Theo Tịnh Vô Trần tin tức sở thuật, cổ tộc trấn thủ nơi trừ thành biên phạm vi có một khối thích hướng dược liệu sinh trưởng ốc đảo ngoại, địa phương còn lại tất cả đều màu vàng. Chương 993, 1000 khuê phòng thẩm phu, Nam. Càng là thâm nhập N8ZB5VB cổ tộc nơi, Tiêu Viêm liền càng là tâm ẩn ẩn làm đau. Huân Nhi đi vào đấu đế đại lục, còn chưa từng kiến thức quá này phiến đại lục phồn hoa. Đã bị giam lỏng ở loại này hoang vắng nơi, cùng trên địa cầu thời cổ chờ xung quân có gì khác nhau đâu. Cổ tộc, ngươi cho ta chờ. Tiêu Viêm nắm tay gắt gao nắm chặt, nha cắn đến rát băng rung động. Rốt cuộc, gặp được ốc đảo, thấy được một tòa không lớn thành trấn. Cổ tộc tổng bộ liền ở thành trấn trung tâm nhất phồn hoa mảnh đất, từ không trung nhìn lại, đình đài lâu để đảo cũng đan xen có hứng thú. Xa xa rơi xuống, đến gần cổ tộc tổng bộ. Nhìn hoàn tre chở cổ tộc tổng bộ kia bị gió cắt ăn mòn đến loang lổ hộ tường, Tiêu Viêm dừng bước chân, lanh nếu xương lạnh ánh mắt lung thượng nồng đậm sát ý đi vào. Tiêu Viêm vẻ mặt sát khí, cất bước rục trước. Từ từ, Thanh Mục Nhi gọi lại Tiêu Viêm, ngươi cứ như vậy trực tiếp đánh đi vào muốn người. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, chẳng lẽ ta còn muốn cùng bọn họ khách khí. Tiểu phiến tử ngươi bình tĩnh một chút. Thanh Mục Nhi rậm rậm chân. Huân Nhi ở bọn họ trong tay, chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ nha. Thanh Mục Nhi nói nặng nề mà đánh vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm mi đuôi bỗng nhiên như lợi kiếm cơi mào, hơi hơi một đốn, mi đuôi lại quy về bình phục, tựa như kiếm đã vào vỏ, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ lạnh băng. Hảo đi, vì Huân Nhi an toàn, chúng ta tiên lễ hậu bình, cổ tộc nếu là thức thời cũng liền thôi, nếu không Tiêu Viêm bảy người hướng cổ tộc hộ tường đại môn đi đến. Người tới người nào? Chạy nhanh hãy xưng tên ra, nếu không ấn thiện sấm cổ tộc yếu địa luận xử. Thấy Tiêu Viêm một chúng thần sắc không tốt, cổ tộc thủ vệ cầm kích tương chán, ở lạnh băng mũi nhận tôn nhau lên hạ tàn khốc đảo cũng có vài phần uy hiếp bộ dáng. Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Viêm tới cửa bái phỏng. Tiêu Viêm đạm nhiên mở miệng, trên người tràn ra một tia đấu khí dao động. Đã có thể mặc dù chỉ là một tia, lấy Tiêu Viêm hiện giờ thất tinh trung kỳ thực lực, cũng chừng nằm sao đấu đế uy áp. Hai gã thủ vệ vội vàng vào phủ bẩm báo. Đến báo, cổ tộc tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba vị trung tâm cao tầng tức khắc biến sắc. Tiêu Viêm đã tìm tới cửa. Hay là hắn đã biết được hơn nhi việc. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng thân màu xám trường thường cổ tộc tộc trưởng Cổ Đình có chút hoảng sợ. Bọn họ đã sớm lấy không hề bước hơn nhi, muốn giúp hơn nhi tìm phu vì từ hơn nhi trong miệng biết được hơn nhi phu quân tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tên này ở đấu đế đại lục thực dễ dàng là có thể nghe được, lại kết hợp Tiêu Viêm cũng là từ đấu khí đại lục đi lên. Hơn nhi phu quân không phải cái này Tiêu Viêm là ai. Hiện tại Tiêu Viêm tìm tới cửa tới, Cổ Đình như thế nào không sợ. Cùng Cổ Đình cùng là bốn sao đỉnh đấu đế cổ tộc đại trưởng lão đảo thực mau liền chấn định xuống dưới, không cần hoảng. Hơn nhi việc kiểu gì cơ mật, hắn Tiêu Viêm như thế nào biết được. Liên tính hắn biết lại như thế nào. Chúng ta là đan điện phụ thuộc gia tộc, lại có đại công tử thay chúng ta chống lưng, còn sợ không thành. Một cái năm sao đấu đế mà thôi. Đại trưởng lão lời nói thật là. Bốn sao trung kỳ nhị trưởng lão phụ hòa nói, 1000 năm qua đi Tiêu Viêm cũng chưa tìm tới cửa, thuyết minh hắn căn bản là không biết Hân Nhi lên đây. Ta xem a, Tiêu Viêm tới hẳn là không phải bởi vì Hân Nhi, mà là có khác chuyện lạ. Cũng là Nga. Cổ Đình lúc này mới thần sắc tiệm định, hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy Tiêu Viêm tiến đến là vì chuyện gì? Nếu nói Tiêu Viêm chỉ là tiện đường bái phỏng, bọn họ ba người đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Cổ tộc mà chỗ cự hy thành cách xa vạn dặm xa xôi hoang vắng nơi, Tiêu Viêm sẽ nhàm chán đến nơi đây đi dạo. Liên tính Tiêu Viêm là đi nơi nào làm việc đi ngang qua nơi này, lấy Tiêu phủ hiện tại thực lực, Tiêu Viêm sao lại hạ mình tự mình bái phỏng kẻ hèn cổ tộc. Đại trưởng lão do dự một lát, nói ra hắn cho rằng phi thường khả năng, ta cổ tộc tuy hẻo lánh, nhưng nơi thừa thải một ít đặc sắc dược liệu, hắn Tiêu Viêm lấy luyện dược nổi tiếng đại lục, ta tưởng, hắn này tới là vì dược liệu. Nhị trưởng lão lập tức phụ họa, chỉ có thể là vì cái này. Ân. Cổ Đình gật gật đầu, mày rồi lại nhăn lại, ta nghe nói Tiêu phủ đan dược bán đến còn thực không tồi, chúng ta nếu có thể cùng Tiêu Viêm hợp tác, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là... Nghe nói Tiêu phủ cùng đan điện có chút mâu thuẫn, này nhưng như thế nào cho phải? Ai, tộc trưởng nhiều lo lắng. Tiêu phủ cùng đan điện mâu thuẫn là bọn họ mâu thuẫn, cùng chúng ta phụ thuộc gia tộc có quan hệ gì đâu. Lại nói, đan điện lại không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chúng ta này đó phụ thuộc gia tộc cùng Tiêu phủ làm buôn bán. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta đảo cảm thấy không ngại thử một lần. Nhị trưởng lao nói. Hơn nữa đan điện ở dược liệu thu mua giá cả thượng ép tới như vậy thấp, chúng ta căn bản kiếm không đến nhiều ít. Vậy được rồi. Cổ Đình gật đầu, chúng ta liền trước sẽ Tiêu Viêm lại nói. Chương 994, 1001 thượng đan điện muốn người, 1. Không biết hôm nay thổi chính là cái gì phong, thế nhưng làm đường đường tiêu tộc lớn lên giá quang lâm, cổ tộc gì hạnh a. Cổ Đình cùng hai vị trưởng lão tự mình ở đại sảnh cửa nên đón, đầy mặt ý cười. Nhưng cười lại cương ở trên mặt, bởi vì bọn họ lòng đang phát run. Tiêu Viêm một chúng tuy không cố ý phóng thích uy áp, nhưng tự nhiên mà ra hơi thở vẫn là làm Cổ Đình ba người cảm thấy có chút áp lực. Hẳn là đều là năm sao đấu đế đi. Cổ Đình trên mặt lại đôi thượng một ít cười, gấp bội nhiệt tình mà mời Tiêu Viêm một chúng nhập thính. Nay đảo làm Tiêu Viêm một chúng có chút ngoài ý muốn, chính mình đám người tới cửa, cổ tộc liền một chút đều không sợ. Liên tính không dám khẳng định chính mình chờ việc làm đâu ra, cũng nên tâm sinh cảnh giác mới đúng, như thế nào sẽ xuân phong mãn diện, còn nhiệt tình nên đón đâu. Thường không rõ liền trước không nghĩ. Lần này nếu có thể không đánh mà thắng mang đi hơn nhi, liền hướng này phân nhiệt tình tiếp đãi, có lẽ ta sẽ tha các ngươi cùng cổ tộc một con ngựa. Tiêu Viêm đạm đạm cười, ôm quyền đáp lễ. Đãi tất cả đều ngồi xuống, lại hạp một ngụm thị nữ dâng lên hương trà, Cổ Đình mới cười hỏi Tiêu Viêm. Ta có thể hỏi hỏi tiêu tộc trưởng hạ mình tới ta cổ tộc là vì chuyện gì sao? Tiêu Viêm chắc chắn mà dựa vào lưng ghế, không mặn không nhạt nói, nghe nói cổ tộc trưởng làm người trắng ra, tiêu mỗ liền có chuyện thẳng hỏi. Nga! Cổ Đình sửng sốt một chút, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong. Tiêu Viêm hỏi, mấy ngàn năm tới, từ các đại lục đột phá đấu đế đi lên cổ tộc tộc nhân nhiều sao? Nay hỏi vừa ra, cổ đình chờ ba người thần sắc đó là biến đổi. Hay là Hân Nhi việc thật sự bại lộ? Không có khả năng a. Cổ tộc trên dưới đều hạ phong khẩu lệnh, Tiêu Phủ lại xa cuối chân trời, sao có thể biết được? Nhưng Tiêu Viêm này hỏi lại là có ý tứ gì đâu? Cổ đình ổn ổn thần, thử nói, ta không quá minh bạch Tiêu tộc lớn lên ý tứ. Ha ha. Tiêu Viêm cười, cười đến có chút lãnh, hảo, ta đây liền đem lên tiếng đến cổ tộc trưởng có thể nghe minh bạch. 1000 năm trước, cổ tộc hay không nhận được từ đấu khí đại lục đi lên tộc nhân. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ minh bạch Tiêu Viêm sở chỉ. Cổ đình trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ hỏng rồi, Hân Nhi việc thật đúng là để lộ tiếng gió. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng trước mắt quang đối diện gian sắc mặt tâm trầm. Thân là nhất tộc chi trưởng, cổ đình ứng biến năng lực tự nhiên không kém, hắn đột nhiên một phách cái chán, giả vờ bừng tỉnh, nga, minh bạch. Tiêu tộc trường còn không phải là từ đấu khí đại lục đi lên sao? Nguyên lai Tiêu tộc trường là tới tìm kiếm hỏi thăm ngày xưa bạn bè a. Sau đó cười hỏi hướng một bên đại trưởng lão, trong tộc này mấy ngàn năm tới từ các trên đại lục tới cũng không ít, ta đảo không như thế nào lưu ý, đại trưởng lão hay không hiểu biết. Đại trưởng lão tự nhiên minh bạch cổ đình chi ý, xin lỗi cười nói, việc này về ta phụ trách ta đương nhiên rõ ràng, nhưng khiến Tiêu tộc trường thất vọng rồi. Đâu khi đại lục có thượng vạn năm không có tộc nhân lên đây. Rồi sau đó chuyện vừa chuyển, nếu không, thỉnh Tiêu tộc trường đem vị kia bạn bè tin tức để lại cho lão phu. Một khi đi lên, lão phu trước tiên thông chi Tiêu chủ, nhưng hảo. Nói xong, đại trưởng lão cùng cổ đình ánh mắt một chạm vào tức ly, khỏe miệng đều phiêu khởi như có như không cười. Nghĩ thầm ta xem ngươi Tiêu Viêm có cái gì triệt, ngươi không có cổ tộc gia phả. Chỉ dựa vào tiểu đạo tin tức há có thể làm chứng cứ. Bọn họ lại không chú ý tới, Tiêu Viêm trên mặt nguyên bản còn có về điểm này ý cười ngột nhiên đã không có. Tiêu Viêm cố nén tức giận, tính toán cấp cổ tộc cuối cùng một lần cơ hội, lấy nhàn nhạt lại rất lanh ngữ khi nói, phiền toái có không lại xác nhận một chút. Cảm nhận được Tiêu Viêm ngữ khí, cổ đình sắc mặt trầm xuống, Tiêu tộc trường, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta ở lừa gạt ngươi đi. Đại trưởng lão cũng vẻ mặt ủy khuất mà nói, Tiêu tộc trường, ta cổ tộc cùng ngươi xưa nay không lui tới, ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, ngươi tới cổ tộc tìm kiếm hỏi thăm ngươi ngày xưa bạn bè, chính là có tình, có nghĩa việc, ta cổ tộc có giấu giếm ngươi tất yếu sao. Khiêu chiến đám người nghe được tức giận trong lòng, Tiêu Viêm tắc đứng lên, không ngừng cười lạnh, B9 Infus trên mặt toàn là sắc bén chi sắc. Tiêu Viêm ngươi muốn làm gì? Việc đã đến nước này, tưởng cùng Tiêu Viêm hợp tác hiển nhiên đã tuyệt không khả năng. Cổ đình chờ ba người cũng tất cả đều đứng dậy, đối diện Tiêu Viêm một chúng. Trình diễn đến không tồi. Tiêu Viêm nhìn chung quanh ba người, lạnh lùng thanh âm ở đại sảnh tiếng vọng, đừng nói nhảm nữa, ta cho các ngươi một nén nhang thời gian, đem Hân Nhi cho ta giao ra đây, nếu không, ta cũng không biết hậu quả sẽ là cái gì. Thoáng chốc, Tiêu Viêm một chúng cường đại hơi thở dâng lên mà ra, cổ đấu khí dao động như thực chất khí lãng cuồn cuộn. Chưa xong còn tiếp. Chương 995, 1002 thượng đan điện muốn người, nhị. Cổ đình chờ ba người lập tức sắc mặt trắng bệnh, chân có chút mềm. Loại trình độ này uy áp, cũng không phải là 5 sao cấp bậc. 5 sao cấp bậc uy áp đoạn không thể làm 4 sao đỉnh cùng chung kỳ bọn họ như thế khó chịu. Chẳng lẽ Tiêu Viêm một chúng đều là lục tinh? Nhưng cổ đình chợt liền sinh ra tự tin, hắn đứng vững vàng thân mình căm tức nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng. Ta cổ tộc tuy nhược tuy nhỏ, lại cũng là đan điện phụ thuộc gia tộc, há là ngươi tưởng dương oai liền dương oai. Nếu là ngươi lại vô cớ gây rối, ý đồ ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi cần phải làm hảo thừa nhận đan điện lửa giận chuẩn bị. Cổ đình là uy hiếp, đại trưởng lão lại là hảo ngôn khuyên bảo, Tiêu tộc trường, bình tĩnh, bình tĩnh, tin vỉa hè há có thể dễ tin. Một cái tộc nhân mà thôi, lại là ngươi Tiêu tộc lớn lên bạn cũ, ta cổ tộc không nói đến định bợ ngươi Tiêu tộc trường. Chính là làm thuận nước dòng thuyền, cũng không có dấu giếm ngươi Tiêu tộc lớn lên tất yêu a. Làm nhất tộc chi chủ, thân hệ nhất tộc vận mệnh, Tiêu tộc trường ngươi cần phải tam tư a. Không đề cập tới đan điện còn hảo, nhắc tới đan điện, mọi người hỏa liền không đánh một chỗ tới. Thanh Mục Nhi giận mắng, tưởng lấy đan điện tới áp chúng ta. Hừ, vô dụng. Đừng cho là ta nhóm không biết, các ngươi muốn dùng Hân Nhi tới lấy lòng đan điện đại công tử, Hân Nhi không tử. Các ngươi liền đem Hân Nhi giam lỏng 1000 năm. giao không giao người. Không giao người bổn cô nương hôm nay diệt ngươi cổ tộc. Nguyên lai bọn họ tất cả đều đã biết. Cổ đình chờ ba người như bị sét đánh. Nhưng đã mất từ chống chế, liền cũng không có cố kỵ. Cổ đình ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều lộ ra dữ tợn chi sắc. Bảy cái lục tinh lại như thế nào? Các ngươi là có thể diệt ta cổ tộc, nhưng các ngươi dám sao? Đại công tử trả thù các ngươi thừa nhận đến khởi sao? Đan điện lửa giận các ngươi dám thừa nhận sao? Cổ đình thẳng thắn sống lưng, lãnh mỉm cười nói, nếu biết việc này mặt sau là đan điện đại công tử, các ngươi còn kiêu ngạo cái gì à? Thức thời liền nơi nào qua lại chạy đi đâu, coi như chuyện gì cũng chưa sinh, nếu không như thế nào? Tiêu Viêm giận cực mà cười, hai tròng mắt đã màu đỏ tươi. Hắn đấu khí chấn động, sát ý liền ở trong đại sảnh tràn ngập mở ra. Thất tinh đấu đế sát ý, cổ đình chờ ba người còn chưa B9 o tờ cờ 6 go bao giờ cảm thụ quá, bọn họ chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, một loại ngay sau đó liền mệnh đem khó giữ được tim đập nhanh. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có chết khiêng, nhị trưởng lão mạnh miệng mà lớn tiếng uy hiếp nói, Tiêu Viêm, ngươi sẽ không sợ các ngươi tiêu tộc bị đan điện diệt tộc sao? Tiêu Viêm không có mở miệng, chỉ là trong mắt màu đỏ tươi càng đậm. Những người khác chỉ chờ Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng. Nhị trưởng lão cho rằng Tiêu Viêm bị dọa sợ, thần sắc rốt cuộc vừa chậm, khoe miệng nết lên đắc ý chi sắc, này liền đúng rồi sao? Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, một nữ nhân mà thôi, lấy ngươi tiêu tộc trưởng hiện tại thân phận địa vị, gì sâu không có càng tốt nữ tử. Nói thật cho ngươi biết đi, Huân Nhi chúng ta là khẳng định sẽ không giao ra đây. Nhị trưởng lão hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm hai tròng mắt đã màu đỏ tươi đến ám, còn ở lại nhải. Các ngươi là so với chúng ta cường rất nhiều, nhưng so với đan điện tới, cái gì đều không phải vậy ngươi liền đi tìm chết. Tiêu Viêm đã một trưởng đánh ra, đỏ như máu đấu khí sóng đem nhị trưởng lão đánh bay đi ra ngoài. Nhị trưởng lão nặng nề mà đánh vào đại sảnh trên tường, cũng ham sâu đi vào, chết thẳng cẳng. Cổ đình cùng đại trưởng lão không dự đoán được Tiêu Viêm thật dám động thủ, hơn nữa ra tay như thế chi ngoan, kinh giận rất nhiều không cấm có vài phần khiếp đảm. Nhưng đan điện còn tại bọn họ trong đầu chống đỡ bọn họ cho rằng Tiêu Viêm đánh chết nhị trưởng lão chỉ là giết gà dọa khỉ, cho nên gan vẫn tráng. Đại trưởng lão cơ hồ là ở giống, Tiêu Viêm ngươi thật to gan, dám giết ta cổ tộc trưởng lão. Ta khuyên ngươi như vậy nghỉ tay, nếu không chúng ta định đem bẩm lên đại công tử, muốn ngươi toàn tộc chôn cùng. Vậy ngươi cũng đi tìm chết. Tiêu Viêm lại đánh ra một trưởng. Đại trưởng lão tức khắc thảm hào một tiếng. Thân mình ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong, chuẩn chi lại chuẩn mà đánh vào nhị trưởng lao sát chết thượng, phanh nhiên một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ, liên quan đem còn tính hoàn chỉnh nhị trưởng lao sát chết cũng tạc đến huyết nhục mơ hồ. Chưa xong còn tiếp. Chương 996, 1003 thượng đan điện muốn người, tam. Cổ đình rốt cuộc từ Tiêu Viêm hung tàn ra tay trung minh bạch, dùng đan điện uy hiếp không được Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thật sự có tổn hại đan điện can đảm. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn cường giả bộ chấn định, ngươi thật sự sẽ không sợ thừa nhận đan điện lửa giận. Nhưng kia run rẩy thanh âm liền chính hắn đều cảm thấy là thanh lệ nội nhẫm. Hừ, đừng nói là đan điện, chính là thiên vương lao tử, chỉ cần dám đánh ta nữ nhân chủ ý, lao tử cũng làm theo dám giết. Tiêu Viêm đầy mặt sát khí, hắn cố nén hạ sát ý quát, giao ra Huân Nhi, nếu không, tiếp theo cái chính là ngươi. Tạch tạch tạch tạch lúc này. Từ đại sảnh ngoại chuyện tới dậy đặc tiếng bước chân, là mấy trăm danh cổ tộc hộ vệ bị đại sảnh đại động tĩnh sở kinh động mà tới rồi. Thấy tộc trưởng ngốc lập, trên tường bắn mãn máu tươi, còn khảm một khối mơ hồ thi thể, hộ vệ nhóm nhất thời đều có chút phát ốc. Cổ đình lại đột nhiên có dũng khí, theo bản năng liền chỉ hướng Tiêu Viêm mệnh lệnh nói, đều cho ta bắt lấy. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng cổ đình liền hối hận. Địch nhân như thế chi cường. Liên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều bị Tiêu Viêm một trưởng bị mất mạng, này đó hộ vệ đi lên không phải chủ động chịu chết sao. Lúc này có thể chạy một cái tính một cái A. Hắn vừa định sửa miệng lệnh hộ vệ nhóm mau bỏ đi, nhưng không còn kịp rồi, khiếu chiến kim sắc khiếu thiên hổ đã bạo lược mà ra, hiệp khiếu chiến kia áp lực đã lâu tức giận. Trầm đục thanh liên tiếp vang lên, cuồng bạo đấu khi sóng xung kích ở khuyết tán, đại sảnh ở sụt xuống, trên mặt đất máu tươi chảy xuôi. Giữa không trung tứ chi bay loạn, giống như xâm la địa ngục. Như thế to lớn động tĩnh, tự nhiên kinh động toàn bộ cổ tộc, thực mau, đại sảnh bốn phía liền đủng tới như nước đám người. Mà khi này đó cổ tộc tộc nhân nhìn đến trước mắt thảm trạng khi, một đám chân đều mềm, sợ hãi tới rồi cực điểm, nào còn dám lại đi phía trước cùng. Đặc biệt BBMK6-5 là bị tê ở phía trước, tiến không dám tiến, lui lại lui bất động, ruột đều hối thanh. Cổ Đình ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nghe gây mùi huyết tinh, nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trong lòng bị vô hạn sợ hãi sở bao phủ. Kẻ điên. Một đám kẻ điên. Vì một nữ nhân liền phải huyết tẩy cổ tộc, liền đan điện đều dám không bỏ ở trong mắt. Nhìn từng bước tới gần Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chân bụng ở nhúc ra. Tiêu Viêm lập trưởng như đao đánh xuống, Cổ Đình một tiếng đau hào, cánh tay phải sóng vai bị chạm, máu tươi hào hạt. Một nén nhang trong vòng nếu ta còn không có nhìn đến Huân Nhi, cổ tộc ở đấu đế đại lục liền đem không còn nữa tồn tại. Ngữ điệu không cao, nhưng tất cả mọi người nghe được rành mạch, nhìn nhìn lại trước mắt huyết tinh, không có người hoài nghi Tiêu Viêm nói gần là uy hiếp, mỗi người đều như truy động băng, từ đầu hẳn tới rồi chân. Liên vì cái kia không được đề cập mỹ nữ Huân Nhi sao? Cổ tộc mỗi cái tộc nhân đều ở trong lòng oán trách, ở trong lòng trách cứ, ở trong lòng hối hận, một vị mỹ nữ thôi, giao cho này mấy cái ác nhân chính là, không đáng vì một nữ nhân làm cổ tộc gặp phải ngập đầu thai ương a. Mỗi người đều nhìn che lại miệng vết thương Cổ Đình, nếu không phải bọn họ thật sự không biết Huân Nhi rơi xuống, đã sớm đi đem Huân Nhi lanh tới. Bị như đao ánh mắt vây coi, Cổ Đình ngơ ngác mà đứng ở vũng máu chung, biết chính mình đã xong rồi. Là hắn làm cho cả cổ tộc lâm vào tuyệt cảnh, vô luận điểm xuất phát vì cái gì, hắn trung quy thành cổ tộc tội nhân, liền tính Tiêu Viêm không giết hắn, hắn về sau ở cổ tộc cũng lại không có bất luận cái gì uy tín. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ vãn cổ tộc với lật út. Nhậm Đoạn Bàng huyết lưu như chú, hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng hỏi, nếu ta nói ra Huân Nhi rơi xuống, ngươi có thể buông tha cổ tộc sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi đã không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Ở không có nhìn thấy Huân Nhi phía trước, Tiêu Viêm sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ, cũng nhắc nhở nói, một nén nhang thời gian đã qua đi 1/3. Cổ Đình phảng phất lập tức già nua mấy vạn năm, vô lực mà nằm liệt ngồi ở mà. Chương 997, 1004 Thượng Đan Điện muốn người, 4. Cổ tộc tộc nhân vẫn chưa nghe được Cổ Đình đối Tiêu Viêm nói gì đó. Chỉ nghe được Tiêu Viêm nói Cổ Đình đã không có cò kẻ mặc cả tư cách, đám người liền bắt đầu xôn xao, truyền đến đối Cổ Đình mắng thanh, còn kéo dài cái giam a. Một nữ nhân mà thôi, có thể so sánh cổ tộc tồn vong càng quan trọng. Ngươi Cổ Đình rốt cuộc là có ý tứ gì? Chạy nhanh đem cái kia Huân Nhi giao cho nhân ra không phải xong rồi sao? Nghe tộc nhân mắng, Cổ Đình mặt xám như cho tàn, hối cực kỳ. Nhưng hiện tại hết thể đều đã muộn. Cổ tộc thật sự phải bị diệt hết sao? Cổ Đình chua xót mà cười. Cổ Đình trầm mặc, Tiêu Viêm cũng không nôn, cũng không có thúc giục. Còn có nửa nén hương thời gian, Tiêu Viêm chờ đến khởi. Thời gian ở một chút qua đi, mắt thấy hạn khi tức đến, Tiêu Viêm đám người đấu khi đã bắt đầu dao động, Cổ Đình biết, lại không nói nói, cổ tộc liền diệt định rồi, nói có lẽ cổ tộc còn có thể may mắn còn tồn tại. Hắn gian nan mà mở miệng nói, Tiêu Viêm. Phi Cổ Đình không muốn, mà là Huân Nhi nàng. Nàng đã không ở cổ tộc ngươi nói cái gì. Tiêu Viêm cả người chấn động, chợt giận không thể át một chân đá ra. Cổ Đình tức khắc bay ngược đi ra ngoài, phun ra máu tươi ở không trung dương sái ra một chùm đập vào mắt Hồng Vũ. Nhưng Cổ Đình chưa rơi xuống đất, Tiêu Viêm đã bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Đình phía trước, một phen méo Cổ Đình ngực đem Cổ Đình huyền đề ở giữa không trung, tràn đầy sát khí mà quát hỏi, nói. Huân Nhi rốt cuộc ở nơi nào? Cổ Đình run bần bật, mồm to khụ vài khẩu huyết sau mới 1 năm 1 10 toàn bộ nói nguyên lai. Khoảng thời gian trước Cổ Đình tự mình áp giải một đám dược liệu đến đan điện đại công tử hướng Cổ Đình hỏi Huân Nhi tình huống. Đương biết được Huân Nhi vẫn như cũ không tử, đan điện đại bệ nhì học công tử mặt tức khắc trầm xuống dưới. Cổ Đình thực lý giải, đường đường đan điện đại công tử, bị một cái cổ tộc nữ tử liều chết tương cự, trong lòng nên là kiểu gì tư vị? Hắn còn rõ ràng, càng là không chiếm được đồ vật liền càng khát vọng, đặc biệt là đan điện đại công tử loại này thân phận ưu việt nhân tài ưu dị giả. Cổ Đình cảm thấy đây là lấy lòng đan điện đại công tử cực hảo cơ hội, liền chủ động đưa ra đem Huân Nhi đưa đến đan điện, làm Huân Nhi kiến thức đan điện quyền thế cùng xa hoa, nói không chừng có thể làm Huân Nhi chuyển biến tâm ý đan điện đại công tử tâm động, cảm thấy Cổ Đình đề nghị không phải không có lý, cả ngày đem Huân Nhi nhốt tại cổ tộc, Huân Nhi sẽ đáp ứng mới là lạ, nếu đưa tới đan điện, mỗi ngày có thể cùng nàng câu thông, giao lưu, bằng chính mình ngọc thụ lâm phong, khí. Độ bất phàm cùng không tầm thường thực lực cùng với hiển hách thân phận, thời gian dài, dì sâu Huân Nhi không khuynh tâm. Vì thế, cổ đình đem Huân Nhi đưa đến đan điện. Biết được Huân Nhi thế nhưng đã bị đưa đi đan điện đưa cho đan điện đại công tử, mọi người kinh hãi, Tiêu Viêm giận dữ, huy trưởng liền phải chụp chết cổ đình. Nhưng Nam Nhĩ Minh lại thân thủ chặn Tiêu Viêm đánh xuống bàn tay. Tiêu Viêm nổi lăng, không rõ Nam Nhĩ Minh vì sao phải ngăn cản chính mình. Nam Nhĩ Minh làm lơ Tiêu Viêm cùng khiếu chiến chờ nghi hoặc, nhìn thẳng run bần bật cổ đình lạnh giọng quát hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nếu đúng sự thật trả lời, cổ tộc có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đan điện đại công tử có biết chúng ta Tiêu thiếu là Huân Nhi phu quân? Tiêu Viêm đám người lúc này mới bừng tỉnh, Huân Nhi bị đưa đi đan điện thời gian ngắn ngủi, từ đan điện đại công tử tình nguyện chờ Huân Nhi ngàn năm chuyển biến tâm ý cũng không cần cường xem, Huân Nhi hẳn là còn không có lọt vào bất hạnh. Nhưng nếu đan điện đại công tử biết Huân Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ, kia đã có thể khó nói, chỉ sợ đã. Đến lúc này, cổ đình tự biết đã đứt vô đường sống, nhưng như có thể làm cổ tộc trọng hoạch một đường sinh cơ, hắn nguyện ý trả giá hết thể nỗ lực, nào còn dám có điều giấu giếm hoặc địa chuyện. Hắn đúng sự thật nói, Huân Nhi phu quân là Tiêu Viêm, việc này chỉ có ta cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão biết. Tiêu tộc cùng đan điện có thù oán khích chúng ta cũng lược có điều nghe. Chúng ta còn trông cậy vào Huân Nhi trở thành đan điện đại công tử bên gối người sau vì cổ tộc mưu chút chỗ tốt, nào dám làm đan điện đại công tử biết ta. Nói xong khẩn cầu mà nhìn Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm có thể cho cổ tộc một cái đường sống. Hợp tình hợp lý. Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, mọi người trong lòng buông lỏng, Tiêu Viêm phất tay một phách, cho cổ đỉnh một cái thông khoái. Huân Nhi hiện tại ở đan điện trong tay, làm sao bây giờ? Khiếu chiến nôn nóng không thôi. Đúng vậy, thực khó giải quyết. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt xanh mét, con ngươi cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, đi. Thượng đan điện muốn người. Chưa xong còn tiếp. Chương 998, 1005 thượng đan điện muốn người, Nam. Nay không phải xúc động, liên quan đến Huân Nhi, vô luận làm cái gì, liền tính là lấy trứng chọi đá, với Tiêu Viêm mà nói, đều không thể xưng là xúc động. Thanh Mục Nhi vội vàng kéo liền phải chấn cốt cánh Tiêu Viêm, hỏi, kia cổ tộc xử lý như thế nào? Tiêu Viêm ngừng thân hình, lơ đãng gian bỗng nhiên phát hiện Thanh Mục Nhi hai mắt đã tràn đầy sát ý, không cấm có chút kinh ngạc. Hắn như vậy chất phác, nơi nào hiểu được, đều là hắn nữ nhân, Huân Nhi tao này chắc trở, vạn nhất lại có cái gì không hay xảy ra, cái loại này khuất nhục, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như thế nào sẽ không nghĩ đem đáng giận cổ tộc giết hết. Nhưng hắn nhớ tới trước khi đi chân ni kiến nghị, nghĩ nghĩ, không có phóng túng Thanh Mục Nhi sắc ý, mà là mắt lạnh lẽo nhìn quét cổ tộc tộc nhân, ân uy đều xem trọng nói, xem ở Huân Nhi cùng các ngươi một mạch tương thừa phân thượng, hôm nay ta buông tha các ngươi, nhưng nếu Huân Nhi có việc, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, cốt cánh rung lên, bạo lược mà đi, chỉ chưa cổ tộc mọi người ngốc lập, bị trong lòng một cổ không thể ức chế dòng nước lạnh dũng. 4. Cự Hy Thành. Đan điện chủ điện cao ngất tận trời, quan sát này tòa phồn hoa thành thị. Còn không có người dám ở chỗ này biểu hiện ra bất kính chi sắc. Nhưng còn không có cũng không đại biểu không có, ít nhất, hôm nay nơi này liền tới rồi 7 cái sắc mặt không tốt, đầy mặt sát khí người. Nay 7 người, tự nhiên chính là Tiêu Viêm, Thanh Ngọc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Gió Lốc. Bọn họ không nói một lời mà bước lên đan điện chủ điện bậc thang, không coi ai ra gì. Đứng lại. Giám thiện sấm đan điện chủ điện, không muốn sống nữa. Đan điện chủ điện bậc thang hai bên mấy cái năm sao thực lực hộ vệ vội hoành thân tương cản, tư thái cùng ngựa khí đều cực kiêu ngạo. Bọn họ đương nhiên dám kiêu ngạo, nơi này chính là đan điện chủ điện, ai dám ở chỗ này làm cản. Tiêu Viêm chờ dừng lại bước chân. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, vì Huân Nhi, Tiêu Viêm dám lên đao dưới chân núi biển lửa. Nhưng cũng không đại biểu Tiêu Viêm sẽ ngu không ai bằng đến thiêu thân lao đầu vào lửa. Một cái thất tinh trung kỳ, 6 cái lục tinh trung kỳ đến lục tinh đỉnh, nhìn như rất mạnh, nhưng đối với đan điện tới nói lại không coi là cái gì, căn bản không có khả năng xông vào tiến đan điện đoạt người. Ở tới trên đường Tiêu Viêm liền nghĩ kỹ rồi, đan điện cùng hắn thù hận chính là ngầm sự tình, đan điện đoạn sẽ không đem này đặt tới mặt bàn đi lên, hắn cũng sẽ không, như vậy, hai bên lần này liền chỉ có thể là việc nào ra việc đó. Việc nào ra việc đó nói, chiếm đoạt người khác thê tử, này ở bất luận cái gì địa phương đều là bị người khinh thường cùng phỉ nhổ. Đã chiếm lý, vì sao không mượn này tẫn đánh đan điện mặt? Đương nhiên, đan điện đại công tử cũng không biết Vân Nhi là Tiêu Viêm thê tử, kia hảo, hiện tại đã biết, thỉnh đem người giao ra đây. Không giao. Kia hảo, đó chính là chiếm đoạt nhân thê. Vậy đánh. Chính là đua thượng tiêu phủ chủ lực chiến đội, cũng muốn đánh ra Vân Nhi tự ới, đem bờ bờ hờ tờ không lệ đan điện thanh danh cùng tôn nghiêm đánh đến xuống dốc không phanh. Đã có này tính toán, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không động võ, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn giận mắng một tiếng cút ngay cho ta, thất tinh đấu khí dao động thốt nhiên bùng nổ, tức khắc khiến cho mấy cái năm sao thực lực đan điện hộ vệ lảo đảo lùi lại. Thao! Dám ở nơi này dương ai? Chán sống! Một cái như là đầu mục hộ vệ tức giận mắng to, liền tưởng nảy sinh ác độc. Lại bị một cái khác hộ vệ kéo một phen. Thấy cái kia hộ vệ chiều hắn lại là bĩu môi lại là đưa mắt ra hiệu, cái này hộ vệ đầu mục phương tỉnh lại đây. Đấu khí rung lên là có thể đem bọn họ đẩy lui, sẽ là cái gì thực lực? Ít nhất thất tinh. Thất tinh đầu đế, tuy không thể nói có bao nhiêu nghiêu, nhưng tuyệt không phải bọn họ chọc đến khởi. Nếu này bang nhân lại cứ là cái loại này không biết trời cao đất dày kẻ lỗ mãng, chính mình chọc giận bọn họ, không phải tìm chết sao? Ân, chưa ổn định bọn họ, đãi đan điện cường giả tới lại nói. Nghĩ như thế, hộ vệ đầu mục âm điệu liền không khỏi thấp vài phần, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, nơi này chính là đan điện chủ điện. Kêu các ngươi đại công tử lăn ra đây. Tiêu Viêm lạnh giọng quát. Thanh âm không phải rất lớn, lại mang theo tức giận cùng lôi cuốn đấu khí, như quần quận sấm mùa xuân truyền khai, thẳng chấn đến gần chỗ hộ vệ nhóm hai lỗ thai nổ vang, khí huyết quần quận. Hoa! Có người ở đan điện chủ điện cửa nháo sự. Hình như là tìm đan điện đại công tử cha. Ngưu A, dùng chính là lăn tự ai người nào A. Như vậy hoành. Đi xem, đi xem. Hắc, có náo nhiệt xem la, chưa xong còn tiếp. Chương 999, 1006 thượng đan điện muốn người, 6. Có người thế nhưng ở đan điện chủ điện cửa chỉ tên nói họ hô to làm đường đường đan điện đại công tử lăn ra đây. Nếu đây là nghe đồn, nhất định sẽ có người nói này chỉ do hạt bẻ, cùng thiên phương dạ đàm vô dị, nhưng này không thể tưởng tượng sự tình hiện tại cố tình liền đã xảy ra. Liền phát sinh ở trước mắt, đoàn người chung quanh lập tức vây ủng lại đây. Rồi sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, vây xem người càng ngày càng nhiều, đen nghìn nghịt một mảnh vây tụ ở đan điện chủ điện cửa, ong long nghị luận, cũng hưng phấn. Dám cùng đan điện gọi nhịp, đến muốn bao lớn dũng khí cùng rất mạnh thực lực a. Tới đan điện chủ điện cửa trước mặt mọi người nháo sự, cùng đan điện đến có bao nhiêu đại thủ a. Mà đương có người nhận ra Tiêu Viêm sau. Ồn ào thanh lập tức biến thành ồn ào thanh cùng tiếng kinh hô Tiêu Viêm. Chính là cái kia luyện chế ra thanh linh dịch Tiêu Viêm. Liền trường như vậy. Như vậy sao? Rất xoái. Ân, còn hành đi. Kia hai nữ xinh đẹp. Ai ai, ta nói ngươi là tới xem náo nhiệt vẫn là tới xem mỹ nữ. Hắc hắc hắc hắc, ta cảm thấy không phải là cái kia Tiêu Viêm đi. Cái kia Tiêu Viêm không phải từ giết chóc huyết quật ra tới không bao lâu sao? Như thế nào nhanh như vậy liền năm sao đỉnh? Ngươi như thế nào biết là năm sao đỉnh? Vô nghĩa. Ta năm sao hậu kỳ, nhìn không thấu thực lực của hắn, hắn không phải năm sao đỉnh là nhiều ít. Thiết. Năm sao hậu kỳ thực điếu sao? Lao tử lục tinh lúc đầu cũng chưa nhìn thấu thực lực của hắn. Còn năm sao đỉnh đâu? Bọn họ bảy cái đều không yếu. Lao tử một cái đều nhìn không thấu. Nương, như thế nào tu luyện? A. Ngươi lục tinh lúc đầu đều một cái cũng không thấy thấu. Thao. Xem, cái kia, liền cái kia, tiêu gió lốc, ta trước kia nhận thức, cấp bậc so với ta còn thấp một chút, lúc này mới không mấy ngàn năm, ta mới năm sao hậu kỳ, hắn nha như thế nào liền đến lục tinh trung kỳ. Chỉ sợ còn không ngừng lục tinh trung kỳ, bọn họ bên trong yếu nhất cái kia chẳng hán, phỏng trừng mới là lục tinh trung kỳ. Dựa. Tiêu tộc lợi hại sao? Một cái đế châu rác rưởi tiểu tộc, không mấy ngàn năm liền quật khởi thành như vậy, nghe nói còn ở đế nguyên châu cùng đế châu chỗ giao giới đạt được một khối tương đương không tồi tân lãnh địa, chính kiến đến khí thế ngất trời đâu. Hừ, lại lợi hại lại như thế nào? Còn có thể so đan điện cường. Chính là, thanh linh dịch đoạt đan điện sinh ý, đan điện không tìm bọn họ phiền toái cũng đã rất lớn độ, bọn họ còn chạy đến đan điện chủ điện tới nháo sự, thật cho rằng chính mình có thể cùng đan điện gọi nhịp A. Ta phi. Lời nói không thể nói như vậy, nhân gia biết rõ chọc bất quá còn tới, khẳng định là đan điện khinh người quá đáng. Đan điện khi dễ người lại không phải một lần hai lần hư. Nói tiêu tộc có thể, cũng đừng nói đan điện. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Chính là, chúng ta xem náo nhiệt chính là, quản như vậy nhiều làm gì. Mà đương đan điện một chúng hộ vệ nghe nói tới nháo sự chính là Tiêu Viêm khi, nguyên bản tâm khiếp nháy mắt tức ngạc nhiên, tiện đà tức giận. Làm đan điện một viên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đan điện cùng tiêu tộc có thù oán. Mẹ nó, có thù oán ngươi không né đến rất xa còn dám tìm tới cửa khiêu khích. Một cái phá tiêu tộc mà thôi, ăn con báo mật. Một chúng hộ vệ tức khắc gan từ tâm sinh, ánh mắt trở nên sắc bén lên, dục muốn phát huy. Nhưng một đôi thượng Tiêu Viêm kia mãn hàm sát khí mắt đen, mới lại nghĩ tới Tiêu Viêm đấu khí dao động cường độ ít nhất có thất tinh, không khỏi cổ co rụt lại, héo vài phần. Căm giận cắn răng, cái kia hộ vệ đầu mục lặng lẽ hướng bên người một cái hộ vệ sử cái ánh mắt, nên hộ vệ hiểu ý, lập tức đi nhanh chạy lên đài giai, kéo ra đan điện chủ điện đại môn một cái môn phùng lóe đi vào. Lúc này đan điện trung cao tầng đang ở chủ điện đại sảnh nghị sự, đan điện đại công tử cũng thình lình ở ngồi, hồn nhiên không biết bên ngoài ầm ĩ mà đương đại môn bị sốc lên một cái môn phùng khi, bọn họ nghe được ngoài điện ồn ào. Bên ngoài như thế nào như vậy làm ầm ĩ? Đại trưởng lão như mày, không đợi hộ vệ bẩm báo liền không vui hỏi. Hồi đại trưởng lão, là Tiêu Viêm dẫn người sấm điện báo tin hộ vệ dừng lại lời nói, băn khoăn mà nhìn về phía đan điện đại công tử, muốn đại công tử, chưa xong còn tiếp. Chương 1007 thượng đan điện muốn người, 7. Tiêu Viêm. Sấm ta chủ điện. Đan điện điện chủ cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức trầm giọng nói, đừng có rông dài. Đi thẳng nói Tiêu Viêm nguyên lời nói. Là. Báo tin hộ vệ lại trộm liếc đan điện đại công tử liếc mắt một cái, y có kiên kỵ, ở đan điện điện chủ lánh coi hạ mới bất đắc dĩ khổ nói, Tiêu Viêm muốn đại công tử. Muốn đại công tử cút đi thấy hắn. Hiện tại ngoài điện đã tụ tập rất nhiều. Xem náo nhiệt người cái gì. Đan điện đại công tử sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Hắn thực buồn bực, hắn cùng Tiêu Viêm căn bản không quen biết, Tiêu Viêm vì sao chỉ tên nói họ kêu hắn đi ra ngoài. Còn dùng lăn tự làm cho như vậy nhiều người mặt đánh hắn mặt. Đan điện điện chủ đã một phách tay vịn rộng mở đứng lên, giận tím mặt, quá làm càn. Hảo ngươi cái Tiêu Viêm, lại vẫn dám chạy đến ta đan điện chủ điện cửa tới kêu ngạo nháo sự. Hắn nộ mục trừng mắt báo tin hộ vệ quát lớn, các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Thân là chủ điện hộ vệ, có người tới cửa khiêu khích, không lập tức đem này hoành đánh, còn hoảng sợ nhiên như chó nhà có tang tiến vào báo tin, làm người vây tụ ở ta chủ điện cửa chế rêu, ngươi chờ phải bị tội gì. Điện chủ bất giận. Báo tin hộ vệ sợ tới mức tim và mật đều nức, vội vàng bịa giải, phi thuộc hạ không nghĩ, mà là không thể báo tin hộ vệ lời nói còn chưa nói xong. Tam trưởng lão đã hừ lạnh một tiếng giận mắng lên, hừ, vô dụng phế vật. Tiêu Viêm bất quá năm sao mà thôi, các ngươi cái nào không phải năm sao, có cái gì không thể. Báo tin hộ vệ một khuôn mặt khổ đến giống khổ qua giống nhau, tam trưởng lão, Tiêu Viêm cũng không phải là năm sao, chúng ta mới vừa vây đi lên, hắn một cái đấu khí dao động liền đem chúng ta chấn đến tất cả đều khí huyết cuồn cuộn, lão đảo thiếu chút nữa té ngã, chính là lục tinh đỉnh cũng không như vậy cường a. Theo thuộc hạ phán đoán, hắn ít nhất là thất tinh thất tinh. Trong đại sảnh tất cả mọi người có chút ốc, cũng không dám tin tưởng. Tiêu Viêm từ giết chóc huyết quật mới ra tới nhiều ít năm a, hắn là nhân tộc không phải ma tộc a, liền tính hắn ngày đêm không ngừng khổ luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến thất tinh. Ta không tin. Đánh chết ta cũng không tin. Tam trưởng lao xá nhiên lúc sau lập tức đốc nhiên lắc đầu, trong mắt toàn là hoài nghi chi sắc. Tiêu Viêm khẳng định là dùng cái gì có thể trên diện rộng tăng lên đấu khí dao động đan dược. Chưa chắc. Đại trưởng lao nhíu chặt mi, chúng ta ai nghe nói qua có loại này thần đan thần dược, có thể tăng lên đấu khí dao động liền vượt 2 tinh cấp bậc. Có thể tăng lên 1 tinh đã là thần dược. Luận đối đan dược hiểu biết, còn không có thể ra đan điện này hữu. Đại trưởng lão nói được đến mọi người gật đầu tán đồng. Đại trưởng lão lại hỏi báo tin hộ vệ, liền Tiêu Viêm một người sao? Cuối cùng không trách nhiệm, báo tin hộ vệ ám ra một ngụm trường khí, vội trả lời, Tiêu Viêm còn mang theo 6 cá nhân. Nga! đều là cái gì thực lực? So Tiêu Viêm cường vẫn là so Tiêu Viêm nhược? Phán đoán đến ra sao? Đại trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng còn không biết Tiêu Viêm vì sao dám tùy tiện đến đan điện chủ điện gây hấn, nhưng nếu dám đến, liền không khả năng không có cậy vào. Nếu cùng Tiêu Viêm tới 6 người đều so Tiêu Viêm cường, 7 cái thất tinh trở lên, nói không chừng còn có bát tinh, thật là có chút khó giải quyết. Báo tin hộ vệ biết, hắn phải cẩn thận trả lời, một khi đáp sai, ảnh hưởng điện chủ cùng các trưởng lao phán đoán, hắn đã có thể muốn ăn không hết gói đem đi. Trong mắt xoay chuyển, BB8VGZZG cẩn thận nghĩ nghĩ, báo tin hộ vệ cẩn thận mà khẳng định nói, lấy thuộc hạ thực lực phán đoán, kia 6 người đều không có Tiêu Viêm cường, hẳn là đều là lục tinh, hơn nữa đều lấy Tiêu Viêm vì, nhìn dáng vẻ đều như là hắn thuộc hạ. Đều là lục tinh, vậy không phải ngoại viện. Tiêu phủ có mấy cái lục tinh đan điện là biết đến. Đại trưởng lao ám thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đan điện điện chủ sau đối báo tin hộ vệ vây vây tay, người đi xuống đi. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ổn định Tiêu Viêm bọn họ là được. Là. Đại báo tin hộ vệ từ kéo ra môn phùng sườn bài trừ đại sảnh lại giữ cửa kéo lên, vẫn luôn trầm mặc nghe đan điện điện chủ đột nhiên mở miệng nói, khó trách vẫn luôn lấy hắn không dưới, liền Lam Dương chờ 16 cái 6-7 tinh cường tay đều sát vũ, nguyên lai hắn căn bản không phải cái gì năm sao, mà là đã thất tinh. Hay là hắn từ lão ma hoàng bãi tha ma được đến có thể trực tiếp trên diện rộng tăng lên thực lực đan dược phương thuốc. Chưa xong còn tiếp.